Theo ta xem, công tử đầu kia con rùa khổng lồ sở dĩ chậm chạp không có thể bước vào càn khôn cảnh, thật ra thì chính là bởi vì là nó thiếu thiếu chỉ điểm, từ đó đi đường quanh co, tại hạ nguyện ý giúp nó một cái, nói không chừng có thể giúp nó giúp một tay. Cái gì? Ngươi có thể giúp nó lên cấp càn khôn cảnh, 3. Nghe được công giã du nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kích động. Hắn trong lòng rõ ràng, công giã du nếu dám như thế nói, như vậy nhất định chính là có một ít sức, mà nếu như đối phương có thể làm cho con rùa khổng lồ lên cấp càn khôn cảnh mà nói, như vậy tay hắn phía dưới, thì tương đương với có hai lớn càn khôn cảnh cao thủ, đến lúc đó, hắn muốn từ phách tộc cứu người, át phải thì sẽ càng đơn giản hơn. Tại hạ cũng không dám khẳng định, bất quá ngược lại không phương thử một lần ba. Hơi làm trầm ngâm, công giã du tự nhiên không dám đem lời nói quá vẹn toàn, bất quá lấy hắn quan sát tới xem, đầu kia con rùa khổng lồ sợ rằng đã cắm ở nửa bước càn khôn cảnh cực kỳ lâu, chính là thiếu thiếu cường giả càn khôn cảnh chỉ điểm, nếu như vận khí của hắn tốt mà nói không chừng thật có thể thành công. Ha ha ha, tốt, vậy thì mời công giã tiền bối thử một lần, nếu như thành công, ta cho ngươi nhớ một công lớn ba. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng là không chần chờ nữa. Động niệm bây giờ chính là dùng chân nguyên lực bao gồm công giã du, lắc người một cái, chính là mang đối phương đi tới con rùa khổng lồ ở địa phương đó. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1711, trước mắt to cục. Man tộc thân điện, tầng chốt nhất linh mạch chỗ sâu, nhàn nhạt năng lượng ba động, đang từ linh mạch chỗ sâu một mảnh đất trống trải không ngừng truyền ra, mà vào lúc này, ở nơi này miếng đất trống trên, khâu tộc lao tổ công giã du ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, Vân Tiêu con rùa khổng lồ linh thú đang nằm ở chỗ đó. Lẳng lặng nhận lấy công giã du đánh ra từng đạo năng lượng. Theo công giã du đem từng đạo năng lượng rót vào con rùa khổng lồ trong thân thể, con rùa khổng lồ trên mình không ngừng dạo dược khởi bất đồng tần số sóng năng lượng văn, cùng lúc đó, nó thân thể cũng đang không ngừng biến ảo sắc thái, một hồi biến thành màu xanh da trời, một hồi biến thành màu xanh lá cây, một hồi lại khôi phục thành vốn là màu đen. Nhìn ra được, con rùa khổng lồ lúc này đang trải qua biến hóa lớn, nhưng loại biến hóa này cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, sợ rằng không có người có thể dự chủ. Dường như có môn nhi à, xem ra cái này công giã du là thật làm biết mình tình cảnh, nếu như hắn có thể làm cho huyền quy lên cấp càn khôn cảnh mà nói, coi như cho hắn cái kỳ hạn cam kết cũng không phải là không thể được ba. Cách đó không xa, Vân Tiêu lúc này đứng ở một tòa linh mạch đỉnh, lặng lặng nhìn huyền quy biến hóa, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhìn ra được, cái này công giã du là chân tâm thật ý muốn phải giúp huyền quy lên cấp, tương đối đáng tiếc là, cảnh giới của hắn hôm nay vẫn không quá đủ. Mặc dù loáng thoáng có thể cảm nhận được một ít thứ rất kỳ diệu, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn còn có chút không thể nào nhận thức. Đối với công giã du gấp như vậy trước lập công, hắn ngược lại cũng có thể hiểu, tới một cái, đối phương là muốn thông qua loại phương thức này để đạt được hắn tín nhiệm. Thứ hai, con rùa khổng lồ thực lực tăng lên, như vậy bọn họ cái này toàn thân lực lượng liền được tăng lên, cuối cùng được lợi, nhưng thật ra là mỗi một người bọn hắn. Bỏ ra không nói khác, chí ít công giã du cũng rõ ràng. Nếu như hắn có cái gì chuyện không may, đối phương là tuyệt đối không sống được là được. Bỏ mặc, xem ra muốn để cho huyền quy lên cấp càn khôn cảnh, thời gian chỉ sợ sẽ không quá ngắn, ở trước đó, ta hay là làm ta chuyện của mình tốt lắm ba. Cảm thụ một chút huyền quy tình huống lúc này, trong chốc lát là rất khó lên cấp, thấy rằng này, hắn dứt khoát thân hình trước mắt, tạm thời rời đi nơi đây, trở lại mình tu luyện mật thất chính giữa. Trải qua cái này mấy ngày khôi phục, hắn ngưng kết phân thân số 2 nơi hao phí thần hồn lực. Vào lúc này đã khôi phục 89/10, bây giờ, hắn cũng là thời điểm bắt đầu ngưng luyện thứ 3 điểm thân. Hắn thấy rất rõ ràng, thần hồn phân thân đối với bổn tôn trợ giúp, vậy cũng không phải lớn như vậy, giống như phân thân số 2 đối với công giã du thi triển thần hồn khế ước, nếu như là do hắn bổn tôn tới thi triển, như vậy vào lúc này hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục ngưng luyện càng nhiều hơn phân thân, thậm chí một ít thần sư thủ đoạn, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, hắn dưới mắt nhất định phải bắt chặt thời gian. Tranh thủ mau chút đem tất cả phân thân cũng ngưng luyện ra tới, đến lúc đó nhất định sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên, vào lúc này hắn ngược lại cũng không có dừng lại đi đường. Trên thực tế, ngay tại hắn mang công giã du tiến vào man tộc thần điện lúc đó, hắn cũng đã đem thần điện giao cho phân thân số 2, hơn nữa do phân thân số 2 mang bọn họ hướng phách tộc phương hướng đi đường. Cứu người và tăng lên lực lượng, đây đều là hắn dưới mắt nhất định phải đi làm, mà dưới mắt có phân thân tương trợ, hắn có thể để cho hai chuyện đồng thời tiến hành. Đây cũng là phân thân chỗ dùng. Ngưng kết phân thân số 3, phỏng đoán cũng phải 2 ngày tả hữu thời gian, đến lúc đó vẫn là cần 7-8 ngày thời gian tiến hành khôi phục, bất quá cũng may ta dưới mắt có một cái càn khôn cảnh cường giả tương trợ, ngược lại cũng không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao. Dưới mắt nhiều công giã du như vậy một cái siêu cấp côn đồ, mặc dù đối phương thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng một đống linh dược chữa thương xuống bụng sau đó, đối phương tình huống đã hoàn toàn ổn định, coi như gặp phải những thứ khác càn khôn cảnh đối thủ, hắn cũng có sung sướng không sợ tiền vốn. Như đã nói qua, vì để đạt được an toàn, hắn sau này là sẽ không dễ dàng đem man tộc thần điện bày ra, dẫu sao, nếu công giã du có thể cảm nhận được man tộc thần điện hơi thở, như vậy những thứ khác cường giả càn khôn cảnh giống vậy có thể cảm nhận được, mà không việc gì nếu cần, hắn dĩ nhiên không hy vọng đem thời gian lãng phí ở đối phó một ít không liên hệ nhau người trên mình. Không suy nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu ba. Đường muốn từng bước đi, dưới mắt việc cần kiếp chính là chọn mau ngưng kết phân thân, cũng tốt khiến cho được từ mình nhiều hơn một chút mạng sống tiền vốn, còn như những thứ khác, vậy thì giao cho trời xanh đi quyết định đi. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì trầm xuống lòng tới, bắt đầu thứ ba phân thân ngưng kết. Đã có qua hai lần thành công kinh nghiệm, lần này, hắn ngưng kết khởi phân thân tới, tự nhiên như cũ không khó khăn gì có thể nói, phải chết vẫn là ngưng kết phân thân lúc phải chịu thống khổ, nhưng nói thật, có chút đau, lần đầu tiên lần thứ hai là thật đau, có thể theo một lần lại một lần trải qua, hắn đối với trình độ này thống khổ, đã có chút miễn dịch. Ba ngày trôi qua, lại là một cái giống nhau như lúc Vân Tiêu ra đời đi ra, lặng lặng ngồi xếp bằng ở liền Vân Tiêu bổn tôn đối diện. Bên cạnh hai số phân thân vậy, phân thân số 3 ngưng tụ sau khi thành công, cũng là thiên vị cảnh tu vi, thiên thần sư tinh thần lực cảnh giới, mà theo thứ 3 phân thân hoàn thành, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, mình tinh thần lực trải qua cái này mấy lần chia ra tu bổ sau đó, nhưng rõ ràng nếu so với trước kia mạnh như vậy một kia. Ngoài ra, bởi vì mỗi một cái phân thân tinh thần lực đều không yếu, hắn bổn tôn tựa hồ cũng có thể được phân thân tặng lại, mơ hồ, hắn cảm giác mình đối với cái thế giới này nhận biết, thật giống như trở nên càng phát ra rõ ràng vậy. Như vậy tình hình, tự nhiên để cho hắn khá là ngạc nhiên mừng rỡ, chắc hẳn đến khi chín lớn phân thân toàn bộ hoàn thành lúc đó, hắn đến lúc đó có thể có được tặng lại nhất định sẽ nhiều hơn. Lại một cái, tính luôn cái này một cái, ta đã nhiều hơn ba cái mạng liền à, loại cảm giác này, thật đúng là thoải mái không có nói ba. Nhìn trước mắt phân thân số 3, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia hội ý mỉm cười, trong bụng chính là một mảnh yên tĩnh, lại cũng không giống như là số 1 phân thân hoàn thành lúc như vậy hưng phấn. Đi đi. Ngươi cũng không muốn đi theo ta, dưới mắt đi tới nơi này thế giới lớn thánh quang, ta vẫn là đem ánh mắt thả lâu dài một ít cho thỏa đáng, hy vọng ngươi có thể ở bên ngoài chế xông ra một miếng ngày qua, cùng ta cùng những thứ khác phân thân phối hợp chặt chẽ gần xa. Hơi làm trầm ngâm, hắn vậy thì cho trước mắt phân thân số 3 hạ rời đi chỉ thị, được đến mệnh lệnh của hắn, phân thân số 3 hơi trước mắt, chính là trực tiếp ra man tộc thần điện, một mình đi bên ngoài xông xáo đi. Hắn dưới mắt muốn xông xáo thế giới lớn thánh quang. Tự nhiên không thể đem phân thân cũng mang trên người, bởi vì là nói như vậy, cũng chỉ mất đi phân thân tồn tại ý nghĩa. Dù sao ảnh hóa thuật có thể ngưng kết 9 lớn phân thân, hắn đến lúc đó chỉ phải bảo đảm có 3-4 cái phân thân chấn giữ man tộc thần điện là được, còn như những thứ khác phân thân, vẫn là phân tán ra một ít tương đối khá. Thêm nữa nói, chỉ có phân thân tất cả đều phân tán ra, hắn có thể có được cơ hội mới có thể nhiều hơn, đến lúc đó đem phân thân lấy được tài nguyên đầy đủ đều tụ chung một chỗ, đó chính là một khoản to lớn tài sản. Ông ba. Ngay tại lúc này, một cổ kinh người năng lượng ba động, nhưng là đột nhiên từ đàng xa linh mạch chính giữa truyền tới, cổ năng lượng này chập chờn cực kỳ kinh người, cơ hồ ở toàn bộ man tộc thần điện tầng chót nổi lên một cơn gió lớn. Hả? Cái này chập chờn. Cảm nhận được cổ năng lượng này chập chờn truyền tới, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, dù muốn hay không, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi mật thất, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đi tới linh mạch chỗ sâu. Người đang, dùng tiểu. Trước 1712, huyền quy lên cấp. Hô hô hô ba. Cuồng bạo sức lực gió, ở man tộc thần điện tầng chót linh mạch chỗ sâu kịch liệt thổi lất phất, mà ở gió bão vị trí trung tâm, đã yên lặng mấy ngày huyền quy, lúc này hoàn toàn bao phủ ở một miếng xanh lơ lam hai màu ánh sáng chính giữa, một cổ kinh người hơi thở từ trên người của nó phóng lên cao, dường như muốn tan biến hết thảy ba. Ha ha ha, tốt, được à, công giã du quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra kể từ hôm nay, tay ta phía dưới. Là thêm một đầu cường đại càn khôn cảnh linh thú ba. Linh mạch đỉnh, Vân Tiêu lúc này đứng ở trên đỉnh núi, thời gian đầu tiên liền thấy phía dưới huyền quy biến hóa, rất rõ ràng, trải qua 3 ngày tu luyện sau đó, huyền quy rốt cuộc bước ra một bước mấu chốt nhất, trở thành một đầu càn khôn cảnh cao nhất tồn tại. Cùng trước so sánh, lúc này huyền quy chẳng những hơi thở trở nên mạnh quá nhiều, liền liền bề ngoài đều có nhất định thay đổi, rõ ràng nhất chính là huyền quy vỏ rùa, giờ phút này lại có thể thuế rất tầng một chất sừng. Dài ra kim cương giống vậy mới vỏ ngoài, phía trên lại là hiện đầy các loại các dạng hình thù kỳ lạ quái trạng đường vân, nhìn như huyền diệu rất. Mặc dù không có đích thân đi cảm thụ, nhưng hắn tin tưởng, lấy Huyền Quy vào giờ phút này năng lực phòng ngự, chắc hẳn coi như là cường giả càn khôn cảnh, cũng tuyệt đối rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Giờ 3. Đơn giản quan sát một phen sau đó, hắn vậy thì thân hình trước mắt, đi thẳng tới Huyền Quy phụ cận, mà đến khi cách rất gần, Huyền Quy trên người vậy cổ kinh khủng hơi thở, nhất thời trở nên hơn nữa rõ ràng. Ra mắt công tử, tại hạ may mắn không làm được mệnh, cuối cùng là trợ giúp Huyền Quy huynh bước ra mấu chốt một bước, xin công tử kiểm tra thực hư. Thân hình mới vừa xuất hiện, một bên Công Giã Du chính là cười tiến lên một bước, vừa hướng Vân Tiêu chắp tay thi lễ, một bên tràn đầy mừng rỡ báo cáo. Vào lúc này Công Giã Du trải qua 3 ngày điều tức sau đó, rõ ràng đã đem thương thế khôi phục không sai biệt lắm, mà dưới mắt bởi vì Huyền Quy đột phá, hắn tựa như cũng nhận được một vài chỗ tốt, tựa hồ lực lượng cũng có nơi lớn mạnh. Xem ra, hắn trước sở dĩ chủ động mời xin giúp đỡ Huyền Quy đột phá, chắc cũng không phải là đầy đủ cũng là vì cùng Vân Tiêu đơn trung thành. Ha ha ha, được, Công Giã tiền bối lần này lập công lớn, ta hôm nay ở chỗ này cam kết, chỉ cần Công Giã tiền bối có thể dốc lòng phụ ta, như vậy 100 năm sau đó, ta nhất định sẽ còn Công Giã tiền bối tự do, thu hồi đối với Công Giã tiền bối khống chế 3. Thấy Công Giã Du tiến lên, tâm tình thật tốt Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, sau đó liền là đối phương trịnh trọng cam kết. Đối với Công Giã Du lần này công lao, hắn tất nhiên là phải có nơi bày tỏ, mà đối với Công Giã Du mà nói, tưởng thưởng tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là thu hồi đáp lời khống chế, thả về đối phương tự do. Chỉ bất quá, hắn dưới mắt còn cần đối phương là mình xuất lực, cho nên tuyệt không thể nào liền trực tiếp đem đối phương cho để cho chạy, nhưng hắn tin tưởng, 100 năm kỳ hạn, đây đối với Công Giã Du mà nói, chắc có thể thỏa mãn, dẫu sao, đối với bực này cấp cường giả khác mà nói, chỉ cần không phải phát sinh cái gì bất ngờ, như vậy đừng nói là 100 năm, coi như là lại sống 1000 năm cũng không phải vấn đề gì. Đa tạ công tử, có công tử những lời này, lão phu sau này nhất định tận tâm tận lực phụ tá công tử, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không có bất kỳ câu hoán hận 3. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu cam kết, Công Giã Du nhất thời mặt vui vẻ, cả người đều là kích động thân hình run rẩy, còn kém quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, 100 năm thời gian đối với hắn mà nói, thật coi là không thể cái gì, chỉ cần Vân Tiêu 100 năm sau đó có thể thả hắn tự do rời đi, như vậy hắn coi như bị Vân Tiêu nô dịch 100 năm lại ngại gì. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện, đi theo Vân Tiêu bên người, thật giống như có thể có được chỗ tốt không nhỏ, nói không chừng cái này 100 năm bên trong. Hắn có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước, nếu là nói như vậy, hắn nhất định chính là nhân họa đắc phúc. Ha ha ha, Công Giã tiền bối nói quá lời 3. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần khách khí, vậy thì đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên Huyền Quy. Không tệ không tệ, càn khôn cảnh cùng nửa bước càn khôn cảnh chính là không giống nhau, Công Giã tiền bối cảm thấy, bây giờ ngươi cùng nó so với, ai lực lượng sẽ mạnh hơn một ít. Huyền Quy biến hóa vẫn còn tiếp tục, nhìn ra được. Đầu này mọi người hẳn còn cần một ít thời gian tới ổn định cùng tiến hóa, đến khi tiến hóa sau khi hoàn thành, đối phương lực lượng, ác sẽ đạt tới một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Không dối gạt công tử đầu này Huyền Quy bạn là thật không phải chuyện đùa, nó chẳng những thân theo Long tộc cùng Huyền Vũ tộc đồng thời thần thú huyết mạch, hơn nữa bản thân tu luyện ngày giờ cũng tương đối lâu, cả người lực lượng đã sớm tích góp tới cực điểm, dưới mắt phá kén thành bướm, coi như là lão phu, cũng nhất định không biết làm thế nào nó không thể. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Công Giã Du hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới châm trước trả lời. Hắn nói những thứ này đều là nói thật, Huyền Quy 5 tháng tu luyện so hắn rất xưa quá nhiều, mà sở dĩ không có thể lên cấp càn khôn cảnh, sợ rằng vẫn là hoàn cảnh nhân tố đem nó hạn chế. Nếu như Huyền Quy sớm đi tới thế giới lớn thánh quang mà nói, chỉ sợ sớm đã lên cấp càn khôn cảnh cảnh giới. Huyền Quy dáng người bày ở nơi đó, trong thân thể tích góp năng lượng, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hơn nữa. Huyền Quy vỏ rùa có kinh người lực phòng ngự, coi như là người ta nằm ở chỗ đó để cho hắn đánh, hắn sợ rằng cũng rất khó phá mở đối phương phòng ngự, một điểm này, hắn coi như là muốn không thừa nhận cũng không được. Công Giã tiền bối đánh giá ngược lại cũng đúng trọng tâm, tốt lắm, nơi này đã không cần Công Giã tiền bối hỗ trợ, tiền bối hay là tìm một nơi hang động, hay mau đem thương thế khôi phục hoàn hảo, nhắc tới, ta phía sau còn có một chút sự việc phải làm, sợ rằng còn phải làm phiền Công Giã tiền bối ra tay. Huyền Quy lên cấp đã không cần những người khác tới hỗ trợ, ngược lại là Công Giã Du, dưới mắt rõ ràng hẳn nhiều hơn nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng mau sớm khôi phục lại cao nhất trạng thái, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Được, đã như vậy, lão phu kia liền ở một bên đảo đới một tòa hang động, tranh thủ sớm ngày trở lại trạng thái tốt cùng, tùy thời nghe hậu công tử điều khiển 3. Đạt được Vân Tiêu chỉ thị, Công Giã Du cũng là không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là trực tiếp lắc mình đến linh mạch một đầu khác. Sau đó dẹ dặt đào một tòa hang động đi ra, tự giam mình ở bên trong điều tức. Hắn lần này xác thực từ huyền quy lên cấp chính giữa có lĩnh ngộ, chỉ đợi hắn đem thương thế khôi phục hoàn hảo, hắn tin tưởng, mình lực lượng nhất định sẽ có chút tiến bộ. Hi hi, mọi người, ngươi liền không nên gấp gáp, nếu lên cấp càn khôn cảnh, vậy thì nhận thức chân thật đem mỗi một chi tiết cũng làm xong, phía sau còn có thật nhiều gian nan hiểm trở, chờ ngươi đi sùng phong sông trận đầu. Đến khi công giã du rời đi, Vân Tiêu vậy thì đem tất cả tinh lực đầy đủ đều đặt ở huyền quy trên mình, hướng về phía huyền quy dặn dò, vừa nói, hắn nhưng là bỗng dưng khoát tay, lấy ra một đoạn thần long hải cốt tới, tiện tay vứt xuống huyền quy trước mặt. Hướng 3. Mắt thấy Vân Tiêu ném tới rồng khổng lồ hải cốt, huyền quy cổ họng ở giữa phát ra một tiếng mừng rỡ gầm nhẹ, một hấp liền đem cái này một đoạn xương rồng nuốt xuống. Suy suy suy 3. Xương rồng xuống bụng, lại là rất nhanh liền bị nó tiêu hóa hết, nhất thời, thần long lưu lại tinh thuần năng lượng bơi toàn thân, khiến cho nó vỏ rùa lập tức trở nên kiên cố hơn thực đứng lên, mà nó lên cấp sau đó chống không thân thể, cũng nhận được to lớn bổ sung. Ở chỗ này trước, nó đối với xương rồng sử dụng hiệu quả hết sức có hạn, nhưng lúc đến đây khác, coi như là đem cả cái rồng khổng lồ hài cốt cũng cho nó cũng rất nhanh là có thể tiêu hóa không còn một ngống, hơn nữa đạt được to lớn chỗ tốt. Chỉ bất quá, Vân Tiêu còn cần giữ lại xương rồng làm nó dùng, nhưng là tuyệt không thể nào đem tất cả xương rồng cũng cho nó là được. Dường như hiệu quả cũng không tệ lắm, đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi ba. Mắt thấy huyền quy lần nữa tiến vào tiến hóa trạng thái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, thân hình chớp mắt bây giờ chính là rời đi nơi đây, đem không gian hoàn toàn để lại cho huyền quy mình, còn hắn thì nhìn đúng mục tiêu, trực tiếp hướng thần điện tầng chót không gian vậy cánh hoa vườn lao đi, rất mau liền trở về hắn cùng Lôi Thanh Thanh xây dựng nhà nhỏ chính giữa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1713, hiếm có bương lỏng. Đầu tiên là nắm trong tay một cái càn khôn cảnh siêu cấp cường giả, ngay sau đó lại có dưới tay linh thú lên cấp càn khôn cảnh, đối với Vân Tiêu mà nói, mấy ngày nay nơi sự tình phát sinh, thật là có thể nói là ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Cho tới bây giờ, hắn có thể nói là chân chính có ở thế giới lớn thánh quang trô đứng vốn, cho dù là đối mặt phách tộc vậy chờ khổng lồ tộc quần, hắn cũng có to lớn sức. Thừa dịp phân thân số 2 ở bên ngoài phụ trách người đi đường buổi trống, thời gian kế tiếp, hắn cũng là thời điểm dừng lại, để cho mình buông lỏng một chút, hơn nữa là kế tiếp hành động cẩn thận cân nhắc một chút. Ha ha ha, Vân Tiêu, ngươi những ngày qua đang làm gì? Làm sao đem chị đưa tới sau đó, liền một mực không thấy bóng dáng đâu, hai người chúng ta vẫn chờ để cho ngươi bồi chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm đâu. Thần điện tầng chót không gian, to lớn thần thụ phía dưới, bận rộn thật nhiều ngày Vân Tiêu, cuối cùng là có thời gian cùng Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã trò chuyện. Vào lúc này, ba người ngồi quanh ở một cái bàn đá chung quanh, Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã theo sát ngồi chung một chỗ, mà Vân Tiêu chính là ngồi ở hai người đối diện, bầu không khí ngược lại là khá là hài hòa. Hù hù hù. Ta biết các người chị em gái hai cái nhất định có rất nhiều lời muốn nói, cho nên liền đem không gian để lại cho hai người các ngươi. Tính một chút ngày giờ, phỏng đoán hai người các ngươi lặng lẽ nói cũng nói phải xong hết rồi, cho nên ta cái này không liền tới chưa. Nghe được Lôi Thanh Thanh chất vấn, Vân Tiêu không khỏi ho nhẹ một tiếng, lúc này mới mặt đầy tươi cười đáp lại. Hừ, tin ngươi mới là lạ, những ngày qua, thần điện động tĩnh cũng không nhỏ, cũng không biết ngươi đang bận rộn chút gì. Nghe Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên là không công nhận. Lần nữa bĩu môi nói, đoạn này thời gian tới nay, thần điện không gian tổng có động tĩnh, nhất là mới vừa, toàn bộ thần điện tầng chót thật giống như sôi trào vậy, tranh cãi nàng cùng Vũ Thanh Nhã cũng không có biện pháp nói chuyện. Hi hi, không dối gạt các người, ta những ngày qua thật đúng là vội vàng quá sức, có chuyện, ta thậm chí không biết nên làm sao cùng các người nói, cũng không biết hai người các ngươi phải chăng có thể tiếp chịu được. Đối với Lôi Thanh Thanh xỉ vả, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại thì làm thành một loại gợi cảm điều hòa, mà vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia chần chờ, một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm nói. Vân Tiêu công tử lúc nào trở nên như vậy câu nệ? Có lời gì, Vân Tiêu công tử nói thẳng chính là, nếu như không thuận tiện mà nói, Thanh Nhã có thể trở về tránh. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, một bên Vũ Thanh Nhã không khỏi che miệng cười một tiếng, lúc này mới đùa giỡn vậy mở miệng nói. Vũ Thanh Nhã dưới mắt trạng thái đã khôi phục bình thường, xem ra, ngày đó ở thần khuyết cung thống khổ gặp gỡ, đã hoàn toàn bị nàng vứt qua một bên. Cộng thêm đoạn này thời gian có Lôi Thanh Thanh làm bạn, nàng tựa như lại trở về còn trẻ lúc đó, qua nổi lên cái loại đó cuộc sống không buồn không lo. Chính là chẳng biết tại sao, nàng bây giờ nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, rõ ràng có một chút né tránh, liền liền đối Vân Tiêu gọi, cũng lại trở nên hết sức khách sáo, thật giống như tận lực giữ cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách vậy. Hù hù hù, Thanh Nhã cô nương cũng không muốn lấy cười ta. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, được rồi, cuối cùng cũng là muốn nói, đã như vậy, vẫn là cùng các người nói một chút tốt lắm. Vững tâm thần, hắn vậy thì đem mình đã từ Viêm Hoàng đại thế giới, đi tới thế giới lớn Thánh Quang tình huống từng cái nói cho hai người nghe, thuận tiện giúp hai người nối rộng một chút tầm mắt, để cho hai người biết một phen cái thế giới này kết quả là như thế nào một trường hợp. Nhắc tới, đối với đi thế giới lớn Thánh Quang chuyện, hắn nhưng thật ra là hẳn trước thời hạn cùng hai người nói một chút, cũng tốt trưng cầu một chút hai người ý kiến. Chỉ bất quá, từ một chút tư tâm, hắn nhờ vậy mới không có trước thời hạn cùng hai người chào hỏi, dẫu sao, nếu như hai người không muốn cùng hắn cùng đi mà nói, hắn chẳng lẽ còn phải đem hai người ở lại Viêm Hoàng đại thế giới sao? Thế giới lớn Thánh Quang. Chúng ta lại có thể chuyển kiếp vô tận thời không, đi tới một cái khác thế giới, ba. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã ngược lại là cũng không có oán trách Vân Tiêu ý, chỉ bất quá, ở biết mình hai người lại có thể đi tới một cái đầy đủ thế giới mới lúc đó, các nàng hiển nhiên đều là khiếp sợ không nhỏ, hồi lâu mới lấy lại được sức. Đích xác là như vậy, dưới mắt sư tôn bị cái này thế giới lớn Thánh Quang cao thủ bắt tới, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra, cho nên liền chạy theo tới, bất quá các người yên tâm, có thần điện thay đi bộ, chúng ta tùy thời cũng có thể đi trở về. Thấy hai cô gái trừ kinh ngạc ra, cũng không có khác dư thừa tâm trạng, Vân Tiêu trong lòng không khỏi an ổn một ít, chợt hướng về phía hai người bổ sung nói. Nói cái gì vậy, em là vợ anh, ngươi đi nơi nào, ta dĩ nhiên là muốn đi theo đi nơi nào, đừng nói là khác thế giới, coi như là ở trên Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng nhất định sẽ đi theo ngươi. Thấy Vân Tiêu khiểm nhiên thần sắc, Lôi Thanh Thanh vội vàng đứng lên đi tới Vân Tiêu phụ cận, lần lượt Vân Tiêu ngồi xuống, đồng thời giọng êm ái an ủi. Nàng cũng không biết, đoạn này thời gian lại có thể xảy ra nhiều như vậy sự việc. Bất quá ở nàng trong lòng, bỏ mặc đến lúc nào, nàng cũng biết vô điều kiện giúp đỡ Vân Tiêu, sẽ không cho Vân Tiêu kéo chân sau chính là ta ở Viêm Hoàng đại thế giới cũng đã không việc gì ràng buộc, hôm nay có thể có một nơi an ổn chỗ đặt chân, còn có em gái Thanh Thanh làm bạn, ta đã không cầu gì khác. Lôi Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống, Vũ Thanh Nhã hơi chần chờ, chính là tiếp mở miệng nói. Đối với nàng mà nói, có thể có được trước mắt như vậy một nơi thế ngoại đào nguyên, thật sự là nàng có thể nghĩ tới hạnh phúc nhất sự việc. Trừ phi Vân Tiêu đem nàng đuổi ra ngoài, nếu không, nàng thật muốn ỉ ở chỗ này không đi. Hiếm thấy hai người các ngươi như thế hiểu ta, yên tâm, bất kể là tới nơi nào, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt các người, tuyệt sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương các người một cọng tóc gáy là được. Nghe hai nữ trả lời, Vân Tiêu thật là vui vẻ yên tâm vô cùng, nguyên bản treo lòng, cũng là hoàn toàn thả lại trong bụng. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, dưới mắt mới vừa tới cái này thế giới lớn Thánh Quang. Ta vẫn không thể để cho các người đi ra ngoài tán loạn, bất quá các người yên tâm, chỉ đối với ta cứu ra sư tôn bọn họ, đến lúc đó chúng ta tìm một nơi ở tạm một trận, đến lúc đó, ta sẽ mang các người thật tốt lãnh hội một phen cái này thế giới lớn Thánh Quang phong cảnh. Được, cùng cứu ra sư tôn sau đó, chúng ta ở nơi này thế giới lớn Thánh Quang thật vui vẻ dạo chơi, coi như là thường trú nơi này cũng có thể. Ta cũng không thành vấn đề, dù sao đối với ta mà nói, nơi nào đều là giống nhau. Hai cô gái ngã cũng đều biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách, lúc này tự nhiên sẽ không loạn sách yêu cầu, mà là rối rít dùng mình phương thức giúp đỡ Vân Tiêu nói. Ha ha ha, tốt, có các người như vậy trả lời, ta cũng chỉ hoàn toàn yên tâm. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này không khỏi cảm thấy một trận ung dung, trước bỏ mặc khác, hiếm thấy chúng ta ba cái còn có thể lần nữa tụ chung một chỗ, ta tới là các người làm một lần món ăn ngon, hôm nay, chúng ta ba người liền thống thống khoái khoái uống một bữa lớn, ở sau đó. Hai người các ngươi nhưng là phải nhận thức chân thật tu luyện. Hắn hôm nay, trên mình thì có nhiều các loại tài nguyên tu luyện, mà Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã hôm nay cảnh giới, chính là bắt chặt thời gian tu luyện tuyệt cao lúc này cùng buông lỏng qua sau đó, hắn nhất định phải đốc thúc hai người cố gắng tu luyện mới được. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1714, Thánh Quang Cách Cục. Một bên khôi phục tinh thần lực, một bên phụng bồi Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã, cũng là hai người lập ra một ít hệ thống tu luyện kế hoạch. Vân Tiêu mấy ngày nay quá ngược lại cũng khá là ung dung tiêu sái. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, hắn hao phí thần hồn lực, không sai biệt lắm lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này, linh mạch chỗ sâu huyền quy, cũng đã đem càn khôn cảnh tu vi hoàn toàn ổn định lại. Đúng như công giã du trước suy đoán như vậy, huyền quy 5 tháng tu luyện thật sự là quá lâu, lần này lên cấp càn khôn cảnh, nó thực lực mạnh, là thật có thể so sánh với một ít ở càn khôn cảnh cái này cảnh giới tầng 1 thấm nhuần nhiều năm siêu cấp cao thủ. Còn có một chút, theo thực lực tăng lên, huyền quy trên người thần thú huyết mạch cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Vân Tiêu tin tưởng, lần này lên cấp, huyền quy hẳn sẽ thức tỉnh một ít thần thú thủ đoạn, mà phàm là thần thú thủ đoạn, uy lực sợ rằng cũng sẽ không quá kém. Còn như công giã du, có Vân Tiêu cung cấp rất nhiều thần đan linh dược, hắn thương thế trên căn bản đã không có gì đáng ngại, hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối có tăng cường, nói hắn là nhân họa đắc phúc một chút cũng không quá đáng. Trên thực tế, Công Giã Du lần này bị Vân Tiêu hàng phục, thật sự là hắn quá mức khinh thường, nếu không, lấy hắn thực lực, coi như không đánh lại Vân Tiêu, thật ra thì chạy trốn hay là làm lấy được. Muốn trách thì trách hắn quá mức lòng tham, cuối cùng ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Đến khi thu xếp ổn thỏa Lôi Thanh Thanh cùng Vũ Thanh Nhã, Vân Tiêu vậy thì thay phân thân số 2, tự mình bắt đầu đuổi khởi đường tới. Phân thân số 2 tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng hắn bổn tôn so sánh dĩ nhiên là kém không ít, dẫu sao, phân thân số 2 cảnh giới bày ở nơi đó, hơn nữa lại bởi vì phải nắm trong tay Công Giã Du, nhưng là cũng không thể phân ra quá nhiều tinh lực tới thi triển tránh rời thuật. Đã trì hoãn mấy ngày thời gian, hắn nhất định phải mau sớm chạy tới phách tộc lãnh địa, tra ra mình sư tôn tung tích, cũng mau sớm nghĩ biện pháp cứu người. Cái này thế giới lớn thánh quang rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Vẹn vẹn là một cái đại lục đông bình, lại liền lớn đến không biên nhi, thật không biết toàn bộ thế giới lớn thánh quang, kết quả sẽ có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Một đường bay nhanh, hắn đã không nhớ tự bay cướp nhiều khoảng cách xa, bất quá có thể khẳng định là, nếu như đây là đang viêm hoàng đại thế giới mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã đem 36 đại tông môn chuyển lên mấy trăm vòng. Đáng tiếc thần điện chi linh tất cả đều ngủ say, nếu không, ngược lại là có thể tiến hành thứ nguyên không gian di chuyển. Nói như vậy, hắn rất mong là có thể đến phách tộc lãnh địa đi. Từ man tộc cũ địa điểm đến phách tộc lãnh địa, nếu như là thông qua thần điện thứ nguyên không gian di chuyển mà nói, muốn đến rất nhanh là có thể đến, nhưng dưới mắt thần điện chi linh tất cả đều rơi vào ngủ say, hắn tự mình có thể không có biện pháp điều khiển thần điện tiến hành không gian di chuyển. Bất quá như đã nói qua, chắc hẳn thần điện chi linh cũng không có phách tộc lãnh địa vị trí tọa độ, coi như bọn họ vào lúc này là tỉnh, chỉ sợ cũng thương mà không giúp được gì. Phải biết, thứ nguyên không gian di chuyển, đó là nhất định phải biết mục đích tọa độ mới được. Nếu như giống như con ruồi không đầu vậy khắp nơi loạn đụng, chỉ sợ sẽ có rất lớn có thể bị lạc ở trong thứ nguyên không gian. Còn có một chút, ở trải qua Công Giã Du chuyện kiện sau đó, hắn đã rõ ràng, man tộc thần điện chính là một cái to lớn hòa đoan, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn tốt nhất không nên đem thần điện bày ra, nếu như man tộc thần điện lại bị chú ý tới, đến lúc đó đưa tới bó lớn cường giả càn khôn cảnh, thậm chí là bị phách tộc những tên kia trước thời hạn phát hiện, như vậy đừng nói là cứu Tuân Vạn Sơn đám người. Coi như là chính hắn, sợ rằng cũng có thể nhập vào. Ha ha, phân thân số 3 lại có thể nhanh như vậy tìm được địa phương an thân. Nhìn như tựa hồ cũng không tệ lắm sao. Ngay tại lúc này, phân thân số 3 bên kia đột nhiên chuyển tới tin tức, nhưng là đối phương lúc này phát hiện một nơi tốt tu luyện hoàn cảnh, đang dừng lại tiến hành một lần ổn định tu hành. Đó là một nơi linh khí đậm đà động thiên phúc địa, bởi vì là quy mô tương đối nhỏ, cho nên cũng không có gì thế lực gia tộc chiếm cứ, nhưng trong đó thiên địa linh khí là thật đậm đà rất. Đủ để cho phân thân số 3 thu được ích lợi không cạn. Hôm nay phân thân số 3 khoảng cách tạo hóa cảnh cảnh giới còn cách một đoạn, tinh thần lực tu vi cũng như cũ dừng lại ở thiên thần sư cấp đường, nhưng chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn hẳn rất mong là có thể đạt tới tạo hóa cảnh, hơn nữa đem tinh thần lực đạt tới vương phẩm thần sư cảnh giới. Dẫu sao, thế giới lớn thánh quang tu luyện hoàn cảnh, tuyệt đối không phải viêm hoàng đại thế giới vậy chờ địa phương nhỏ có thể so sánh. Phân thân có bổn tôn kinh nghiệm tu luyện. Bọn họ tu luyện nếu so với bổn tôn lên cấp lúc dễ dàng hơn nhiều, chỉ bất quá, bọn họ dù sao cũng là người làm chế tạo ra, cho nên cần một ít thời gian từ từ thích ứng thôi. Việc cần kíp là phải tìm được phách tộc cái đó lao tổ Thái Vũ Sơ, hoặc là cái đó Thái Kinh Thiên, sư tôn là bị bọn họ bắt trở về, cuối cùng như thế nào an bài xử trí, bọn họ nhất định sẽ biết, mà lấy ta hiện nay nắm giữ lực lượng, đừng nói là Thái Vũ Sơ, coi như là cái đó Thái Kinh Thiên, ta cũng giống vậy có thể bắt được. Muốn phải cứu về Tuân Vạn Sơn các người, hắn chỉ cần đem phách tộc cái này hai người tìm được cũng bắt là được. Tuy nói phách tộc cao thủ sức chiến đấu cực mạnh, nhưng hắn dưới mắt có thể là có hai cái càn khôn cảnh cường giả có thể cung cấp chi phối, cộng thêm hai cái cường đại hoàng phẩm thần sư, chỉ cần tính toán làm, bắt Thái Kình Thiên cũng không là chuyện không thể nào. Theo hắn nắm giữ tình huống, Thái Kình Thiên cũng không phải là một cái lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, mặc dù phách tộc có kinh khủng biến thân thiên phú, nhưng ở một chọi một dưới tình huống. Thân theo lĩnh vực Công Giã Du, ngược lại cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương, huống chi hắn còn có một đầu càn khôn cảnh huyền quy từ cạnh phụ trợ. Thái Vũ Sơ, Thái Kinh Thiên, bỏ mặc hai người các ngươi người ở chỗ nào, ta cũng nhất định phải đem các người bắt, hai người các ngươi liền rửa sạch cổ chờ ta đi ba. Minh xác mình kế tiếp hành động sách lược, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tinh thần lực dạo dược bây giờ, hắn chính là tăng nhanh đi đường tốc độ, thật nhanh hướng phách tộc lãnh địa tiến hành di chuyển. Thế giới lớn thánh quang phong cảnh thật rất đẹp, chỉ tiếc Vân Tiêu cũng không có tâm tư thưởng thức dọc đường nở mày nở mặt, cũng không có tinh lực đến thế giới lớn thánh quang thành trì chính giữa cảm thụ một chút này giữa phong thổ nhân tình. Dọc theo con đường này, hắn thấy được không thiếu to lớn thành trì, những thứ này thành trì có chính là một ít gia tộc lớn mình thiết lập, hơn nữa thu nạp một ít gia tộc nhỏ hoặc là rời rác tán tu ở trong đó cư trú, thành trì bên trong phương tiện hết sức đầy đủ hết, cửa tiệm khách sạn, trà tứ nhà hàng, cái gì cần có đều có, hơn nữa tuyệt đối nếu so với Viêm Hoàng đại thế giới bên kia tốt hơn nhiều. Còn có một chút đại thành ao, có thể là thật nhiều cái quy mô hơi kém gia tộc cùng nhau xây dựng, như vậy đại thành ao thường thường ngưng tụ lực mạnh hơn. Bọn họ đoàn kết nhất trí nghỉ thích cùng chung, coi như là một ít khổng lồ gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với bọn họ ra tay. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói những cái kia khổng lồ gia tộc thực lực không bằng những thứ này gia tộc nhỏ ngưng tụ thể, mà là những thứ này gia tộc nhỏ sẽ kinh doanh rất nhiều làm ăn mua bán, từ đó cho những cái kia khổng lồ gia tộc cung cấp thuận lợi. Nói trắng ra, có một số việc, những cái kia khổng lồ gia tộc là sẽ không hạ mình đi làm, vừa vặn có thể do những thứ này gia tộc nhỏ thế lực nhỏ để hoàn thành. Thậm chí có thể, những thứ này gia tộc nhỏ xây mà thành thành trì, sau lưng chính là một cái khổng lồ tộc quần trong bóng tối giúp đỡ. Từ phách tộc cái đó Thái Tân Bình Chí nhớ tới xem, phách tộc liền âm thầm ủng hộ chừng mấy tòa thành trì, mặc dù ngoài mặt vậy mấy tòa thành ao là độc lập, trên thực tế sau lưng đều là phách tộc trong bóng tối nắm trong tay. Nhìn phía dưới những cái kia đại thành ao, Vân Tiêu trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như có thể, hắn hoàn toàn có thể xây một tòa thuộc về mình thành trì, khai sáng một cái thuộc về mình thế lực lớn. Dĩ nhiên, những ý nghĩ này muốn thực hiện, sợ rằng vẫn là nhâm trọng mà đường xa, chí ít, hắn cũng phải trước đem Tuân Vạn Sơn các người cứu sau khi đi ra nói sau. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1715, lẫn vào. Tạm thời vứt đi hết thảy, Vân Tiêu đem mình tránh rời thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, mà trải qua dòng dã một tháng thời gian đi đường sau đó, hắn cuối cùng từ man tộc cũ địa điểm, đi tới phách tộc lãnh địa phạm vi. Thành tựu đại lục Đông Bình ở trên xếp ở hàng đầu siêu cấp gia tộc lớn. Phách tộc lãnh địa bức nhân viên băng ác, nhưng là bao gồm mấy chục triệu bên trong khu vực, hạt khu bên trong kết cấu phức tạp, nói là một cái siêu cấp khổng lồ đại đế quốc cũng không quá đáng. Dựa theo Thái Tân Bình trí nhớ, phách tộc khu vực nòng cốt nhất là một mảnh chu vi mười mấy dặm động thiên phúc địa, khắp động thiên phúc địa phía dưới chính là mấy tòa vượt qua đại quy mô tinh thạch linh mạch, trong đó thiên địa linh khí thật là đậm đà đến cơ hồ dịch hóa đến nước. Ở khu vực nòng cốt trung ương nhất, phách tộc ba đại chủ thần điện trấn áp bốn phương. Mỗi một ngôi thần điện quy mô đều không so man tộc thần điện nhỏ, trong đó cuộc sống phách tộc cốt lõi nhất tộc nhân, phách tộc siêu cấp cường giả cửa, trong ngày thường cũng tất cả đều chấn giữ trong đó, khiến cho bất kỳ một gia tộc nào thế lực cũng không dám tùy tiện lô mãng. Mà ở phách tộc vòng ngoài, chính là thành dạng nấp thang phân bố phách tộc chi nhánh tộc quần, càng đến gần khu vực vòng ngoài, tộc quần quy mô lại càng nhỏ. Đáng giá nhắc tới chính là, phách tộc hạt khu trong phạm vi, có 4 chỗ quy mô không tầm thường thành trì. Mỗi một tòa thành ao phạm vi cũng không dưới trăm dặm, khác nhau ở vào phách tộc đông tây nam bắc bốn phương hướng, do bốn cái thực lực bất phàm gia tộc khác nhau nắm trong tay. Nghe nói, cái này bốn chỗ thành trì nắm trong tay gia tộc, đều là năm xưa theo phách tộc, mỗi một gia tộc chính giữa đều có một vị cường giả càn khôn cảnh trấn giữ, có chút tương tự với phách tộc khách khanh vậy tồn tại. Bốn chỗ thành trì chia nhóm với bốn phía, trở thành phách tộc kiên cố nhất bình phong che chở, nếu như có người muốn tấn công phách tộc mà nói. Như vậy đầu tiên là phải nghĩ biện pháp qua hết cửa ải này mới được. Giống như phách tộc bực này siêu cấp gia tộc lớn, phụ thuộc vào với hắn gia tộc nhỏ thế lực nhỏ tự nhiên nhiều không kể xiết, mà phách tộc cũng vui vẻ để cho những thứ này gia tộc nhỏ thế lực nhỏ ở lãnh địa trong phạm vi, tới một cái có thể là phách tộc cung cấp một ít thiên phú không tầm thường thiên tài tiến hành đào tạo, thứ hai cũng có thể thành tựu đại chiến con chốt thí. Phách tộc đối bên ngoài chinh chiến khá là thường xuyên, nếu như tất cả đều ở trên phách tộc người mình. Sợ rằng toàn bộ phách tộc cũng sớm đã tiêu hao sạch, trên thực tế, phách tộc đối bên ngoài phát khởi chiến tranh, rất lâu đều là do hạt khu bên trong tộc nhỏ bầy làm tiên phong, mà phách tộc trực hệ người, phần nhiều là ngồi không hưởng lộc là được. Còn như phách tộc thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ba đại chủ trong thần điện lại cất giấu nhiều ít vị cường giả càn khôn cảnh, cùng với phải chăng tồn tại vượt qua càn khôn cảnh vô kẻ địch vật, chỉ sợ cũng chỉ có phách tộc chân chính siêu cấp nồng cốt mới sẽ biết, coi như là động thiên cảnh Thái Tân Bình. Cũng căn bản không biết cụ thể con số. Nói trắng ra, động thiên cảnh cảnh giới ở trong phách tộc, chỉ có thể coi như là cấp lãnh đạo, nhưng lại cũng không phải là quyết sách tầng. Sắp xếp những tình huống này, Vân Tiêu đối với tiếp theo cùng phách tộc đối kháng, nhưng cũng có một ít mặt mũi, chí ít hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hắn muốn bằng vào sức một mình trực tiếp giết vào phách tộc mà nói, đó là nhất định không thể thực hiện được. Bỏ ra phách tộc bản thân lực lượng không nói, vẹn vẹn là phách tộc chung quanh tứ đại thành chỉ bốn cái càn khôn cảnh cao thủ. Cũng đủ để đem hắn trận ngoài cửa, thậm chí là lưu ở trong đó. Không hổ là đại lục Đông Bình lên khổng lồ, kinh khủng như vậy quy mô, thật đúng là để cho người chùn bước cả ba. Trong hư không, bay nhanh một tháng vân tiêu, lúc này đứng ở phách tộc vòng ngoài khu vực cách đó không xa, tràn đầy cảm khái quan sát toàn bộ phách tộc lãnh địa, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Mặc dù đã sớm đối với phách tộc tình huống có chút biết rõ, có thể làm hắn chính mắt thấy được phách tộc khủng bố lúc đó, may là hắn sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, vẫn còn là phát ra từ nội tâm chạy tới khiếp sợ. Hắn bây giờ nhà phương vị chính là phách tộc phía nam khu vực, đập vào trong mắt, từng ngọn núi non trùng điệp, giống như là thiên nhiên bình phong che chở vậy, canh giữ toàn bộ phách tộc, mà ở nơi này chút núi non trùng điệp chính giữa, một cái lại một cái quy mô không tầm thường tộc quần ở nhờ ở phách tộc bóng mát thế giới, mỗi một cái tộc quần chính giữa cũng là vô số cao thủ. Ở chỗ này, thiên vị cảnh võ giả căn bản là tùy ý có thể gặp, thậm chí liền ở vòng ngoài khu vực một ít gia tộc nhỏ thế lực nhỏ chính giữa, hắn liền cảm nhận được hai cổ động thiên cảnh võ giả hơi thở. Lại đi chỗ sâu, hắn thị lực đã khó mà thấy sâu hơn, bất quá hắn tin tưởng, phách tộc chỗ sâu chi nhánh gia tộc, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn, quy mô cũng nhất định sẽ lớn hơn. Còn như phách tộc tứ đại vệ thành phố, ở chỗ này là không thấy được, mà hắn tinh thần lực lại bị thế giới lớn thánh quang không gian đè giúp lại trăm dặm cỡ đó, giống vậy không có biện pháp dò nhập trong đó. Cũng được, vậy thì từng bước từ từ đi sâu vào tốt lắm, lấy ta lực lượng mà nói, coi như là cường giả càn khôn cảnh, cũng chưa chắc là có thể phát hiện ta lẻn vào. Đối với ta thăm dò vậy Thái Vũ Sơ cùng Thái Kình Thiên vị trí, liền nghĩ biện pháp đem bọn họ làm ra phách tộc phạm vi, sau đó tiến hành bắt ba. Phách tộc ngay tại lúc này trước mắt, nói không chừng sư tôn của hắn các người ở nơi này trong phách tộc, nói lời trong lòng, hắn thật sự có loại trực tiếp giết đi vào, đem Tuân Vạn Sơn các người trực tiếp cứu ra xung động. Giờ ba. Vững tâm thần, hắn vậy thì ẩn nặc thân hình hòa khí tức, sau đó đáp xuống phách tộc lãnh địa phạm vi, hơn nữa âm thầm hướng phách tộc chỗ sâu lẻn vào đi vào. Phách tộc vào ngoài những thứ này gia tộc nhỏ, trên căn bản cũng chính là thiên vị cảnh người chấn giữ, trong đó lẻ tẻ cao thủ động thiên cảnh, đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá, nơi này dù sao cũng là phách tộc lãnh địa, hắn nhưng cũng không dám chút nào khinh thường, thậm chí liền mình tinh thần lực, hắn cũng không dám tùy tiện dò xét quá xa, tránh cho bị phách tộc một ít thủ đoạn cảm giác được. Giống như bực này siêu cấp đại tộc bầy, trên căn bản đều có thần sư cường giả chấn giữ, ngã không nhất định là chính bọn hắn thần sư, mà là từ bên ngoài lôi kéo tới thần sư khách khanh, vì chính là hộ viện trong nhà, mà coi như là thần sư cường giả, cũng hẳn rất nguyện ý làm cho này cùng gia tộc lớn phục vụ là được. Một đường đi sâu vào, Vân Tiêu cũng lười ở nơi này chút gia tộc nhỏ trên mình quá nhiều nhìn chăm chú, đối với hắn mà nói, chí ít cũng phải là phách tộc tứ đại vệ thành phố vậy cấp bậc khác bình phong che chở, mới có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Ngược lại là trên con đường này, hắn thật vẫn cảm nhận được không thiếu cường giả động thiên cảnh hơi thở. Sơ lược phỏng đoán cũng có không dưới mười mấy nói, mà đây vẫn chỉ là phách tộc tương đối dựa vào bên ngoài khu vực, hơn nữa còn chỉ là một phương hướng. Rốt cuộc, ở lẻn vào phách tộc mấy trăm dặm khoảng cách sau đó, hắn ánh mắt, nhưng là rốt cuộc thấy được phách tộc tứ đại vệ thành phố chính giữa một tòa, vừa vặn xuất hiện ở hắn lẻn vào đường đi ở trên. Đó là một tòa cung điện san sát, hơn nữa hết sức phồn hoa to lớn thành trì thiết lập có từng rào, nhưng là cũng không thế nào cao, chỉ bất quá. Trên tường rào mặt cách mỗi một khoảng cách cũng biết thiết lập có vọng gác, nếu quả thật có người cưỡng ép xông vào mà nói, chỉ sợ cũng là thời gian đầu tiên thì sẽ bị phát hiện. Vân Tiêu xa xa thấy thành trì tường rào sau đó, nhưng là cũng không có vội vã dùng tinh thần lực đi dò xét, bởi vì là hắn từ Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa đã sớm hiểu được, phách tộc tứ đại vệ thành trong tường rào bộ, cũng thiết lập có cảm ứng tinh thần lực thần khí, nếu như hắn phóng thích tinh thần lực đi dò xét mà nói, sợ rằng thời gian đầu tiên thì phải bại lộ mục tiêu. Cả tòa thành trì chỉ có hai tòa cửa, một tòa là từ bên ngoài vào thành cửa, ngoài ra một tòa chính là từ bên trong đo lường tiến vào phách tộc nội bộ khu vực cửa, môn hộ chung quanh có không ít cao thủ canh giữ trước, trong đó không thiếu động thiên cảnh mạnh mẽ nhân vật. May ta đọc qua phách tộc cao thủ động thiên cảnh trí nhớ, nếu không, lần này nhất định là muốn bị thua thiệt à ba. Đứng ở thành trì ra, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút vui mừng, bởi vì là hắn tin tưởng, nếu như mình không biết những tin tức này mà nói. Như vậy nhất định sẽ thời gian đầu tiên phóng thích tinh thần lực đi dò xét thành trì tình huống, mà khi đó, hắn sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Trước chui vào thành phố nói sau, phách tộc vệ thành phố chính là phách tộc cao thủ tiêu khiển giải trí địa phương, nói không chừng có thể gặp phải mấy cái phách tộc siêu cấp cường giả, cũng tốt hỏi dò một ít tin tức. Ở hắn xem ra, phách tộc vệ thành phố chính là phách tộc trong ngoài phân giới tuyến, vệ thành phố ra, trên căn bản không có gì dò xét giá trị, nhưng chỉ cần vào thành phố. Như vậy tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1716, Thám Thính Tin Tức. Toàn bộ phách tộc vệ thành phố canh phòng sông nghiêm, chỉ là cường giả động thiên cảnh liền có mấy ẩn nút trong bóng tối, động thiên cảnh trở xuống người muốn lẫn vào trong đó mà nói, trên căn bản không có gì có thể. Còn như từ bầu trời tiến vào, vậy thì càng thêm không thể nào. Phách tộc bầu trời là cấm không, cũng chỉ có phách tộc siêu cấp cường giả mới có tư cách ở tình huống đặc biệt hạ từ không trung ra vào, trừ cái này ra, người bất kỳ cũng không thể ở phách tộc bầu trời phi hành, nếu không ắt sẽ gặp hủy diệt đả kích. Đối với những thứ này, Vân Tiêu cũng là trước đó có chút biết rõ, nếu không như cũ có thể sẽ phạm sai. Cao lớn cửa thành lối vào, hai đội phách tộc cao thủ chia nhóm cửa thành cỡ đó, mỗi một cái đội viên thực lực tất cả đều đạt tới thiên vị cảnh cảnh giới, cầm đầu một cái tiểu đầu lĩnh, lại là đạt tới kinh khủng tạo hóa cảnh. Vào lúc này, hai đội nhân mã đang từng cái kiểm tra ra vào cửa thành người đi đường, nhìn như ngược lại là vô cùng là tỉ mỉ. Tất cả đều lập đội, cũng không ai muốn lách, nếu là có người dám can đảm phá hư quy củ, vậy cũng đừng nghĩ vào thành. Mau mau mau, phía sau đuổi theo ba. Đội ngũ một bên, thành tựu đầu lĩnh tạo hóa cảnh người đàn ông trung niên dắt giọng mà, đang đối với ngoài cửa thành xếp hàng một hàng vào thành người cao giọng hô, giọng chính giữa nhiều ít có một tia không nhịn được. Hiển nhiên, là một cường giả tạo hóa cảnh, nhưng là muốn chỉnh ngày canh giữ cửa, muốn đến nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không quá thoải mái là được. Tên gọi là gì? Vào thành làm gì? Lối vào, một cái thiên vị cảnh chàng trai đang kiểm tra một cái vào thành chàng trai, thanh niên này nhìn như cực kỳ nhún nhường, nghe được thủ vệ hỏi sau đó, vội vàng giơ tay lên lấy ra một khối mà lệnh bài. Tại hạ là săn ma sẽ thành viên, đây là ta lệnh bài, xin huynh đài xem qua. Vừa nói, trực tiếp đem lệnh bài trong tay hai tay dâng lên, mặc cho canh phòng kiểm nghiệm. Nguyên lai là săn ma sẽ, vào đi thôi. Trung niên canh phòng nhìn đối phương một cái lệnh bài trong tay, sau đó cảm thụ một chút trên lệnh bài mặt hơi thở quả thật cùng người đàn ông trẻ nhất trí, vậy thì khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có thể vào thành. Đa tạ các hạ ba. Đạt được thủ vệ gật đầu đồng ý, người đàn ông trẻ cảm kích cười một tiếng, vậy thì thi nhiên vào thành phố. San Ma sẽ là phách tộc vệ thành phố chính giữa tương đối nổi danh một cái tổ chức, cả cái tổ chức thường xuyên sẽ thi hành phách tộc cường giả cấp phát một ít tương đối chật vật nhiệm vụ, lâu này, chính là ở trong phách tộc có địa vị hết sức quan trọng. Nghe nói, San Ma sẽ hội trưởng chính là phách tộc trực hệ cao thủ, tu vi đã đạt đến động thiên cảnh cực hạ, thuộc hạ thành viên cũng là cao thủ đông đảo, giống nhau đã trở thành phách tộc hạ hạt nhất tổ chức cường đại. Cho nên, vệ thành canh phòng đối với San Ma sẽ trở thành nhân viên, nói chung sẽ không kiểm tra phải quá mức cẩn thận, huống chi San Ma sẽ trở thành nhân viên cũng có lệnh bài thân phận, hơn nữa cùng bản thân hơi thở tương đối cần phải, chỉ cần đối với thân phận, trên căn bản cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì. Cái kế tiếp, thả người đàn ông trẻ vào thành sau đó, hai đội canh phòng cũng không có phát giác có bất kỳ dị thường, cái này liền tiếp tục kiểm tra khởi người phía sau tới. Ha ha, nói như vậy lợi hại, có thể chỉ cần ta hơi ra chút kế nhỏ, còn không phải là dễ dàng liền vào tới chưa. Phồn hoa vệ thành phố chính giữa, Vân Tiêu đi trên đường phố rộng rãi, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khinh miệt nụ cười. Mới vừa rồi vào thành người đàn ông trẻ, chính là hắn đơn giản cải trang sau đó giả trang, còn như lệnh bài, chính là hắn mới vừa ở bên ngoài bắt lại một cái pháp tướng cảnh tột cùng chàng trai đoạt được, mà bằng vào hắn liễm tức quyết, mô phỏng một chút phía trên hơi thở, đây còn không phải là bắt vào tay. Nhắc tới, vị kia phách tộc cao thủ động thiên cảnh Thái Tân Bình, thuộc hạ cũng có không thiếu săn ma sẽ trở thành nhân viên, đối với săn ma sẽ chuyện, hắn nhưng mà biết rất rõ. Cái này phách tộc vệ thành phố ngược lại thật đủ phồn hoa, kinh khủng như vậy một tòa thành ao, lại có thể chẳng qua là phách tộc một đạo bình phong che chở, so ra, chính là Thanh Minh Tông, thật đúng là cái gì cũng không tính à ba. Đi ở phách tộc vệ thành phố chính giữa, Vân Tiêu trong bụng không khỏi tràn đầy cảm khái, hắn tự nhận mình coi như gặp qua cảnh đời, có thể đến nơi này. Hắn mới phát hiện mình ánh mắt có bao nhiêu giới hạn. Đập vào trong mắt, toàn bộ phách tộc vệ thành phố một miếng xa hoa, một ít cao lớn kiến trúc cao không gặp đỉnh, nguyên liệu lại có thể đều là hết sức chân quý năng lượng tinh thạch, mà hai bên đường phố trả tứ nhà hàng, mỗi một gian cũng cực kỳ xa hoa, ra ra vào vào khách, kém nhất đều là pháp tướng cảnh cao thủ, thiên vị cảnh người cũng nơi nơi. Túi đầu xem dưới chân đường phố, lại có thể tất cả đều là dùng năng lượng tinh thạch nơi trải, hơn nữa mơ hồ. Hắn còn có thể từ nơi này chút đường phố tinh thạch phía trên cảm nhận được một cổ nhàn nhạt hấp lực, phảng phất là ở đèm trời đất bên ngoài linh khí hấp thu tới vậy. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là tìm một nơi nhà hàng ngồi xuống uống mấy ly, sau đó sẽ từ từ toan tính chi. Đơn giản nhìn lướt qua chung quanh, hắn vào lúc này cũng không muốn lộ ra có cái gì rất đặc biệt tới, cho nên dứt khoát bước động bước chân, nhanh chóng hướng đường phố chỗ sâu đi tới. Ở Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa, phách tộc tứ đại vệ thành phố. Trên căn bản cũng chưa có hắn không chuyển qua, trên thực tế, đừng nói là phách tộc cao thủ động thiên cảnh, coi như là phách tộc càn khôn cảnh lão tổ, cũng biết thường xuyên chạy đến vệ thành phố tới tiêu khiển, chỉ bất qua cái loại đó cấp nhân vật khác tương đối khiêm tốn, cho nên sẽ không để cho người biết thôi. Dựa theo Thái Tân Bình trí nhớ, Vân Tiêu rất nhanh là đến vệ thành phố khu vực trung ương một cái nhà hàng phụ cận. Chỗ hòn này nhà hàng chính là thành Nam vệ người điều khiển gia tộc Lâm gia sản nghiệp, cũng là Lâm gia mấy nóc nhà hàng chính giữa lớn nhất một tòa. Trong ngày thường, phách tộc một ít nhân vật lớn thường xuyên sẽ chiếu cố nơi đây, săn ma sẽ cường giả cũng tương đối trung tình nơi này, muốn hỏi do tin tức tình báo mà nói, nơi này hẳn là thích hợp nhất. Dĩ nhiên, nơi này tiêu xài cũng tương đối cao, người bình thường muốn tới nơi này thống thống khoái khoái chơi một lần, sợ là ít nhất cũng phải góp nhặt mấy tháng tài sản mới được. Chính là nơi này, hy vọng ta vận khí có thể khá hơn một chút, tốt nhất có thể gặp phải mấy nhân vật lớn. Ngẩng đầu nhìn một cái trên tiểu lâu mặt bảng hiệu, Túy Mộng lâu ba chữ to giả dặn trong lộ ra một tia huyền chuyển, mà từng trận thấm vào lòng người rượu thịt mùi thơm, hôn tạp mê người son phấn mùi vị, để cho người không tự chủ có loại muốn đi vào trong đó xung động. Liếm môi một cái, hắn vậy thì ngẩng lên ngực, rảo bước hướng bên trong đi vào. "U, vị khách quý này mời vào bên trong." Mới vừa tiến vào nhà hàng, một cái chàng trai trẻ chính là chủ động tiến lên đón, cái này chàng trai trẻ thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tu vi chỉ có thiên kiếp cảnh, thiên phú như vậy, nhưng là chỉ có thể ở nhà hàng làm người làm mướn, còn nếu là đặt ở Thanh Minh Tông như vậy tông môn mà nói, sợ rằng cũng là muốn điểm chính đào tạo thiên tài. "Cho ta tới hai bình bảng hiệu rượu ngon, lại cho ta tùy tiện tới mấy thứ đồ nhắm thức ăn." Ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua anh bạn trẻ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra cao ngạo vẻ mặt, rồi mới hướng đối phương lãnh đạm mở miệng nói, vừa nói, hắn không khỏi hướng một gian mở cửa một phòng mà đi tới. "Được rồi, bảng hiệu rượu ngon hai bình, tại hạ cái này thì để cho người chuẩn bị." Đối với Vân Tiêu trên mặt vẻ ngạo nghễ, anh bạn trẻ hiển nhiên là thấy cũng nhiều, nhưng cũng không để ở trong lòng, nói chuyện bây giờ, hắn chính là yêu quát một tiếng. Nhưng lại cũng không có vội vã lui xuống đi, mà là cung kính đem Vân Tiêu lui qua một phòng mà bên trong, chờ đợi Vân Tiêu tiến một bước chỉ thị. "Lại tìm một cô nương tới đi theo đi, nếu có thể ca vũ cái loại đó." Thấy anh bạn trẻ cũng không vội vã lui ra, Vân Tiêu nhất thời hiểu ý, theo bản năng liếm môi một cái nói. "Được rồi, tiểu nhân rõ ràng ba." Nghe vậy, anh bạn trẻ không khỏi mập mờ cười một tiếng, lúc này mới cung kính lui xuống, thời gian còn không quên giúp Vân Tiêu đóng cửa lại, vừa thấy chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tới Túy Mộng lâu giải trí, đa số đều là chạy nơi này cô nương tới, nếu không, vẹn vẹn là gấp mấy lần rượu mà nói, vừa có thể đáng giá mấy đồng tiền. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1717, phục vụ đặc thù. "Hi hi, không nghĩ tới đi tới nơi này thế giới lớn thánh quang sau đó, ta làm chuyện thứ nhất, lại chính là chạy tới đi dạo thanh lâu, nếu để cho thanh thanh biết, còn không phải đem ta tháo ra tàng khối." Đến khi anh bạn trẻ đi xuống chuẩn bị sau đó, Vân Tiêu trực tiếp ở trong phòng một bản giường nhỏ thấp ngồi xuống, sau đó cười lắc đầu nói. "Túy Mộng lâu, nơi này chính là một nơi pháo đông đất, giống như loại này pháo đông đất, phách tộc tứ đại vệ thành phố chính giữa cũng không phải là rất nhiều, cũng đang bởi vì như vậy, Túy Mộng lâu tiêu xài mới có thể như vậy cao." Nghe nói, Túy Mộng lâu bên trong cô nương, tất cả đều là tinh thiêu tế tuyển người đẹp tài nữ, mỗi một cái cũng có thể ca vũ đa tài đa nghệ, còn như những cô gái này là từ nơi nào chọn đi ra ngoài. Đây cũng không phải là người bình thường có thể biết được. Cũng không biết đợi một hồi sẽ cho ta an bài cái dạng gì cô gái. Nhắc tới, ta thật đúng là thật lâu không có hưởng thụ qua loại này phục vụ đặc thù liền à. Sâu kín nằm vật xuống ở trên sạp, hắn trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có như vậy một chút mong đợi cảm giác. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ tới thật phải như thế nào tiêu khiển một phen, nhưng chí ít, hắn vẫn là hy vọng có thể có một cái nhìn thuận mắt cô gái cho mình dưỡng một chút mắt, đầy đủ coi là để cho mình buông lòng một chút. Được rồi. Quản nó an bài cái gì cô gái, ta vẫn là bắt chặt thời gian làm tránh sự mà đi. Đổi một thoải mái tư thế nằm xong, hắn lúc này không khỏi chép miệng một cái, nhưng là không nghĩ nữa những cái kia cờ bay phất phới ý tưởng, mà là trực tiếp đem mình tinh thần lực phóng thích mở, dè dặt hướng những thứ khác trong gian phòng dò xét đã qua. Lần này tới đây Túy Mộng lâu, hắn có thể không phải là vì tiêu khiển tới, còn như điểm cô gái đi theo, đơn giản chính là vì che người thai mắt thôi. Lần này, hắn nhưng là muốn xem dưới mắt Túy Mộng lâu chính giữa đều có chút nhân vật lớn gì, cũng tốt thử từ những người này trên mình hỏi dò hữu dụng tin tức. Túy Mộng lâu chính giữa cũng không có phát hiện tinh thần lực thủ đoạn, dẫu sao, coi như phách tộc như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng chưa đến nỗi đem dò xét tinh thần lực thủ đoạn gắn đến mỗi một nơi, nhất là giống như cái này Túy Mộng lâu, nếu như có thần sư thủ đoạn ở trong đó mà nói, vậy kia nhân vật lớn còn dám tùy tiện tới nơi này. Nói cho cùng, thần sư cường giả ở thế giới lớn thánh quang cũng là tương đối khá nhỏ đoàn thể, nhưng là không thể nào tùy ý có thể gặp chính là, chí ít, phách tộc tứ đại vệ thành phố là sẽ không cho phép không biết thần sư tùy tiện đi vào. Tinh thần lực lan tràn bây giờ, rất nhanh, toàn bộ Túy Mộng lâu chính giữa tất cả gian phòng, chính là từng cái có hiện tại hắn trước mắt. Cái này Túy Mộng lâu một phòng có mấy trăm cái, quy mô có lớn có nhỏ, mà vào lúc này, cái này mấy trăm cái một phòng chính giữa, nhưng là chừng trên trăm ở giữa cũng có khách tồn tại. Lấy hắn hôm nay tinh thần lực mà nói, đồng thời dò xét trên trăm ở giữa gian phòng tình huống, hiển nhiên coi là không thể việc khó gì, mà đừng nói là trên trăm ở giữa, coi như là hơn ngàn ở giữa, hắn cũng tuyệt đối có thể cùng nhau dò xét, nhưng thì sẽ không có chút nào khó khăn. Ách, tội quá, đây là theo dõi riêng tư của người khác cả, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn ba. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, mỗi trong một phòng tình huống đều rõ ràng dọi vào hắn thần hồn chính giữa, mà ở nơi này trên trăm giữa trong phòng, không sai biệt lắm có một phần ba gian phòng, đều là ở diễn ra làm người ta huyết mạch phún trương tiết mục, thấy những thứ này cảnh tượng, coi như là lấy Vân Tiêu định lực, đều khó miễn có dũng khí tâm thần chập chờn cảm giác. Qua, những thứ này vẫn là sẽ qua tốt, thấy nhiều rồi là sẽ mắt ngủ. Lắc đầu một cái, hắn vội vàng cắt đứt tinh thần lực đối với những gian phòng này dò xét, mà là điểm chính đem tinh thần lực dò nhập những cái kia coi như bình thường trong phòng, nhất là người tương đối nhiều gian phòng. Cũng không phải là tất cả tới đây người cũng là vì tìm vui làm vui, vẫn là có không ít người, sẽ chọn ở chỗ này tụ họp một chút, trò chuyện một chút tránh sự. Dĩ nhiên, nói chuyện phiếm xong tránh sự sau đó làm gì, vậy sẽ phải xem mình tâm tình. Cái này mấy ở giữa người trong phòng tu vi đều không tụ, xem ra hẳn không phải là người bình thường, tạm thời trước nghe một chút bọn họ cũng đang nói những chuyện gì tốt. Đem từng phòng gian phòng từng cái một loại bỏ, cuối cùng, hắn cảm thấy đáng giá chú ý gian phòng, nhưng là chỉ còn lại có mười mấy ở giữa. Cái này mười mấy ở giữa trong phòng đều có không chỉ một khách, nhưng lại cũng không có cô gái đi theo. Hiển nhiên, những người này hẳn cũng đang bàn luận tránh sự, mặc dù không chính xác hắn hữu dụng, nhưng chí ít có thể thử nghe một chút. Trong đó có trong một gian phòng có 6 khách, nhưng là cùng một màu tạo hóa cảnh cao thủ, mà giống như bực này cấp bậc tổ hợp, coi như là đặt ở phách tộc vệ thành phố chính giữa. Vậy cũng coi là thực lực phi phàm đoàn đội nhỏ. Tương đối đáng tiếc là, hắn cũng không có ở chỗ này phát hiện động thiên cảnh cấp bậc cao thủ, mà không có cao thủ động thiên cảnh ở chỗ này, hắn muốn thám thính được ý nghĩa trọng đại tin tức, độ khó sợ rằng vẫn rất lớn. Cốc cốc cốc ba. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, sau đó, cửa phòng chính là bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Mắt thấy cửa phòng mở, Vân Tiêu cũng không có thu hồi mình tinh thần lực dò xét, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Nhưng là vừa đủ thấy một cái phong tư thức tha cô gái, đang bưng rượu và thức ăn, từ ngoài cửa cười đi vào. Vị khách quý này, thời gian kế tiếp liền do tiểu nữ tới cùng ngài, không biết khách quý còn hài lòng. Cô gái nói chuyện bây giờ đã tới cửa phòng nội bộ, nhưng lại cũng không có vội vã tiến lên, mà là hơi có vẻ câu nệ hướng về phía trên sạp Vân Tiêu dò hỏi. Ha ha, không cần người khác, ngươi, đóng kỹ cửa lại, tới ngồi. Nghe được cô gái mở miệng, Vân Tiêu không khỏi từ giường nhỏ thấp ở trên ngồi dậy. Rồi mới hướng cô gái vây vây tay nói, vừa nói, hắn còn cố ý lộ ra một tia háo sắc diễn cảm, thật giống như đã chờ không nhịn được vậy. Tiểu nữ tuân lệnh ba. Nghe được Vân Tiêu đối với mình hết sức hài lòng, trên mặt cô gái nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vừa nói chính là tiện tay đóng kỹ cửa phòng, sau đó khéo léo đi tới Vân Tiêu bên cạnh ngồi xuống, thuần thục là Vân Tiêu rót đầy ly rượu. Cô gái này là thật có mấy phần sắc đẹp, hơn nữa vóc người uyển chuyển vô cùng. Trên mình nguyên bản ăn mặc một kiện coi như thật dày áo khoác ngoài, nhưng ở ngồi xuống lúc nhưng là đã rút đi, vào lúc này nàng chỉ mặc tầng một lụa mỏng, bên trong vậy mê người trắng như tuyết như ẩn như hiện, chỉ là xem một chút, sẽ để cho người có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Vân Tiêu ngược lại là không có theo như đối phương khách khí, mà là thoải mái nhìn cái đủ, dẫu sao, hắn chẳng qua là tùy tiện xem, dù sao cũng sẽ không thật làm gì, tin tưởng coi như Lôi Thanh Thanh biết, cũng chưa đến nỗi sẽ oán trách hắn. Hi hi. Không cần ngồi gần như vậy, trước nhảy khúc vũ ba, nhảy tốt lắm, trùng trùng có thưởng. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cũng không có nhiều hơn động tác, mà là khoát tay một cái, tỏ ý đối phương đứng dậy đi khiêu vũ, giống như là muốn gia tăng một ít gợi cảm vậy. Trên thực tế, hắn vào lúc này nhưng thật ra là có chút không chịu nổi, nếu như đối phương ai phải lại gần một chút, hắn cũng không biết mình hay không còn có thể khống chế được. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1718, nghe. Đẹp và tĩnh mịch trong gian phòng. Vân Tiêu lúc này nằm ngang ở trên sạp, trong tay bưng Túy Mộng lâu bảng hiệu rượu ngon, ánh mắt chính là nhìn về phía trước, đáy mắt đều là một miếng vẻ hưởng thụ. Ở trước mặt hắn, diêm dúa loẹt loẹt quyến rũ cô gái tuyệt sắc, lúc này đang phiên phiên khởi vũ, nàng dáng múa nhất định chính là xuất thần nhập hóa, mỗi một cái động tác nhỏ xíu cũng sẽ làm cho tâm thần người chi đi, để cho người không bị khống chế thì sẽ đắm chìm trong nàng diêm dúa loẹt loẹt chính giữa, khó mà tự kiềm chế. Thở dài, giỏi một cái khuynh thành yêu tinh. kỳ quái không thể liền phách tộc siêu cấp cường giả cũng biết tới đây tiêu khiển, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là cái này răng múa, sẽ để cho người không nói ra được thoải mái à ba. Nhìn cô gái tuyệt sắc phiên phiên khởi vũ, Vân Tiêu trong lòng nhất định chính là khen ngợi không dứt, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lời không đúng, hắn thật đều phải đứng dậy, là trước mắt cô gái lớn tiếng khen ngợi. Ở Thái Tân Bình trí nhớ chính giữa, nhưng là không chỉ một lần đã tới cái này túy mộng lâu tiêu khiển, mà đối phương tới đây trực tiếp nhất mục đích, chính là vì thưởng thức này ở giữa cô gái huyền chuyển răng múa. Hắn trước thông qua đối phương trí nhớ, ngược lại là thấy được tình cảnh lúc ấy, chỉ bất quá, thông qua người khác trí nhớ tiến hành xem, cùng mình tại chỗ xem, đây tuyệt đối là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Xem ra, phách tộc sở dĩ nâng đỡ tứ đại vệ thành phố, để cho bọn họ trở thành phách tộc bình phong che chở, giống như túy mộng lâu như vậy tổ chức, chắc hẳn cũng là trong đó chủ yếu nhất một trong những nguyên nhân đi ba. Võ giả cũng là người, coi như là cường giả càn khôn cảnh, cũng giống vậy sẽ có thất tình lục dục, đây là nhân chi thường tình, ngược lại cũng không việc gì người không nhận ra. Phách tộc cường giả sức chiến đấu mạnh như vậy, muốn nói không có chút đặc thù nhu cầu, tự nhiên là có chút không nói được. Hi hi, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể đụng vào, đây cũng là ít nhiều có chút mất hứng à ba. Hắn cũng là một cái bình thường người đàn ông, phải nói không động tâm, đây tuyệt đối là dối gạt mình lấn hiếp người, chỉ bất quá, hắn lần này tới đây cũng không phải thật vì tiêu khiển, huống chi hắn đã có Lôi Thanh Thanh, tự nhiên sẽ không ở bên ngoài làm bậy là được. Cho nên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái tuyệt sắc răng múa, mà hắn tinh lực chủ yếu, nhưng là tất cả đều cầm đi thám thính những thứ khác gian phòng người nói chuyện đi. Thiết lão đại, chúng ta hẹn vị kia ở chỗ này gặp mặt, có thể cái này cũng chờ gần nửa ngày, lại thế nào là không gặp vị kia bóng dáng, chúng ta chẳng lẽ bị hắn cho sáng chói điểm chứ? Đúng vậy, cái này cũng chờ lâu như vậy, đối phương lại còn không gặp tung tích, theo ta xem, chúng ta vẫn là dứt khoát đừng đợi, cái này túy mộng lâu cô nương mỗi một người đều có thể non ra nước, ta xem chúng ta huynh đệ không bằng tách ra tới lui hưởng thụ một phen, nhắc tới, ta nhưng mà thật lâu cũng không có lái qua hơn. Khắc khắc, anh Tư lời ấy đang hợp ý ta, ta cũng tốt sinh hoài niệm túy mộng lâu những cô gái kia ngọc thể, ngày hôm nay ta làm chủ, để cho huynh đệ mấy cái chơi thông khoái. Một gian rộng rãi một phòng mà bên trong, sáu người đàn ông bộ dáng trung niên ngồi quay quần một chỗ, trải qua một phen nói chuyện phiếm sau đó, trong đó mấy người tựa hồ có chút không ngồi yên cảm giác, rối rít cười đề nghị. Được rồi, muốn ăn chay, tương lai thì có nhiều cơ hội, dưới mắt chính gặp phách tộc mở rộng vô tận biển hoang thời kỳ mấu chốt, chúng ta huynh đệ mấy cái phải chăng có thể từ trong kiếm một món tiền lớn, thì phải xem lần này cơ hội, cùng chúng ta được lợi đủ rồi tài nguyên, đến lúc đó ngày ngày để cho các người ngâm ở chỗ này, cho đến các người chơi chán mới ngưng. Nghe được một bên mấy người đề nghị, được gọi là Thiết lão đại người đàn ông trung niên không khỏi khoát tay một cái, cắt đứt mấy người ý dâm. Nhìn ra được, vị này ở sáu người chính giữa địa vị hẳn tương đối cao, cho nên, theo hắn cái này vừa mở miệng, nguyên bản còn mặt đầy tà cười mấy người, lập tức đều là vẻ mặt nghiêm, lại cũng không dám có cái gì nghiêng tâm tư. Thiết lão đại nói thật phải, dưới mắt vẫn là tránh sự muốn chặt, bất quá như đã nói qua, tên kia sẽ không thật không tới chứ. Đến khi Thiết lão đại tiếng nói rơi xuống, sáu người chính giữa chưa mở miệng nói qua lão nhị không khỏi chen lời vào, cũng không ai đắc tội nói. Mấy người anh em phải có kiên nhẫn, vị kia thân phận tương đối đặc thù, các người cũng biết, nếu không phải bởi vì là cùng ta có chút giao tình, hắn sợ rằng căn bản sẽ không đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt, nhắc tới, nhiều người như vậy cũng gọt nhọn đầu muốn cùng hắn gặp một lần, các người gặp hắn có đã đáp ứng sao? Nghe được bên người mấy cái huynh đệ nghi ngờ, Thiết lão đại không khỏi khẽ mỉm cười, một bộ trí châu nắm diễn cảm nói. Cái này ngược lại thật. Chúng ta Thiết lao đại cùng vị kia nhưng mà lao giao tình, nhắc tới, chúng ta 6 người có thể có thành tựu hôm nay chi, nhưng cũng phải cảm tạ vị kia cung cấp thuận lợi mới được. Đúng là như vậy, ta hoàn toàn đồng ý Tam ca giải thích. Hi hi, chúng ta đều là biết cảm ơn người, cùng chúng ta huynh đệ phát đạt, đến lúc đó cho nhiều hắn một ít hồi báo là được. Người sống, chính là muốn biết cảm ơn, những cái kia qua sông rút cầu người, nhất định là không đi được xa hơn. Cách. Ngay tại lúc này, 6 người chỗ gian phòng cửa phòng. Nhưng là đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, sau đó, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên, bắt đầu từ bên ngoài sâu kín đi vào. Khắc khắc, xem ra ta cuối cùng là không có nhìn lầm người, mấy vị có thể nhớ ta tốt, ngược lại cũng không uổng ta đối với mấy vị một miếng bỏ ra à ba. Khắc khắc khắc khắc ba. Người đàn ông trung niên bước tiến vào gian phòng, mới vừa vào cửa, hắn chính là quay đầu đóng kỹ cửa, sau đó cười quái dị một tiếng nói. Ha ha ha, Tê Huynh, ngươi cuối cùng là tới. Chúng ta huynh đệ mấy cái cũng chờ đã lâu à ba. Mắt thấy người đàn ông trung niên vào cửa, nguyên bản ngồi quanh ở bàn chung quanh 6 người đàn ông vội vàng tất cả đều đứng dậy, cũng ở Thiết lão đại dưới sự hướng dẫn, cùng nhau hướng về phía chàng trai họ Tề chắp tay hỏi thăm nói. Khắc khắc, sẽ không để cho các người chờ không, mới vừa một mực đang cùng hội trưởng đại nhân bọn họ hội nghị, vừa vặn hiểu được một ít tình huống mới nhất, không biết mấy vị có thể hay không cảm thấy hứng thú. Thấy 6 người đàn ông tất cả đều đối với mình chắp tay thi lễ, từng cái thật là khách khí có phải hay không, chàng trai họ Tề lần nữa cười quái dị một tiếng, sau đó hướng về phía 6 người trừng mắt nhìn nói. Lại có tin tức mới nhất. Xin Tề huynh chỉ thị, đúng rồi, nơi này là chúng ta huynh đệ 6 người một chút nho nhỏ tâm ý, mong rằng Tề huynh không nên chê. Nghe chàng trai họ Tề nói như vậy, Lục huynh đệ thật là cũng là rất vui nhìn sang, sau đó, cầm đầu Thiết lão đại chính là vội vàng dâng lên một quả nhận không gian, chờ đợi đối phương đem tình báo chia sẻ đi ra. Nhắc tới, trước mắt chàng trai họ Tề chính là săn ma sẽ cao tầng, sâu sắc săn ma sẽ một cái phó hội trưởng coi trọng, mà săn ma sẽ thành tiểu phách tộc hạ hạt một cái hết sức quan trọng đại đoàn thể, tình báo nguồn tin tức, tự nhiên nếu so với người bình thường linh thông nhiều lắm. Khắc khắc, được rồi được rồi. Thấy Thiết lão đại dâng lên nhẫn không gian, chàng trai họ Tề trực tiếp nhận lấy, nhưng là không có chút nào từ chối. Mới vừa nhận được tin tức, phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ đã mang một nhóm mới trộm tới Tráng Đinh, chạy tới Vô Tận Biển Hoang đi tăng viện, chắc hẳn lần này, Vô Tận Biển Hoang bên kia không sai biệt lắm có thể thấy được hiệu quả a ba. Chàng trai họ Tề cũng không vòng vo, một bên ở chủ tọa phía trên ngồi xuống, vừa cười đối với 6 nhân đạo. Cái gì? Vũ Sơ lão tổ tự mình hành động. Hơn nữa còn mang theo mới Tráng Đinh đi trước, ba. Nghe chàng trai họ Tề lần này giải thích, mới vừa ngồi xuống Lục huynh đệ, cơ hồ đồng thời từ chỗ ngồi bắn ra, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1719, khai hoang nhiệm vụ. Phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ mang mới Tráng Đinh đi tăng viện Vô Tận Biển Hoang, 3. Một phòng chính giữa, Vân Tiêu lúc này nằm ở trên sạp, như cũ ở lặng lặng nhìn cô gái tuyệt sắc phiên phiên khởi vũ, mà ngay lúc này, hắn phóng thích bên ngoài tinh thần lực, nhưng là đột nhiên ở giữa nghe được mấy cái quen thuộc chữ mà. Cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không ngủ thời gian à, xem ra coi như là đến nơi này thế giới lớn thánh quang, ta vận khí như cũ tốt không có nói ba. Trên mặt tình mơ, có thể hắn trong lòng, nhưng là cũng sớm đã hồi hộp. Từ hắn đi tới nơi này túy mộng lâu lúc đó, hắn thì có chú ý vậy ở giữa 6 lớn cường giả tạo hóa cảnh tụ tập một phòng mà, nguyên bản, hắn ngược lại cũng không trông cậy vào thật có thể từ nơi này 6 người trên mình đạt được cái gì hữu dụng tin tức, có thể ai có thể nghĩ đến, chính là ở nơi này 6 người trong phòng, hắn lại có thể thật nghe được mình muốn dò xét. Trời xanh che chở, xem ra muốn cứu về sư tôn, nhưng là trong tầm tay à ba. Vững tâm thần, hắn một bên làm bộ như tiếp tục xem cô gái tuyệt sắc khiêu vũ, một bên gia tăng tinh thần lực thu phát, mật thiết chú ý tới trên lầu một phòng mà động tĩnh tới. Ha ha ha, được, Tề huynh không hổ là bọn ta ngôi sao may mắn, ngươi lần này tin tức, nhất định chính là mưa đúng lúc cả, ha ha ha bốn. Nghe tới liền chàng trai họ Tề mang tới tin tức lúc đó, đang ngồi 6 lớn cường giả tạo hóa cảnh, nhưng là tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy kích động. Phách tộc mở rộng Vô Tận Biển Hoang, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày tình, chỉ bất quá, Vô Tận Biển Hoang cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể khai thác, bởi vì là trong đó chẳng những sinh tồn vô số mạnh mẽ linh thú, lại là có thể tồn tại một ít người địa phương đạo tộc, phách tộc muốn ở Vô Tận Biển Hoang chiếm được một vùng ven, như vậy đầu tiên là phải giải quyết những thứ này phiền toái. Cái này đoạn thời gian gần nhất, phách tộc phái đi ra ngoài binh lực, nhưng là không ngừng phát sinh hao tổn tình huống. Dưới mắt, bọn họ lại có thể biết được liền phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ dẫn người đi trước Vô Tận Biển Hoang tin tức. Cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu ghi danh nhân xâm đoàn, sau đó đi Vô Tận Biển Hoang bên kia kiếm một khoản lớn. Hi hi, đây cũng chính là thiết huynh ngươi, nếu đổi lại là những người khác, ta là tuyệt đối sẽ không đem cái này các loại tin tức chia sẻ đi ra ngoài. Không dối gạt ngươi nói, chúng ta săn ma sẽ bên kia đã bắt đầu thành đoàn, sáng sớm ngày mai thì sẽ đi Vô Tận Biển Hoang, các người không ngại cũng ghi danh gia nhập vào. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ chiếu cố mọi người. Chàng trai họ Tề vào lúc này đại mã kim đao ngồi xuống, trên mặt một mực phơi bày ra cao ngạo vẻ mặt, mà lấy hắn thân phận địa vị, cùng với đôi nhãn trước cái này 6 người trợ giúp mà nói, hắn đúng là có kiêu ngạo tư cách. Được, chúng ta sau này đi ngay săn ma sẽ bên kia ghi danh nhân xâm đoàn, tranh thủ trợ giúp săn ma sẽ chư vị nhiều hơn hoàn thành khai hoang nhiệm vụ. Nghe được chàng trai họ Tề nói như vậy, 6 người lần nữa ánh mắt sáng lên, từng cái đầy đủ đều bắt đầu lăm le đứng lên. Thật giống như hận không thể bây giờ liền đi Vô Tận Biển Hoang, cũng tốt hoàn thành càng nhiều hơn nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể sửa mái nhà dột đến các loại chỗ tốt. Mở rộng Vô Tận Biển Hoang lúc đó, là sẽ có thật nhiều nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể được phách tộc tưởng thưởng, đồng thời còn có thể đạt được khác chỗ tốt, có thể nói, đây là tất cả mọi người bọn họ cơ hội, bỏ lỡ lần này khai hoang, bọn họ không biết năm nào tháng nào mới được tương tự cơ hội tốt. Khắc khắc, Thiết huynh thật là hồ đồ, ghi danh nhân xâm đoàn còn dùng ngươi tự mình đi sao? Nhắc tới, anh em ta lần này liền được hội trưởng người lớn cho phép, có thể đơn độc thành lập một chi đoàn đội nhỏ, nếu là Thiết huynh cảm thấy huynh đệ coi như tin được mà nói, vậy liền trực tiếp gia nhập ta đoàn đội, như thế nào? Cười quái dị một tiếng, chàng trai họ Tề đột nhiên liếm môi một cái này liền đối với đang ngồi 6 người mời. Cái gì? Tề huynh lần này muốn đơn độc dẫn đội. Văn nói, 6 người đều là hơi sức sở, sau đó chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ha ha ha, được được được, có thể ở Tề huynh thuộc hạ làm việc, đó là chúng ta 6 huynh đệ vinh hạnh, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền ghi danh. 6 trong lòng của người ta đều là rõ ràng. Trước mắt chàng trai họ Tề mặc dù còn không có đạt tới động thiên cảnh cảnh giới, nhưng lại sớm đã là tạo hóa cảnh tột cùng nhân vật kinh khủng, động thiên cảnh dưới, cơ hồ rất khó tìm địch thủ. Hơn nữa, đối phương ở săn ma sẽ chính giữa địa vị rất cao, sâu sắc săn ma sẽ hội trưởng thưởng thức, lần này đi vô tận biển hoang, đó là nhất định có thể chia được một chút tốt nhiệm vụ, đi theo vị này lan lộn, đây còn không phải là chỗ tốt nhiều hơn. Chỉ ít, hợp tác giữa bọn họ liền nhiều như vậy lần, nói đến đều là lẫn nhau có thể tin được. Rất tốt, đã như vậy, ta quay đầu liền đem 6 vị tên chữ thêm vào, lần này, chúng ta nhất định có thể được lợi hắn cái buồn mãn bắt mãn ba. Khắc khắc khắc khắc 4. Nghe được 6 người trực tiếp đáp ứng mình mời, chàng trai họ Tề cũng là khá là mừng rỡ. Hiển nhiên, hắn đối với dưới mắt cái này 6 người cũng là hết sức tín nhiệm, dưới mắt hắn đoàn đội nhiều hơn như vậy 6 cao cấp chiến lược, đây đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là một chuyện tốt, đồng thời cũng có thể tiếp nhận càng thêm gian nan nhiệm vụ. Tề huynh, ta lại lỗ mãng hỏi thêm một câu, dơ lên trời lao tổ lần này trộm tới tráng đinh đều là những người gì? Sức chiến đấu còn vững vàng. Chẳng lẽ như cũ chẳng qua là đơn giản một chút con chốt thì chứ? Kích động sau này, 6 cường giả tạo hóa cảnh tất cả đều thoáng ổn định lại, cầm đầu Thiết lão đại hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt hướng về phía chàng trai họ Tề dò hỏi. Nếu như là đổi thành trước kia, hắn dĩ nhiên là không dám tùy ý đặt câu hỏi, có thể lần này bọn họ đã lựa chọn hợp tác. Như vậy dĩ nhiên là có tư cách đơn giản hỏi dò, còn như đối phương có phải hay không sẽ nói, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Yên tâm đi, lần này Tráng Đinh, nghe nói đều là tới từ một cái tên là Viêm Hoàng Đại Thế Giới địa phương, thật giống như cao thủ động thiên cảnh thì có 2-30 cái, ta phỏng đoán có những người này gia nhập, vô tận biển hoang bên kia hoàn toàn có thể mở ra được cục diện. Chàng trai họ Tề nguyên bản là thật không muốn nói quá nhiều, nhưng nếu trước mắt 6 người đều đã lựa chọn hợp tác, hắn lại cho 6 người kết giao để cũng không có gì lớn không được. San Ma sẽ cho tới bây giờ không đánh không nắm bắt chiến đấu, nếu bọn họ lựa chọn ra tay, làm lại chính là thông qua các loại thủ đoạn nắm giữ đại khái tin tức, nếu không, bọn họ mới sẽ không tùy tiện hành động đâu. Tốt lắm chư vị, nên nói không nên nói, ta đều đã nói xong hết rồi, thời gian kế tiếp, chúng ta là không phải tận tình sung sướng một chút. Khoát tay một cái, chàng trai họ Tề nhưng cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ càng nhiều tin tức hơn, mà là đột nhiên hướng về phía mấy người trừng mắt nhìn, hướng về phía mấy người ám chỉ nói. Ha ha ha, Tề huynh nói thật phải, ta cái này thì để cho giới người đi an bài, ngày mai trước khi lên đường, nhất định phải để cho Tề huynh chơi thống khoái ba. Mọi người đều là người biết, dưới mắt tránh sự mà nói xong, dĩ nhiên là thời điểm thật tốt tiêu khiển, buông lỏng một chút. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1720, tiến hành hành động. Vô tận biển hoang, xem ra sư tôn bọn họ đã bị cái đó Thái Vũ Sơ dẫn tới vô tận biển hoang liền à, nói như vậy, ta kế tiếp mục tiêu, chắc là vậy cái gọi là vô tận biển hoang, 3. Trong phòng, Vân Tiêu ánh mắt không ngừng lóe lên, đồng thời không giấu vết thở dài, trên mặt khó tránh khỏi có như vậy một vẻ buồn rầu. Sớm lúc trước, hắn cũng biết phách tộc bắt Tráng Đinh là vì đi vô tận biển hoang khai hoang, chính là không nghĩ tới, vậy Thái Vũ Sơ lại có thể nhanh như vậy liền đem Tuân Vạn Sơn các người mang qua bên kia. Đối với vô tận biển hoang, hắn tự nhiên cũng có nơi biết rõ, đó là các đại lục giữa biển vô tận vực, phạm vi chi bát ngát, nhất định chính là vô biên vô tận, trong đó cuộc sống tốt mạnh mẽ bao nhiêu linh thú, thậm chí còn có số lượng không tầm thường á thần thú ba. Không chỉ là phách tộc, thế giới lớn thánh quang rất nhiều siêu cấp tộc quần, cũng biết thời khắc suy nghĩ đánh vô tận biển hoang chủ ý, bởi vì là vô tận biển hoang chính giữa tài nguyên đầy đủ sung túc, không hề giống như trên đất liền như vậy, trên căn bản tất cả tài nguyên đều bị khai thác xong hết rồi. Nhưng mà muốn ở vô tận biển hoang chính giữa khai khẩn ra một miếng thuộc về mình lãnh địa khu vực, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì là vô tận biển hoang hoàn cảnh phức tạp, cơ hồ khắp nơi đều là nguy hiểm không biết, những nguy hiểm này có đến từ linh thú ma thú, cũng có đến từ trong đó tự nhiên hoàn cảnh. Cứ như vậy, tất cả đại tộc bầy liền cần đại lượng con chốt thí đi làm mở đường tiên phong, từ đó tiêu hao hết vùng biển chính giữa linh thú ma thú, dò xét ra trong đó các loại hiểm cảnh, cũng tốt là khai hoang làm chuẩn bị. Chết, những thứ này đáng chết phách tộc, lại có thể để cho sư tôn cùng tông chủ đại nhân bọn họ đi làm con cờ thí. Nếu như sư tôn cùng tông chủ đại nhân bọn họ có cái gì chuyện không may mà nói, ta nhất định phải để cho toàn bộ phách tộc chôn theo ba. Theo hắn biết, tất cả đại tộc bầy mỗi một lần khai hoang, cũng biết tiêu hao hết số lượng không tầm thường con chốt thí, coi như là cường giả động thiên cảnh, nếu như gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng là giống vậy sẽ mất mạng trong đó. Tuân Vạn Sơn hôm nay nhiều nhất cũng chính là tạo hóa cảnh, như vậy tu vi ở vô tận biển hoang chính giữa, thật sự là quá dễ dàng giao phó ở bên trong. Không được, ta nhất định phải mau sớm chạy tới vô tận biển hoang, nếu là trễ mà nói, sư tôn bọn họ chỉ sợ cũng phải có lớn nguy hiểm ba. Nếu biết vậy phách tộc Thái Vũ Sơ đi vô tận biển hoang, như vậy hắn cũng không cần ở phách tộc lãnh địa bên này lãng phí thời gian, bỏ mặc Tuân Vạn Sơn các người phải chăng bị mang đi vô tận biển hoang bên kia, hắn ít nhất phải đi nơi đó, đem vậy Thái Vũ Sơ bắt. Từ nơi này đi phách tộc khai hoang địa phương, coi như là ta một khắc không ngừng đi đường, chỉ sợ cũng phải thời gian cỡ 3 tháng, xem ra, ta phải nghĩ biện pháp lẫn vào một cái đi trước khai hoang trong đoàn đội mặt, sau đó thông qua bọn họ chuyển tống lối đi trước qua bên kia. Từ Thái Tân Bình trí nhớ tới xem, phách tộc mỗi một lần khai hoang, cũng biết thời gian đầu tiên ở phách tộc cùng khai khẩn đất hoang điểm bây giờ thành lập được chuyển tống lối đi, sau đó định kỳ đem phách tộc nơi này lực lượng bổ sung đã qua, cũng tốt thuận lợi khai hoang tiến triển. Lần này khai hoang cũng giống vậy, phách tộc sớm liền bắt đầu bắt tay xây chuyển tống lối đi, chắc hẳn bây giờ đã sớm xây hoàn thành, mà thông qua chuyển tống lối đi, bọn họ phân phút là có thể từ phách tộc lãnh địa hạ xuống đến mục tiêu địa điểm. Chuyển tống lối đi ở thế giới lớn Thánh Quang không hề hiếm thấy, trên thực tế, rất nhiều lẫn nhau hợp tác tộc quần bây giờ, đều có chuyển tống lối đi tồn tại, cũng tốt ở thời khắc nguy cấp nhanh chóng tiếp viện đối phương, còn có chính là đơn thuần vì lên đường. Thậm chí có chút siêu cấp khổng lồ tộc quần, bọn họ nội bộ, rất có thể tồn tại cùng những đại lục khác giữa chuyển tống lối đi, chỉ bất quá chuyển tống lối đi khoảng cách càng xa, đối với tư nguyên tiêu hao, cùng với duy trì lối đi sức người vật lực thì sẽ càng nhiều, cho nên cũng không phải là mỗi một cái siêu cấp đại tộc bầy đều có vậy chờ năng lực. Còn như phách tộc nội bộ phải chăng có đi thông những đại lục khác truyền tống lối đi, coi như là Thái Tân Bình cũng không biết. Ngoài ra, hắn còn từ man tộc thần điện chi linh nơi đó hiểu được, coi như là ban đầu man tộc, đều là dòng dã có 3 cái truyền tống lối đi, khác nhau đi thông 3 nơi bí ẩn, vì chính là nguy cấp lúc dùng để chạy trốn. Đáng tiếc là, ban đầu phách tộc đối với man tộc ra tay, nhưng là đã sớm âm thầm thăm dò cái này 3 chỗ truyền tống lối đi vị trí, hơn nữa thời gian đầu tiên tiến hành phá vỡ, lúc này mới khiến cho man tộc liền cử tộc bỏ chạy cơ hội cũng không có. Tốt lắm, không được lại nhảy, tới cùng ta uống rượu đi ba. Trong lòng đem mình hiểu biết tình huống đại khái sắp xếp một phen, Vân Tiêu tinh thần lực thời khắc nhìn chăm chú vào vậy 7 cái tạo hóa cảnh người, sau đó liền là đối trước mắt khiêu vũ cô gái tuyệt sắc vây vây tay nói. Dưới mắt, vậy 7 cái tạo hóa cảnh chàng trai đã phân tán đến bất đồng trong phòng. Đoán chừng là muốn tiêu khiển giải trí một trận, mà hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là trước nhìn chăm chú vào những người này, xem bọn họ cuối cùng phải như thế nào đi vô tận biển hoang, sau đó tìm cơ hội lẫn vào bọn họ đội ngũ là được. Nói chuyện bây giờ, mặc lụa mỏng nhân vật cô gái đã ngưng vũ điệu, ngoan ngoan quỳ ngồi ở trước mặt hắn, lần nữa là hắn rót đầy ly rượu, một bộ bức tranh câu dẫn người hình dáng. Đáng tiếc là, hắn vào lúc này nơi có tâm tư tất cả đều ở Tuân Vạn Sơn cùng trên người. Nhưng là nơi nào có tâm tư gì muốn những cái kia chuyện xấu xa. Phách tộc lần này khai hoang, mục tiêu sợ rằng không nhỏ, mà mục tiêu càng lớn, nguy hiểm dĩ nhiên là càng lớn, nói không chừng vào lúc này Viêm Hoàng đại thế giới mọi người, đã lom sâu nguy hiểm ngay giữa, hắn chậm một bước, chỉ sợ cũng sẽ có nhiều hơn người mất mạng, nói không chừng thì sẽ đến phiên Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh các người. Tốt lắm, mặc vào ngươi áo khoác ngoài, tạm thời lui ra đi, đây là ban thưởng cho ngươi ba. Hai bầu rượu xuống bụng, Vân Tiêu trong lòng đã đem ý nghĩ làm theo xong hết rồi, cái này liền đối với trước mắt cô gái khoát tay hào nói, vừa nói, hắn chính là lấy ra một mảng lớn chân quý linh tinh, tiện tay quăng cho đối phương. Đa tạ đại nhân ban thưởng, tiểu nữ cáo lui ba. Mắt thấy Vân Tiêu đưa cho mình tinh thạch, cô gái tuyệt sắc nhất thời ánh mắt sáng lên, căn bản không che giấu được trên mặt kích động, vừa nói, nàng vội vàng đem tinh thạch thu vào, hướng về phía Vân Tiêu không người nói. Vân Tiêu viên tinh thạch này, đây chính là từ phách tộc cường giả động thiên cảnh trên mình lấy được. Vật này vô cùng chân quý, người bình thường căn bản không lấy ra được, nàng lần này lấy được như vậy ban thưởng, sợ rằng rất dài một đoạn thời gian cũng không cần ra làm việc. Còn như Vân Tiêu cũng không có để cho nàng làm tiến hơn một bước sự việc, nàng cũng không có quá mức nghi ngờ, trên thực tế, Có không ít người tới Túy Mộng Lâu, thật vẫn chính là vì uống rượu buông lỏng, cũng không phải là tất cả đều phải làm chuyện khác. Trong lòng suy nghĩ, cô gái tuyệt sắc vậy thì sâu kín lui xuống, rất nhanh, trong phòng chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu một người. Dường như cái này chàng trai họ Tề chính là một cái tiểu đầu lĩnh, tất nhiên như vậy, vậy ta liền từ hắn vào tay, gia nhập hắn đoàn đội tốt lắm, chắc hẳn hắn hẳn sẽ rất nguyện ý đi ba. Không có người ngoài tại chỗ, Vân Tiêu đầu tiên là đóng cửa cửa phòng, sau đó chính là thân hình trước mắt, trực tiếp biến mất ở trong phòng, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đi tới chàng trai họ Tề chỗ ở trong gian phòng. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1721, Thăng Binh Ngày. Phách tộc thành Nam Vệ, một mảnh bao la trên quảng trường. Đi đôi với ánh sáng mặt trời dâng lên, khắp quảng trường rất nhanh trở nên tiếng người ồn ào đứng lên, không thiếu phách tộc hạt khu bên trong cao thủ, rối rít từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhất định chính là nóng nháo tới cực điểm. Khá lắm, hôm nay người thật đúng là không thiếu à, ta làm sao cảm giác hôm nay người phá lệ nhiều đâu. Thật giống như đa số đều là săn ma sẽ người. Xem ra săn ma sẽ lần này là muốn tiến hành hành động, mấy lần trước xuất binh biển vô tận vực, ta xem săn ma sẽ căn bản là không có điều động bao nhiêu người. Đúng vậy, mấy lần trước xuất thủ phần nhiều là đồng minh sẽ cùng thiên cơ sẽ cùng tổ chức nhỏ người, săn ma sẽ chính là một mực giữ binh không nhúc nhích, xem ra lần này, săn ma sẽ là có chút ngồi không yên à. Ta xem cũng vậy, phách tộc lần này đến vô tận biển hoang đi mở hoang, nhắc tới cũng đã tiến hành nhỏ nửa năm thời gian, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng. Khai hoang đã đến tương đối thời kỳ mấu chốt, nói không chừng rất nhanh phải có thành quả, săn ma sẽ dĩ nhiên thì phải ngồi không yên. Nói không chừng là phía trên cho săn ma sẽ hạ cái gì chỉ thị đâu. Ta nhưng mà nghe nói, lần này khai hoang tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi, dưới mắt cần nhân viên trước đi giải quyết vấn đề, 80-90, săn ma sẽ là đi xung phong xuống trận, mở ra cục diện chứ. Cái này cũng không khả năng, nếu là nói như vậy mà nói, chúng ta lần này là không phải muốn trước cùng chờ. Chờ đến săn ma sẽ đem vấn đề khó khăn đều giải quyết, chúng ta lần sau lại đi. Ta đồng ý, dù sao cũng nhất thời không gấp, nhiều lần khai hoang, vậy một lần không thể kéo dài một năm nửa năm. Chúng ta cùng bên kia ổn định, sau đó đi hoàn thành một ít nhiệm vụ nhỏ cũng không tệ, chí ít có thể bảo đảm an toàn. Các người nói có đạo lý nhất định, không quá ta ngược lại là cảm thấy lần này là một lần cơ hội, cho nên vẫn là quyết định dẫn người đi thử vận khí một chút, đã như vậy chúng ta trước hết mỗi người một ngã đi. Khắp trên quảng trường người đều ở đây đàm luận với nhau trước, phách tộc hạ hạt thế lực gia tộc rất nhiều, tất cả lớn thế lực gia tộc gây dựng không ít tổ chức, săn ma sẽ chẳng qua là trong đó quy mô tương đối lớn một cái mà thôi. Hôm nay phách tộc lần nữa sẽ đối vô tận biển hoang tăng binh, tất cả tổ chức lớn tự nhiên đều phải phái người đi trước. Chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ tới, yên lặng một trận săn ma sẽ, lần này lại có thể sẽ phái ra nhiều người như vậy tới. Tạm thời bây giờ, mọi người tất cả đều ở cân nhắc lần này hành động. Bọn họ có phải hay không muốn đi theo góp náo nhiệt này? San Ma sẽ đại quy mô điều động, đối với các thế lực lớn mà nói là một cái đồng thời tín hiệu, tới một cái, San Ma sẽ có thể là lâm nguy vân mệnh, đi vô tận biển hoang đánh cứng rắn chiến đấu. Nếu là như vậy, bọn họ dĩ nhiên tốt nhất không nên đi nhảy vũng nước đục này. Thứ hai, San Ma sẽ cũng có thể là lấy được tin tức gì, cho nên phải nhân cơ hội kiếm một món tiền lớn. Nếu là như vậy bọn họ những người này hoàn toàn có thể nhặt cái lẩu. Nói không chừng cũng có thể có thu hoạch. Hai loại có thể, ai cũng nói không chừng là loại nào, người dạn dĩ có thể sẽ lựa chọn mạo hiểm đi theo, mà lá gan nhỏ một chút, dĩ nhiên chính là ngoan ngoan rút lui. Còn có tương đối trọng yếu một chút, San Ma sẽ người cũng không phải là thiện nam tín nữ, nếu quả thật đang thi hành nhiệm vụ lúc xung khắc mà nói, như vậy bọn họ những thế lực nhỏ này, đó là nhất định phải bị người ta cắn ướt. Cho nên, phải chăng muốn đi theo San Ma phần lớn sẽ đội cùng đi khai hoang. Bọn họ đều phải nhiều lo lắng nhiều một phen mới được. Cùng lúc đó, ngay tại vô số người cũng trong bóng tối cân nhắc lúc đó, San Ma sẽ đếm chi đội ngũ, lúc này cũng trên căn bản tất cả đều đi tới trên quảng trường tụ tập, thời khắc làm xong lên đường chuẩn bị. Trong đám người, một chi 40 mấy người đại đội ngũ, giờ phút này cũng không phải là rất nổi bật tụ tập ở quảng trường bên bờ vùng, mỗi một người đều là thần thái sáng láng, lẫn nhau tiến hành trò chuyện. Chư vị, hành động lập tức phải bắt đầu, ở trước đó, ta vẫn muốn nhắc nhở mọi người một câu, nếu mọi người lựa chọn cùng ta Tề Liên Hải cùng nhau, như vậy nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, hy vọng mọi người cũng không nên quên. 40 mấy người xuống lại chung một chỗ, Tề Liên Hải đứng ở vị trí trung ương nhất, ánh mắt nhìn vòng quanh tự chu, hướng về phía tất cả mọi người dặn dò, mà nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt, nhưng là rơi vào cách mình tương đối gần một người đàn ông trên mình, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ phức tạp, giống như là có chút sợ hãi, lại có chút không biết làm sao. Ha ha ha, chấp sự đại nhân yên tâm đi, chúng ta cho tới nay đều ở đây ngài dưới quyền làm việc, dĩ nhiên là hết thảy nghe theo chấp sự đại nhân chỉ huy, cho nên, chúng ta những người này, chấp sự đại nhân căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Đến khi Tề Liên Hải tiếng nói rơi xuống, đội ngũ chính giữa một người đàn ông trung niên không khỏi cao giọng cười một tiếng, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi hướng đối diện nhìn, nơi đó, dòng dã 12 cái không thuộc về săn ma sẽ thành viên, giờ phút này tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là có như vậy vẻ khẩn trương. Lần này Tề Liên Hải lấy được phía trên cho phép, nhưng là gây dựng một chi 40 mấy người đội ngũ, mà trừ săn ma sẽ nội bộ 30 mấy người ra, nhưng là còn có 12 cái người ngoài bị thu nạp đi vào. Đối với cái này 12 người, bọn họ có giống như đã từng quen biết, nhưng có nhưng là vô cùng là xa lạ, nhất là một cái trong đó nhìn như hết sức trẻ tuổi người đàn ông trẻ, ngay trong bọn họ lại có thể không có một người biết, mà từ trên người của đối phương, bọn họ cũng cảm nhận được cực kỳ khí tức mạnh mẽ, cho nên chút nào không dám thờ ơ. Tề Liên Hải đã giới thiệu qua, thanh niên nam tử này là hắn bạn tốt trí giao, trong ngày thường rất ít sẽ lộ mặt, nhưng là bị hắn mời đi ra rút, mà có thể làm cho Tề Liên Hải như vậy coi trọng người, có thể gặp thân phận hẳn cũng không bình thường. Chúng ta huynh đệ 6 cũng làm một bảo đảm, lần này nhất định sẽ nghe theo Tề huynh an bài, như có vi phạm, đến lúc đó Tề huynh có thể tùy ý xử trí ba. Ngay tại săn ma sẽ nội bộ người đơn qua thái sau đó, lại là một người đàn ông trung niên đứng dậy, lớn tiếng cam kết, mà đây một cái không phải người ngoài, chính là trước ở Túy Mộng lâu bên trong mấy cái cường giả tạo hóa cảnh đầu lĩnh Thiết Lao Đại. Chúng ta năm anh em cũng không có nói, hiếm thấy Tề huynh để mắt, chúng ta nhất định trợ giúp Tề huynh nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi Thiết Lao Đại làm qua bảo đảm, khác một cái người tổ năm lập tức cũng có người đứng dậy, lớn tiếng bảo đảm nói. Đến đây, 12 cái người ngoài, đã có 11 cái làm qua bảo đảm, mọi người theo bản năng, chính là đưa ánh mắt tập trung ở cái cuối cùng bên ngoài trên người. Hi hi, cũng không cần xem ta. Ta dĩ nhiên càng không có vấn đề, một điểm này, Tề huynh hẳn rất rõ ràng. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về mình, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, vừa nói, hắn chính là đưa ánh mắt nhìn về phía trung gian Tề Liên Hải, tràn đầy nụ cười nói. Trước ở Túy Mộng lâu, hắn đã âm thầm đem Tề Liên Hải khống chế ở bên trong tay mình, sau đó gia nhập vào đối phương đội ngũ chính giữa. Vào lúc này, cả chi đội ngũ trên danh nghĩa là Tề Liên Hải đang chủ trì, nhưng thực tế người điều khiển, nhưng là sớm biến thành hắn. Hù hù hù, Vân Huynh nói quá lời, ta tất nhiên tin được Vân Huynh. Thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, Tề Liên Hải không kiềm được trong bụng run lên, vội vàng cười trả lời. Ông bốn. Dầm bốn. Ngay tại lúc này, một cổ không gian ba động, nhưng là đột nhiên từ thành Nam Vệ chỗ sâu chuyển tới, trong lúc nói chuyện thời gian, chính giữa quảng trường bầu trời, nhưng là bỗng dưng xuất hiện hai cái áo bào vàng kim ông già tới. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1722, Phách Tộc Giàu Có và Đông Đúc. Bầu trời quảng trường, hai cái áo bảo vàng kim ông già giống như là hai tôn chiến thần vậy, tràn đầy uy nghiêm đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống đám người phía dưới, trên mặt không kiềm được thoáng qua cao ngạo vẻ. Phách tộc lãnh địa bầu trời có thể không phải là người nào cũng có thể bay, mà có thể có tư cách bay lên không, nhưng là chỉ có phách tộc tương đối nồng cốt cường giả động thiên cảnh. Mau xem, là phách tộc nồng cốt lao tổ hiện thân. Rốt cuộc đã tới à, ta đều có chút nóng lòng chờ đâu. Hình như là Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La hai đại lao tổ, cái này hai người đã lâu không có lộ diện, bây giờ nhìn lại, cái này hai vị thực lực thật giống như lại có tinh tiến kế ba. Cũng phải tự nhiên, phách tộc nồng cốt cường giả, cái nào thực lực không phải một ngày ngàn dặm, chúng ta những người này, nhưng cũng chỉ có hâm mộ phân nhi. Đừng để ý nhiều như vậy, hai đại lao tổ phách tộc hiện thân, xem ra chúng ta lập tức là có thể đi vô tận biển hoang liền à, thật không biết lần này là hay không có thể có thu hoạch. Theo hai cái áo bảo vàng kim ông già hiện thân, trên quảng trường đầu tiên là vang lên một hồi kịch liệt thảo luận tiếng, sau đó chính là dần dần trở nên yên tĩnh lại, mỗi người ánh mắt đều là hướng hai cái áo bảo vàng kim ông già nhìn, đáy mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Phách tộc tân chữ lót cường giả, đây tuyệt đối là phách tộc tương đối nồng cốt đại nhân vật, nhất là có thể bị ủy thác như trách nhiệm nặng nề này, vậy thì càng là phân lượng bất phàm. Loại người này ở toàn bộ phách tộc hệ thống chính giữa, đều là nhất cốt lõi nhất một loại. Ha ha. Phách tộc cao thủ động thiên cảnh, rốt cuộc gặp lại vui sướng liền à ba. Mắt thấy bầu trời hai cái phách tộc cao thủ động thiên cảnh xuất hiện, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, nhưng là không tự chủ được có dũng khí muốn xuất thủ đem hai người bắt lại xung động. Đây là hắn hạ xuống thế giới lớn thánh quang sau đó, lần đầu tiên mặt đối mặt thấy phách tộc nồng cốt cường giả, nhìn ra được, trước mắt cái này hai người, ngược lại là cùng man tộc trong thần điện những cái kia cái bị hắn giam lại những tên xê xích không nhiều, mà nói tóm lại, trước mắt cái này hai người. Hẳn nếu so với những tên kia địa vị mạnh như vậy một kia. Cho đến ngày nay, hắn cũng sớm đã biết được, trước bị hắn bắt những người đó, mặc dù tất cả đều là phách tộc nhân vật tầng trên, nhưng trừ cái đừng người là thân phận bất phàm ra, đại đa số thật ra thì đều là phách tộc không tiền đồ gì tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút, mất tích 30-40 cái cao thủ động thiên cảnh, đây đối với toàn bộ phách tộc mà nói, thật giống như thật vẫn không tính là cái gì. Có cơ hội, ngược lại không phòng đem cái này hai tên cũng nốt vào trong thần điện, xem bọn họ còn oai phong cái gì ba. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này không khỏi đè xuống xung động của con tim, sau đó chính là dứt khoát túi đầu xuống, nhưng là lại nữa đi xem bầu trời hai người. Hê hê, để cho chư vị đợi lâu ba. Lúc này, hai cái áo bảo vàng kim ông già chính giữa một người, nhưng là ung dung tiến lên một bước, hướng về phía dưới tất cả mọi người cao giọng hô, mà một bên kia, bên trong tay hắn, nhưng là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa sinh săn tháp nhỏ tới. Xem ra mọi người đều đã chuẩn bị xong à, đã như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, đi ba. Ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, áo bào vàng kim ông già nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, hắn chính là run tay một cái, trực tiếp đem trong tay tháp nhỏ, hướng chính giữa quảng trường một miếng đất trống thất lạc đi xuống. Ông ba, nguyên bản chỉ có một thước bao cao tháp nhỏ, nói chuyện bây giờ chính là đón gió lớn tăng, đến khi nó rơi vào quảng trường trên đất trống lúc đó, nhưng là đã biến thành một tòa cao cỡ một người đại tháp. Đại tháp tiếp tục lớn lên, cũng ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, rất nhanh liền dài lớn đến 6-7 thước cao độ, khóa độ cũng chừng 3-4 gạo, nhìn như đã là một tòa chân chính tháp cao. Dầm 3. Theo tháp cao ngưng sinh dài, ở tháp cao đông tây nam bắc 4 phương hướng, nhưng là đồng thời mở ra 4 cánh cửa hộ, mỗi một tòa môn hộ cũng không sai biệt lắm có cao hơn 3 mét, chiều rộng hơn 2 m, bên trong đen thủi một miếng, cho người một cổ thần bí cảm. Chư vị, quy củ cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn mọi người tất cả đều biết, thời gian kế tiếp, mọi người theo thứ tự vào điện, nhớ không cho phép chen chúc, vào điện sau đó tất cả đều cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không trực tiếp xóa bỏ. Bắt đầu đi ba. Hai cái áo bảo vàng kim ông già tựa hồ cũng không muốn cùng phía dưới những thứ này phàm phu tục tử nói quá nhiều, đơn giản dặn dò mấy câu sau đó, bọn họ vậy thì vung tay lên, trực tiếp hướng về phía dưới tất cả mọi người hạ lệnh. Bọn họ nhiệm vụ chính là đem người nơi này chuyển tới vô tận biển hoang đi, còn như những thứ khác, bọn họ cũng lười quá nhiều đi thăm dự, bởi vì là có khi đó ở giữa, bọn họ còn không bằng ngoan ngoan bắt chặt tu luyện đâu. Còn như mở rộng vô tận biển hoang, đó cũng không phải là bọn họ nhiệm vụ, bọn họ dưới mắt cũng không cần quá nhiều tham dự. Lên đường, các anh em, mọi người đuổi theo ta, chúng ta vào địa ba. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, xếp thành hàng, không cho phép chen chúc, đi theo ta phía sau từng bước vào điện, đi ba. Người phía sau đuổi theo, chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Theo áo bảo vàng kim chàng trai ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ đã lâu mọi người, vào lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, từng nhóm võ giả chính là hướng đại điện 4 chỗ môn hộ rối rít đi tới, hơn nữa có thứ tự từ 4 chỗ môn hộ hướng trong đại điện mặt lao đi. Chắc chắc, phách tộc chính là phách tộc, cái này trong tay thần điện thật đúng là đủ nhiều rồi, nói không thể, đợi một hồi liền đem ngôi thần điện này cũng đoạt vào tay, cũng tốt để cho cái này phách tộc nhiều hơn chút máu ba. Làm trên quảng trường thần điện thành hình lúc đó, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ ý tưởng. Hắn cũng sớm đã từ Tề Liên Hải nơi đó biết được, phách tộc mỗi lần hướng vô tận biển hoang phái binh, cũng là muốn thông qua thần điện tới vận chuyển, tất cả muốn đi trước vô tận biển hoang, đều phải tiến vào trước thần điện, sau đó sẽ do phách tộc cao thủ động thiên cảnh điều khiển thần điện, thông qua hai nơi giữa không gian lối đi tiến hành truyền tống. Còn như trong phách tộc đi thông vô tận biển hoang lối đi ở nơi nào, vậy thì không phải là người bình thường có thể biết được. Vân Tiêu nhìn ra được, trước mắt ngôi thần điện này tự nhiên không có biện pháp cùng man tộc thần điện như nhau, mà từ hắn nắm giữ tình báo tới xem, trước mắt ngôi thần điện này, thật ra thì chính là phách tộc một tòa đi đường thần điện, giống như loại này hình hào thần điện, phách tộc tổng cộng có 4 chỗ, tính luôn 3 đại chủ thần điện, phách tộc nhưng là tổng cộng có 7 ngôi thần điện. Dĩ nhiên, trước mắt ngôi thần điện này bên trong không gian cũng không phải là vô biên vô tận, nhưng là chỉ có chính là vạn gạo đường kính thôi, như vậy một tòa tiểu thần điện chính là dùng để thường ngày rời đi. Đi vào trước rồi hay nói, bỏ mặc như thế nào, ta vẫn là phải tới trước đạt vô tận biển hoang, sau đó tra rõ sở sư tôn bọn họ tung tích, ở sau đó, ta lại đối với phách tộc ra tay cũng không một ba. Phách tộc tất nhiên là phải bỏ ra giá cao hơn, nhưng dưới mắt đại sự chưa thành, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho bức dây động dừng. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát cho dẫn đầu Tề Trường Hải hạ lên đường chỉ thị, sau đó chính là người đi theo Tề Liên Hải bước chân, hướng trong cung điện lao đi. Chỉ như vậy, mọi người tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời, ngay ngắn có thứ tự hướng trong thần điện lao đi, không bao lâu, khắp trên quảng trường chính là trên căn bản không có người nào, đến khi tất cả mọi người đầy đủ đều tiến vào thần điện sau đó, hai cái áo bào vàng kim ông già liếc nhìn chung quanh, sau đó chính là đánh ra một đạo chân khí đến trong thần điện. Nhất thời, thần điện hơi chấn động một chút, rất nhanh liền lại khôi phục thành một thước cao, sau đó bị áo bào vàng kim ông già trực tiếp thu vào trong tay, ngay sau đó, hai người lúc này mới xoay người lại, chạy thẳng tới phách tộc chỗ sâu lao đi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1723, Vân Tiêu nghiêng tâm tư. Rộng rãi thần điện không gian chính giữa, lúc này, dòng dã mấy chục ngàn người thành đoàn kết đội tụ chung một chỗ, mỗi một chi đội ngũ đều là thấp giọng trò chuyện với nhau, chẳng qua là, mặc dù thanh âm của mọi người cũng không lớn, nhưng hội tụ tới một chỗ lúc đó, vẫn là khiến cho khắp thần điện không gian có chút huyên náo. Từ phách tộc lãnh địa chạy tới vô tận biển hoang, toàn bộ quá trình cũng không cần bọn họ đi chú ý, cùng bọn họ từ thần điện sau khi đi ra ngoài, liền sẽ trực tiếp đạt đến vô tận biển hoang ngay giữa. Hi hi, cái này đãi ngộ thật đúng là không tệ, nhắc tới, chúng ta cả đời này, lại có mấy lần cơ hội có thể ngồi thần điện người đi đường. Một chi đội ngũ chính giữa, Vân Tiêu chỗ ở Tề Trường Hải lãnh đạo đội ngũ, lúc này phân tán đang so sánh lòng vị trí, ở bọn họ chung quanh, trên căn bản đều là săn ma sẽ người. Lần này đối với vô tận biển hoang tăng binh, cơ hồ có thể nói là săn ma sẽ hành động đơn độc, không sai biệt lắm 80% người, đều là săn ma sẽ thành viên, mà ở số lượng như vậy săn ma sẽ trở thành nhân viên trước mặt, khác tổ chức người, đương nhiên là ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên, nào dám cùng săn ma sẽ đội ngũ tranh đoạt khu vực trung ương. Rất lâu, thế lực lớn cùng thế lực nhỏ bây giờ, chính là thông qua một ít rất nhỏ chi tiết thể hiện ra, mà nhất là thường gặp, đang là đúng mâm chiếm lĩnh. Không dối gạt mọi người nói, cái này còn là ta lần đầu tiên ngồi thần điện đi đường, cảm giác này thật đúng là không có nói. Cắt, nhìn ngươi về điểm kia mà tiên đồ, cùng chúng ta lần này nhiều hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ, đạt được bó lớn tài nguyên sau đó, nói không chừng có cơ hội lên cấp động thiên cảnh cảnh giới, mà chỉ cần lên cấp động thiên cảnh, chúng ta liền có cơ hội trở thành phách tộc khách khanh, đến lúc đó đừng nói là cái này tiểu thần điện, coi như là ba đại chủ thần điện, chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội vào đi tu luyện. Vẫn là anh hai thấy xa, nếu quả thật có thể nói như vậy, chúng ta đời này cũng coi là không uổng công cuộc đời này liền à. Phi phi phi, cái gì gọi là đời này? Cùng chúng ta lên cấp động thiên cảnh, nói không chừng thì có trường sanh bất tử cơ hội, ta nhưng mà nghe nói, phách tộc ba đại chủ trong thần điện tài nguyên đầy đủ sung túc, bên trong thì có trường sanh bất tử bí ẩn ba. Cái gì? Trường sanh bất tử? Chẳng lẽ đây không phải là truyền thuyết sao? Kiến thức nông cạn, ngươi lấy là phách tộc cường giả sẽ tùy ý khoác lác sao? Ngươi xem phách tộc các vị lao tổ cửa, cái nào không sống vô số năm, ta cảm thấy trường sanh bất tử nhất định tồn tại, Thiết lão đại, ngươi nói có đúng hay không? Thừa dịp người đi đường buổi trống, mấy cái lần đầu ngồi thần điện tạo hóa cảnh võ giả, vào lúc này không kiềm được bắt đầu nói chuyện với nhau, trò chuyện một chút, bọn họ không khỏi có chút trò chuyện, liên quan đến đề tài cũng vô hình trung trở nên nhạy cảm. Tốt lắm, cũng không nên nói bậy nói bạn, có một số việc, cũng không phải là bây giờ chúng ta nơi có thể tùy ý đàm luận, thừa dịp còn chưa tới vô tận biển hoang, mọi người vẫn là bắt chặt thời gian nghỉ ngơi, cũng tốt lấy khỏe hẳn trạng thái đi hoàn thành các hạng nhiệm vụ. Nghe mình mang tới mấy cái huynh đệ lại có thể nói bàn về phách tộc bí mật chuyện, Thiết lão đại chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, vội vàng hướng về phía mấy người nhắc nhở, mà vừa nói, hắn không khỏi nhìn trộm nhìn lướt qua nhắm mắt dưỡng thần Tề Trường Hải, đợi đến thấy đối phương cũng không có phản ứng gì sau đó, hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút. Bất quá, cùng lúc đó, hắn trong bụng khó tránh khỏi có một chút quái dị cùng nghi ngờ. Phải biết, lấy hắn đối với Tề Trường Hải biết rõ, lúc này, đối phương chỉ sợ sớm đã sẽ đứng ra cảnh cáo hắn mấy cái này huynh đệ, có thể sự thật nhưng là, đối phương vẫn luôn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, giống như là căn bản không có nghe được mấy người bọn họ đàm luận vậy. Ngoài ra, từ hôm đó ở Túy Mộng Lâu tách ra lúc đó, hắn liền mơ hồ cảm thấy Tề Trường Hải tựa hồ có chút không đúng lắm mà, có thể rốt cuộc là lạ ở chỗ nào mà, hắn tạm thời bây giờ lại không nói ra được. Mang như vậy nghi ngờ, hắn không giấu vết cho mình mấy cái huynh đệ nháy mắt, tỏ ý mấy người không được nói thêm nữa. Cái này phách tộc tiểu thần điện, không gian ngược lại là còn rất lớn, chỉ bất quá cùng ta man tộc thần điện so với, là thật là kém không ít, kỳ quái không thể phách tộc cứng, giả, vẫn luôn đối với man tộc thần điện nhớ không quên đâu. Tề Trường Hải một bên, Vân Tiêu vào lúc này giống vậy nhắm hai mắt, phảng phất là đang ngồi tu luyện vậy, chỉ bất quá, hắn tinh thần lực, nhưng là cũng sớm đã dè dặt thích bỏ vào chung quanh, dò xét cả ngôi thần điện không gian tình huống. Nếu như hắn không có quan sát lỗi, phách tộc chỗ hòn này tiểu thần điện, hẳn chỉ có trên dưới hai tầng không gian, cái này cùng man tộc thần điện so với, dĩ nhiên là kém quá xa quá xa. Hi hi, tuy nhỏ một chút mà, bất quá nếu là đem như vậy một ngôi thần điện bắt được chợ đen chính giữa bán đi, chắc hẳn nhất định có thể bán một giá tiền cao đi ba. Trên mặt tình bơ, nhưng hắn trong lòng, vào lúc này nhưng là cũng sớm đã bắt đầu hoạt lạc. Theo hắn nắm giữ tình huống, thần điện loại bảo bối này, tuyệt đối là nhất nhất vật đáng tiền, ở chợ đen ở trên, rất nhiều người đều nguyện ý ra số tiền lớn tới mua loại bảo bối này, nhất là những cái kia thực lực mạnh tuyệt khổng lồ tộc quần, bọn họ không sẽ để ý thần điện xuất xứ từ đâu tới, bởi vì là chỉ cần là bọn họ ở chợ đen chính giữa nơi giao dịch phải, như vậy thì coi như là những tộc quần khác thần điện, cũng tuyệt đối không thể nào tìm trở về là được. Thêm nữa nói, vậy chợ đen chính giữa đổi chắc loại bảo bối này, cũng sẽ ở mấy cái đại lục bây giờ tiến hành, đại lục Đông Bình thần điện, có lẽ đổi chắc sau đó, thì sẽ chạy đến Tây Quyết đại lục, mà cách xa như vậy, đại lục Đông Bình người, sợ rằng rất khó biết mình thần điện bị đổi chắc tới nơi nào. Chờ đi, đến lúc vô tận biển hoang, ta tìm chính xác cơ hội sẽ xuất thủ, trước đem cái này phách tộc hai cái lỗ thiên cảnh lao ra bát, chẳng qua liền thi triển một lần thần hồn khế ước, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Dù là sau chuyện này lại giải trừ bọn họ khế ước, đem bọn họ giam lại cũng được. Lấy hắn hiện tình huống hôm nay mà nói, đối với cường giả động thiên cảnh thi triển thần hồn khế ước, đó là nhất định sẽ đối với tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà phân thân số 2 hôm nay đã bao hòa, rất khó lại dùng thần hồn khế ước đi khống chế người khác. Còn như phân thân số 3, vào lúc này chính là xa ngoài vạn dặm, căn bản không có thể giúp đạt được bận hiệu. Cho nên, nếu như đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn chỉ có thể là đích thân ra tay. Trước đem hai người kia khống chế, đến khi thần điện tới tay sau đó, hắn lại giải trừ đối với hai người khống chế, đến lúc đó hẳn sẽ không đối với hắn ngưng kết mới phân thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngưng kết thần hồn phân thân, đối với thần hồn lực yêu cầu rất lớn, nhất là đến hậu kỳ, một chút dư thừa gánh vác, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngưng kết thần hồn phân thân tỷ lệ thành công, cùng với thần hồn phân thân phẩm chất. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hay là chờ đến vô tận biển hoang rồi hay nói, cũng không biết phách tộc ở vô tận biển hoang bên kia ném vào bao nhiêu binh lực. Lại phải mấy cái cường giả càn khôn cảnh chấn giữ ba. Vương tâm thần, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hết thảy vẫn là phải đến vô tận biển hoang sau đó mới làm định đoạt. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1724, trên biển căn cứ. Vô tận biển hoang, thành tựu thế giới lớn thánh quang khu vực diện tích rộng nhất vô cùng địa vực, khắp hoang biển rốt cuộc có bao nhiêu phạm vi, sợ rằng cây bản không có người có thể biết được, bất quá mọi người đều biết là, vô tận biển hoang nguy cơ trùng trùng. Người bình thường căn bản không dám tùy tiện đặt chân, cũng đang bởi vì như vậy, vô tận biển hoang chính giữa tài nguyên cơ bản không bị người khai thác qua, làm trên đất bằng tài nguyên bị đào không sai biệt lắm lúc đó, mọi người chủ ý, tự nhiên làm theo liền rơi vào vô tận biển hoang chính giữa. Đại lục Đông Bình phương Bắc, vô cùng vô tận mờ mịt vùng biển chỗ sâu, một tòa không sai biệt lắm có chu vi 10 dặm trên đảo nhỏ, lúc này, tốt mạnh mẽ bao nhiêu võ giả đều ở đây bay tới bay lui, một hồi hạ xuống ở trên đảo nhỏ, một hồi lại bay khỏi đảo nhỏ. Không có vào vô cùng vô tận hoang biển sâu chỗ, nhìn như ngược lại là khá là náo nhiệt. Lúc này, nguyên vốn nên trơ trụi đảo nhỏ, nhưng là đã sớm bị xây dựng lên một tòa lại một tòa các loại các dạng kiến trúc, dần dần, cả tòa đảo nhỏ đã sơ cái quy mô, cuối cùng ở đi một cái thành nhỏ phương hướng phát triển. Ở đảo nhỏ chóp đỉnh nhất, một tòa tháp cao đã kiến tạo không sai biệt lắm mười mấy mét cao, bất quá tựa hồ còn không có hoàn toàn làm xong, vào lúc này, còn có thể thấy một số võ giả ở tháp cao chóp đỉnh không ngừng bận rộn. Đem một khối mà lại một khối các loại nguyên liệu đắp ở phía trên, thêm cao tháp cao cao độ. Cũng nghe kỹ cho ta, chỗ hòn này trung tâm tháp cao, tương lai chính là ta phách tộc ở chỗ này đại bản doanh, bọn ngươi nhất định phải tận tâm tận lực, không cho phép người nào cho ta lười biếng ba. Ở một đám thợ xây cất bầu trời, lúc này, một cái phách tộc cao thủ, đang dưới giám sát mặt những người này làm lụng, cái này trông coi là một cái kim giáp thêm người người đàn ông trung niên, cả người tu vi lại có thể đạt tới động thiên cảnh cảnh giới. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là phách tộc cầm xuất thủ mạnh mẽ tồn tại. Đã xây tầng 3, dựa theo bực này hiệu suất, còn nữa nửa năm thời gian, cái này trung tâm tháp cao nhất định có thể đạt tới 5 tầng cao độ, đến lúc đó là có thể vận chuyển càng nhiều hơn tộc nhân tới đây tu hành lịch luyện, mà ta cũng coi là hoàn thành một hạng không nhỏ nhiệm vụ, tất nhiên có thể được một ít tưởng thưởng. Nhìn phía dưới mọi người không ngừng thêm cao củng cố trước cả tòa tháp cao, Thái Sùng Văn trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, đáy mắt đều là một miếng đối với tương lai tốt đẹp ước mơ. Lần này phách tộc mở rộng vô tận biển hoang, nhiệm vụ của hắn chính là tổ chức nhân viên thành lập được một tòa cung điện đại bản doanh, cũng tốt cung cấp phách tộc tương lai ở chỗ này mở cương hào phóng biển. Dĩ nhiên, hắn muốn xây dựng cái này tòa tháp cao, đó cũng không giống như là trên đảo những kiến trúc khác, cái này tòa tháp cao sử dụng nguyên liệu, đều là cường giả động thiên cảnh thông qua quy luật lực đông lại, hoàn toàn có thể chống cự cường giả động thiên cảnh toàn lực công kích, cũng đang bởi vì như vậy, muốn đem như vậy một tòa tháp cao kiến tạo ra được. Căn bản không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hắn ở trong phách tộc tuyệt đối coi là không thể là quá mức nồng cốt nhân vật lớn, trong ngày thường cũng không có cái gì cơ hội lập công, lần này có thể có được như vậy một cái xây tháp cao nhiệm vụ, nhắc tới cũng coi như là hắn một cái vật khí. Ông bốn. Ngay tại lúc này, một cổ coi như mãnh liệt không gian ba động, nhưng là đột nhiên từ hắn phía dưới tháp cao tầng dưới chốt nhất truyền ra tới, cổ ba động này hết sức đặc thù, người bình thường sợ rằng căn bản không cảm ứng được, cũng chỉ có động thiên cảnh trở lên cường giả mới có thể cảm nhận được loại cấp bậc này năng lượng ba động. Hả? Là không gian lối đi truyền tới động tĩnh. Xem ra là trong tộc lại có trước người tới chi viện à, cũng không biết là ai cùng tới ba. Cảm nhận được tháp cao phía dưới cùng truyền tới năng lượng ba động, Thái Sùng Văn không kiềm được cặp mắt híp lại, động niệm bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp chính là đi tới tháp cao tầng dưới chốt nhất trước cửa, sau đó lắc mình tiến vào trong đó. Cả tòa tháp cao nguyên liệu đều là quy luật lực kết tinh, động thiên cảnh người muốn trực tiếp di chuyển đi vào, dĩ nhiên là căn bản không thể nào, coi như là hắn, cũng chỉ có thể là từ cửa tiến vào. Tầng dưới chốt tháp cao không gian coi là không thể lớn, nhưng tuyệt đối không phải rất nhỏ, trong đó có hai tòa phòng khách, còn có hai mươi mấy ở giữa quy mô không đồng nhất mật thất. Thái Sùng Văn cũng không có đi quấy rầy trong mật thất người, mà là chạy thẳng tới nhất khu vực trung ương một căn mật thất bay lướt qua, rất nhanh là đến trung ương trong mật thất. Ha ha ha, ta mới vừa rồi còn đang suy đoán là ai tới, nguyên lai là hai người tộc thúc, cháu gặp qua hai vị thúc phụ ba. Đi tới trong mật thất, đập vào trong mắt, hai cái áo bảo vàng kim chàng trai tựa hồ đã hiện thân đã lâu, ở bọn họ sau lưng, một cái đen nhánh lỗ thủng ung dung hiện lên trong mật thất ương, chính là nối liền phách tộc cùng vô tận biển hoang khu vực này không gian lối đi. Còn như cái này hai cái áo bảo vàng kim ông già, làm lại chính là vận chuyển viện quân tới nơi này Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La, cái này hai người bối phận cao hơn Thái Sùng Văn đồng lửa, người sau dĩ nhiên là muốn lễ phép chu toàn. Hê hê, Sùng Văn tới ngược lại là quá nhanh, như thế nào, nơi này tiến triển còn thuận lợi sao? 3. Thấy Thái Sùng Văn hiện thân đi ra, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La hai đại lao tổ đều là khẽ mỉm cười, đáy mắt thân ở đều là không kiềm được thoáng qua vẻ ngạo nghễ, rồi mới hướng Thái Sùng Văn dò hỏi. Thái Sùng Văn bối phận so bọn họ thấp, hơn nữa lên cấp động thiên cảnh thời gian cũng phải so bọn họ trễ nhiều lắm, nói trắng ra, đối phương tư chất, căn bản không biện pháp cùng bọn họ như nhau, nếu như không phải là bởi vì là đối phương dưới mắt ở chỗ này thi hành nhiệm vụ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ theo như đối phương có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Hồi hai vị thúc tổ mà nói, dưới mắt bên này tiến triển coi như thuận lợi, lần trước Vũ Sơ lão tổ tự mình tới đây chỉ huy sau đó, chúng ta đã tiếp liền công phá mấy vạn dặm vùng biển. Trong đó thật giống như còn có mấy tòa quy mô không tầm thường đảo nhỏ, phỏng đoán vào lúc này hẳn đều đã thành lập được tộc ta doanh trại. Nghe được Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La hai người hỏi, Thái Sùng Văn không dám thờ ơ, vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía hai người chắp tay giới thiệu. Bối phận cùng lý lịch bày ở nơi đó, hắn coi như là trong lòng khó chịu, nhưng cũng quả quyết không dám biểu hiện ra là được. Vẫn là Vũ Sơ lão tổ hiệu suất đủ cao, vừa vặn, hai người chúng ta lần này lại mang tới mấy chục ngàn người. Nhưng là có thể trắng trận đối với khu chiếm lĩnh tiến hành dò xét cùng khai thác cả ba. Nói đến Thái Vũ Sơ, hai người vẻ mặt vội vàng trở nên trịnh trọng một ít, bởi vì là bàn về bối phận cùng thực lực, bọn họ cùng Thái Vũ Sơ so sánh, nhưng là phải kém liền quá nhiều quá nhiều. Được, ta cái này thì mang hai vị thúc tổ đi bên ngoài, cũng tốt trước đem nhân viên thả ra, nhắc tới, dưới mắt nhiệm vụ lầu bên kia, là thật có không ít nhiệm vụ cần nhân viên đi hoàn thành đâu ba. Đơn giản sau khi chào hỏi, Thái Sùng Văn nhưng cũng sẽ không cùng hai nhiều người nói, trực tiếp chính là mang hai người hướng mật thất chi đi ra ngoài, mà thấy vậy, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân là hai người cũng sẽ không nhiều lời, mà là vội vàng sau đó đi theo lên. Thời gian không lâu, ba người chính là đi ra phía ngoài, hơn nữa ở trên đảo một miếng đặc thù trên đất trống không chạm quyết định. Hai vị thúc phụ, có thể bắt đầu rồi ba. Đi ra bên ngoài, Thái Sùng Văn trực tiếp hướng phía dưới đất trống chỉ, tỏ ý hai người có thể đem người tất cả đều thả ra rồi. Ông ba, hai đại lao tổ phách tộc gật đầu một cái coi như là đáp lại, một khắc sau, bọn họ liền đem một tòa tháp nhỏ ném ra ngoài, trực tiếp nhét vào phía dưới trên đất trống. Tháp nhỏ đón gió lớn tăng, rất nhanh liền dài lớn đến trước ở phách tộc lúc như vậy cao, chật, từ ngọn môn hộ, bắt đầu từ thân tháp trên hiện ra. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1725, đến. Phách tộc trong thần điện nhỏ, nguyên vốn còn có chút huyên náo thần điện, vào lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bắt đầu bắt chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, tranh thủ lấy một cái trạng thái hoàn mỹ hạ xuống vô tận biển hoang. Vân Tiêu chỗ ở đội ngũ cũng giống như vậy, trải qua lúc đầu kích động sau này, mọi người rất nhanh liền biết rõ mình tình cảnh, nói trắng ra, cơ hội liền đặt ở bọn họ trước mắt, còn như phải chăng có thể bắt ở, nhưng là còn muốn xem chính bọn hắn cố gắng cùng vật khí. Xem ra phách tộc khoảng cách vô tận biển hoang khoảng cách thật đúng là không gần, lại có thể truyền tống lâu như vậy còn chưa tới mục tiêu, như vậy khoảng cách nếu là do chính ta từ từ đi di chuyển mà nói, sợ rằng chí ít cũng phải mấy tháng thời gian đi. Trong đám người, Vân Tiêu vẫn luôn có tính toán mình tiến vào truyền tống trạng thái sau thời gian, từ cái người cuối cùng tiến vào thần điện sau đó không lâu, hắn liền có thể cảm giác đến, mình hẳn đã tiến vào truyền tống trạng thái, giờ phút này tính ra, hắn chí ít cũng phải tại không gian trong lối đi truyền tống nửa khắc đồng hồ lâu ba. Dù sao cũng đừng xem nhẹ cái này nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như là dùng bay, nửa khắc đồng hồ thời gian dĩ nhiên bay không được bao xa, có thể thông qua không gian ở giữa lối đi truyền tống, đây chính là ngay lập tức bây giờ là có thể đến ngoài vạn dặm. Ban đầu Viêm Hoàng đại thế giới tất cả đại tông môn, những cái kia tông chủ cấp cường giả liền có thể ngay tức thì thông qua tất cả đại tông môn không gian lối đi lẫn nhau tiếp viện, hai tướng dưới so sánh, cũng rất dễ dàng nhìn ra được phách tộc khoảng cách vô tận biển hoang khoảng cách. Cũng không sai biệt lắm đi. Coi như cái này đại lục Đông Bình như thế nào lớn đi nữa, cũng chưa đến nỗi lớn đến có thể so với mấy ngàn hơn 10 ngàn cái Viêm Hoàng đại thế giới lớn như vậy chứ. Chờ đợi luôn là làm cho lòng người tiêu, mặc dù hắn một lại tự mình nói muốn giữ vững bình tĩnh, có thể theo hắn bước lên đi vô tận biển hoàng trinh đồ sau đó, hắn vẫn sẽ không bị khống chế cảm thấy từng tia lo âu. Đối với hắn mà nói, vô tận biển hoang tuyệt đối là một miếng mới tinh lãnh vực, hắn đối với vô tận biển hoang biết rõ, cũng chỉ giới hạn với Thái Tân Bình đối với vô tận biển hoang biết rõ. Mà trên thực tế, coi như là phách tộc Thái Tân Bình, đối với vô tận biển hoang biết rõ cũng không phải là rất nhiều, đối phương đối với vô tận biển hoang trực quan nhất ấn tượng, cũng chỉ có nguy hiểm 2 chữ 3. Ai, cũng không biết sư tôn bọn họ bây giờ rốt cuộc thế nào, thật hy vọng sư tôn lão nhân gia ông ta có thể cắt nhân thiên tướng, dù sao cũng không được xảy ra chuyện gì mới phải. Ngay vừa mới rồi, hắn lại vận chuyển phúc hỏa thuật, cảm giác liền một chút Tuân Vạn Sơn tình huống. Mà từ phúc họa thuật chuyển cho hắn một ít tin tức tới xem, lúc này Tuân Vạn Sơn, tựa hồ cũng không phải là hết sức an toàn, mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được Tuân Vạn Sơn tựa hồ đã lâm vào nguy hiểm, chỉ bất quá chỉ là không có chết thôi. Phúc họa thuật ở đến thế giới lớn thánh quang sau đó, chắc cũng là bị nguy hậu thế giới quy tắc hạn chế, hiệu quả giống vậy đã không lớn bằng lúc trước, nhưng đơn giản một chút cảm giác, phúc họa thuật vẫn có thể cho hắn chỉ dẫn. Có thể xác định chính là, Tuân Vạn Sơn lúc này sợ rằng quá cũng không tốt lắm. Còn như rốt cuộc có bao nhiêu không tốt, nhưng là còn phải chờ đến hắn thấy đối phương sau đó mới có thể biết. Ông bốn. Rào rào rào rầm ba. Ngay tại lúc này, một cổ không gian chấn động đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới, theo chấn động vang lên, toàn bộ thần điện không gian chính giữa tất cả mọi người, tất cả đều từ điều tức chính giữa tỉnh lại, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra nhau nhau muốn thử vẻ mặt. Dừng lại, chúng ta dừng lại ba. Mau xem, môn hộ mở ra, chúng ta đây là đến vô tận biển hoang liền sao? Cái này còn cần hỏi. Ta đã đánh hơi được một cổ nước biển hơi thở. Ha ha ha, các anh em, thuộc về chúng ta cơ hội sẽ đến ba. Theo một cánh cửa hộ ở thần điện chung quanh hiện ra, trong thần điện mọi người thậm chí có thể ngửi đi ra bên ngoài thổi tới gió biển, mà theo vô tận biển hoang đặc biệt hơi nước biển hút vào lỗ mũi, mỗi một người đều cảm giác được đầu góc một thành, liền muốn là ngay tức thì tiến vào tác chiến trạng thái vậy ba. Cuối cùng đã tới à, vô tận biển hoang, sẽ để cho ta xem. Nơi này rốt cuộc là một nơi như thế nào, nói không chừng, nơi này là có thể trở thành ta tranh bá thế giới lớn thánh quang khởi điểm, bất quá ở trước đó, ta nhất định phải đem sư tôn bọn họ mau chút tìm trở về mới được ba. Mắt thấy từng đạo chùm ánh sáng từ bên ngoài bắn vào, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuân Vạn Sơn các người kết quả ở nơi nào, muốn đến hắn rất nhanh là có thể có chút biết rõ, giờ khắc này, hắn hận không thể cái đầu tiên lao ra thần điện. Sau đó bắt lại tất cả phách tộc cao thủ, để cho này giữa phách tộc cường giả mang hắn, nhanh lên đem Tuân Vạn Sơn các người tìm trở về. Dĩ nhiên, như vậy ý tưởng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, coi như phải trả chư hành động, vậy cũng phải là trước dò xét tốt lắm bên ngoài tình huống. Dẫu sao, nếu như bức dây động rừng mà nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng muốn hại mình sư tôn. Tất cả mọi người nghe, mục tiêu đã đến, bây giờ, bọn ngươi có thể từ thần điện đi ra ba. Mọi người ở đây mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Thanh âm quen thuộc chính là ở toàn bộ thần điện không gian vang khắp mở, nghe được cái này thanh âm, đến gần môn hộ mọi người đều là lăm le, vậy thì rối rít từ thần điện không gian hướng ra phía ngoài bay vút đi. Ha ha ha, Thế huynh, chúng ta cũng chạy đi, Thế huynh mời ba. Tề lão đại, tất cả đều xem tài năng của ngươi ba. Khu vực trung ương, San Ma sẽ đông đảo thành viên cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài rời đi, thấy vậy, đi theo Tề Trường Hải mà đến mọi người rối rít đứng dậy, sau đó hướng về phía Tề Trường Hải nói. Tất cả mọi người theo sát chân ta, đi ba. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Tề Trường Hải không khỏi hít sâu một hơi, sau đó liền là đối mọi người chào hỏi, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi ở Vân Tiêu trên mình nhìn lướt qua, thấy Vân Tiêu không việc gì khác thường sau đó, lúc này mới thân hình trước mắt, dẫn đầu hướng một nơi lối ra lao đi. Đi rồi ba. Đến khi Tề Trường Hải chạy, những người khác cũng không chậm trễ, vội vàng từng cái sau đó đuổi theo, nói chuyện bây giờ, bốn mươi mấy người chính là tiếp liền lóe lên, rất nhanh liền từ thần điện bên trong không gian bộ, đi tới một mảnh bao la trên quảng trường. Mặc dù lần này từ phách tộc chạy tới người tương đối nhiều, nhưng mọi người tất cả đều có riêng mình đội ngũ, cho nên cũng không hiện lên có nhiều hỗn loạn, mọi người mỗi người chiếm cứ một miếng khu vực, cuối cùng tỏ ra gọn gàng ngăn nắp, nhưng cũng từ mặt bên nói rõ phách tộc những cường giả này nghiêm chỉnh huấn luyện. Khá lắm, vô tận biển hoang, đây chính là vô tận biển hoang liền sao. Cuối cùng là chính mắt thấy à ba. Thật là khủng khiếp hơi thở, ta làm sao cảm giác trong không khí cũng bay mùi nguy hiểm. Xem tới nơi này thật đúng là rất nguy hiểm đâu. Bây giờ liền cảm thấy nguy hiểm. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta, cùng ngươi rời đi cái này miếng đảo nhỏ sau đó, ngươi mới hiểu cái gì gọi là nguy hiểm ba. Cái này, ta đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy đã tới rồi, nhìn dáng dấp, ta hẳn tu luyện tới tạo hóa cảnh sau đó mới tới. Tất cả mọi người đứng ở đảo nhỏ trên quảng trường sau đó, sắc mặt đều là kịch liệt biến ảo đứng lên, có chút lần đầu tiên tiến vào vô tận biển hoang, lúc này đã sớm xanh cả mặt, trong lòng nhưng là hối hận không thôi. Vô tận biển hoang, tựa hồ còn không ỷ lại A3. Trong đám người, Vân Tiêu lúc này giống như là những người khác vậy, ánh mắt ở chung quanh từng cái quét qua, theo bản năng, hắn hai quả đấm, chính là không tự chủ được nắm chặt chặt đứng lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1726, trốn chỗ nào? Huyên náo tiếng bàn luận này thay nhau vang lên, đối với tại chỗ những người này mà nói, mới vừa đến vô tận biển hoang, vậy chờ trong kích động mang một tia lo lắng âm thầm cảm giác là thật để cho người có chút cuốn quýt. Bọn họ rất hy vọng cái này đúng là mình đi lên đời người tột cùng một cái cơ hội thật tốt, nhưng đồng thời lại lo lắng mình sẽ ở lần hành động này trông có chút tổn thương. Rất nhiều người trước chẳng qua là nghe nói vô tận biển hoang hoàn cảnh có nhiều tồi tệ, lúc này chính mắt thấy được, hơn nữa đích thân cảm nhận được chung quanh khí tức cuồng bạo, đây có thể nếu so với chỉ nghe đồn đái chân thực nhiều. Vân Tiêu cảm giác coi như không tệ, hắn từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên, đối với tồi tệ hoàn cảnh có thể nói là trời xanh miễn dịch. Tuy nói trước mắt là vô tận biển khơi, nhưng nói tóm lại cũng không có quá lớn khác biệt. Còn như nguy hiểm, hắn ngược lại là hoàn toàn sẽ không lo lắng, dẫu sao, hắn thực lực bày ở nơi đó, coi như cái này vô tận biển hoang có nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn đối phó phải tới. Lui 10.000 bước nói, nếu quả thật gặp phải đối thủ khó thể chiến thắng, hắn chẳng qua trực tiếp đường chạy là được. Còn như vô tận biển hoang chính giữa linh thú ma thú, vậy cũng không thuộc về là đối với hắn uy hiếp, trên thực tế. Hắn ngược lại là thật lòng hy vọng mình có thể gặp phải nhiều hơn một chút mạnh mẽ linh thú. Nói như vậy, bằng vào hắn chu tức pháp tướng, hắn lực lượng, tất nhiên sẽ đạt được to lớn tăng lên. Tất cả đều cho ta yên lặng một chút ba. Ngay tại lúc này, trong thần điện tất cả mọi người đều đã tới bên ngoài. Thấy vậy, lần này dẫn đội tới trước hai đại lao tổ phách tộc rối rít tiến lên một bước, hướng về phía tất cả mọi người cao giọng hô. Theo hai người tiếng kêu rơi xuống, mọi người nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng thu nhiếp tâm thần. Ngoan ngoãn ngưng tham khảo. Bọn ngươi nghe cho kỹ, các người dưới mắt đã tới vô tận biển hoang, thời gian kế tiếp, các người liền ngoan ngoãn nghe theo Sùng Văn lão tổ chỉ huy, hy vọng phách tộc lần này khai hoang, có thể cho các người mang để thăng mình cơ hội, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, bọn ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi ba. Thấy mọi người đầy đủ đều yên tĩnh lại, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La hơi làm trầm ngâm, cái này liền đối với tất cả mọi người cao giọng hô, tiếng nói rơi xuống, hai người chính là bỗng dưng đánh ra từng đạo chân khí. Đem phía dưới thần điện dường như tiếp thu vào. Sùng Văn, nơi này liền giao cho ngươi, hai người chúng ta còn phải chạy trở về phục mệnh, chúng ta tạm thời cáo từ ba. Hướng về phía tất cả mọi người thông báo một tiếng, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La lại đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sùng Văn, trực tiếp hướng về phía đối phương cười nói. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là căn bản không muốn lưu thêm chốc lát, phải biết, lần này bên trong tộc tin mặc cho bọn hắn, nhưng là đem một tòa tiểu thần điện giao cho bọn họ tới điều khiển. Nếu là vật này ở bọn họ trong tay phát sinh ngoài ý muốn gì, bọn họ chỉ sợ cũng muốn không ăn nổi bao đi. Hai vị thuốc tổ đi thong thả, cùng trở về sau đó, cháu lại đi cho hai vị thuốc tổ vấn ăn ba. Nghe được hai người cái này muốn đi, Thái Sùng Văn nhưng cũng không nhiều lưu. Hiển nhiên, hắn nhưng là rất rõ ràng hai người trong lòng là nghĩ như thế nào, biết coi như là giữ lại, hai người cũng sẽ không lưu lại. Xoàn xoạt dầm ba. Nghe được Thái Sùng Văn nói như vậy, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La đều là gật đầu một cái. Nhưng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến không gian lối đi chỗ ở tháp cao tầng dưới chót. Chư vị, dư thừa, bổn tọa cũng sẽ không nói, các người hẳn tất cả đều biết khai hoang nguy hiểm và cơ hội. Bây giờ, bọn ngươi có thể ở nơi này miếng trên đảo nhỏ tìm một nơi tạm ở lại, điều kiện là đơn sơ chút, bất quá chỉ là cái điểm dừng chân thôi. Ở sau đó, bọn ngươi cũng có thể đi nhiệm vụ lầu tiếp lấy nhiệm vụ, có lẽ không tới bao lâu, trong các ngươi rất nhiều người, là có thể trở thành giống như ta vậy động thiên cảnh cấp bậc. Hy vọng mọi người khỏe vận, tất cả giải tán đi ba. Đợi đến Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La song song rời đi, Thái Sùng Văn lập tức khôi phục mình thần tình cao cao tại thượng, sau đó liền là đối phía dưới tất cả mọi người hét. Nói xong, hắn nhưng cũng lười ở những người này trên mình lãng phí thời gian, thân hình trước mắt, liền tiếp tục giám sát nồng cốt tháp lầu xây công trình đi. Đối với hắn mà nói, lần này đến những người này mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng ở hắn trong mắt như cũ liền là một bầy kiến hôi thôi. Hắn chỉ cho những người này một chút hy vọng, nhưng là không có đem không tốt một mặt vạch rõ. Trên thực tế, cái này mấy chục ngàn người chính giữa, có thể ra đời 18 cái cường giả động thiên cảnh cũng không tệ, mà đại đa số người, sợ rằng sẽ trở thành là phách tộc khai hoang vật hy sinh. Dĩ nhiên, đối với khắp cả phách tộc mà nói, 18 cái cường giả động thiên cảnh, nhưng cũng xa xa nếu so với mấy chục ngàn cái thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh võ giả trọng yếu nhiều lắm. Mọi người đuổi theo ta, chúng ta đi trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Sau này lại đi nghiên cứu tiếp lấy nhiệm vụ 3. Đi đi, đến nơi này, vận mệnh liền giao cho trời xanh tới quyết định, mọi người lên tinh thần tới, chúng ta trực tiếp đi nhiệm vụ lầu xem nhiệm vụ đi 3. Đến khi Thái Sùng Văn cũng trực tiếp rời đi, trên quảng trường rất nhiều người khó tránh khỏi có chút ngẩn ra đi, nhưng là không nghĩ tới mình đám người tới bên này sau đó, lại chính là bực này cực kỳ đơn giản đãi ngộ. Ngược lại có chút từng có khai hoang trải qua, nhưng là đã sớm đối với lần này thấy có lạ hay không. Thời gian đầu tiên chào hỏi thuộc hạ người bắt đầu hành động. Có chút gấp tính tình, trực tiếp đi nhiệm vụ lầu tiếp lấy nhiệm vụ, tranh thủ có thể sớm ngày kiến công lập nghiệp đạt được khen thưởng, mà có chút cầu hồn người, chính là đi trước tìm địa phương đóng trại cắm trại, cả tòa đảo nhỏ lớn như vậy, coi như là chứa cái trên 1 triệu người đều là dư sức có thừa, nhưng tới sớm, tự nhiên có thể cướp được tương đối an toàn chỗ ở, cũng tốt là sau này hành động đánh tốt cơ sở. Vèo vèo vèo ba. Thời gian không lâu, nhiều đội ngũ chính là phân tán ra, hướng các nơi tản đi. Thế huynh, chúng ta làm thế nào? Là trực tiếp đi đón lấy nhiệm vụ, trước hay là tìm địa phương nghỉ ngơi hỏi dò tình huống? Nhiều đội ngũ tiếp liền tản ra, Tề Liên Hải mang tới mọi người không khỏi đưa mắt rối rít nhìn về phía cái trước, chờ đợi đối phương quyết định. Chúng ta? Ân, ba. Nghe được mọi người đặt câu hỏi, Tề Liên Hải theo bản năng thì đi trưng cầu Vân Tiêu ý kiến, chẳng qua là, ngay tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu mới vừa rồi chỗ ở vị trí lúc đó. Nhưng là phát hiện, Vân Tiêu lúc này đã sớm không có ở đây bên cạnh, cuối cùng chẳng biết lúc nào rời đi. Ồ, thế huynh vị bằng hữu kia đâu? Làm sao đột nhiên ở giữa không thấy? Khá lắm, ta làm sao không phát hiện hắn là lúc nào không thấy? Sẽ không phải là đi lạc chứ? Ta cũng không thấy, nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Thấy Tề Liên Hải khác thường, những người khác lúc này cũng rối rít phát hiện Vân Tiêu biến mất không thấy sự thật. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc, trong bụng tràn đầy nghi ngờ. Hù hù hù, mọi người không cần nói nhiều, ta vị bằng hữu kia có chính hắn an bài, các người không cần nói nhiều bàn về, ta trong lòng tự có đúng mực. Nghe được mọi người ngươi một lời ta một lời nói không ngừng, Tề Liên Hải ánh mắt nhanh tránh, cái này liền đối với tất cả mọi người dặn dò, vừa nói, hắn dứt khoát dẫn đầu hành động, không ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1727, quả quyết đánh ra. Hơi có vẻ u ám trong mật thất, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân là hai đại lao tổ. Lúc này trực tiếp từ bên ngoài di chuyển liền đi vào, song song ở một cái đen nhánh lỗ thủng tiền trạm quyết định. Cái này nhiệm vụ hộ tống cuối cùng là hoàn thành, ta trong lòng cái khối này đã lớn, cũng rốt cuộc rơi xuống đất à. Tại không gian lối đi phụ cận đứng yên, Thái Tân Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía một bên Thái Tân La nói. Đúng vậy, trong tộc gần đây cũng không biết phát sinh cái gì, luôn cảm giác sợ bóng sợ gió, ta còn lo lắng lần này nhiệm vụ hộ tống sẽ có gì ngoài ý muốn, bây giờ nhìn lại. Nhưng là ta suy nghĩ nhiều hả? Nghe được Thái Tân Vũ nói như vậy, Thái Tân La cũng là cười một tiếng, tràn đầy buông lòng nói. Lần này bị trong tộc phái ra làm hộ tống sứ giả, bọn họ hai cái có thể nói là áp lực không nhỏ, tuy nói toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, có thể dẫu sao, bọn họ lần này nhưng mà mang phách tộc thần điện ở trên người, cái này nếu là có một cái gì chuyện không may, bọn họ căn bản là không ăn nổi bao đi. Nếu như là ngày thường, bọn họ còn không biết lo lắng quá mức cái gì, dẫu sao. Phách tộc danh tiếng bày ở nơi đó, cây bản không có người nào can đảm dám đối với phách tộc ra tay. Nhưng vấn đề là, gần đây phách tộc nội bộ có tin tức truyền ra, tựa hồ phách tộc trêu chọc một cái thần bí đối thủ, thật giống như có không ít phách tộc cường giả, dưới mắt đều đã mất tích bên ngoài. Như vậy tin tức, nguyên bản cũng không lại có bao nhiêu người để ý, có thể theo tin tức càng truyền càng rộng, hơn nữa phách tộc nội bộ thật có mấy chục cường giả mất đi tin tức, cho nên, mọi người đối với cái này lời đồn đãi, cũng đã là tin bảy tám thành. Tốt lắm, không nói nhiều như vậy, không gian lối đi đã ổn định lại, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó, hai lớn lao tổ ánh mắt đều là tại không gian trên lối đi mặt quét một vòng, mà lúc này, nguyên bản còn bởi vì là bọn họ sử dụng sau đó hơi có chút hỗn loạn không gian lối đi, nhưng là đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, có thể yên tâm tiến hành sử dụng. Xoàn xoạt dầm ba. Mắt thấy không gian lối đi khôi phục ổn định, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là đồng thời chạy, liền muốn tiến vào không gian lối đi truyền tống hồi phách tộc lãnh địa. Hai vị, ta xem các người còn chưa phải đi về tốt lắm, có một nơi, các người hẳn sẽ hơn nữa thích. Ông bốn. Nhưng mà, ngay tại hai đại lao tổ phách tộc mắt thấy liền muốn đi vào đến không gian lối đi lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là bỗng dưng ở trong mật thất vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, một cái chàng trai trẻ, chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vừa vặn đứng ở không gian lối đi trước mặt, đỡ được đường đi của bọn họ. Không chỉ có như vậy, chàng trai trẻ xuất hiện sau đó, nhưng là bỗng dưng vung tay lên, nhất thời, đen nhánh kia không gian lối đi, chính là bị một đoàn quỷ dị ánh sáng bao phủ, trực tiếp biến mất ở trong mật thất. Người nào? Ba. Hai đại lao tổ phách tộc mới vừa muốn đi vào lối đi chính giữa, đột nhiên này ở giữa nhô ra chàng trai trẻ, thật là bị sợ bọn họ hồn bất phụ thể, cơ hồ đồng thời hét lớn lên tiếng, sau đó nhanh chóng muốn tối lui. Hừ, còn muốn trốn. Nào có như vậy dễ dàng, thập phương khốn thiên trận, cho ta ngưng ba. Ngay tại hai đại lao tổ phách tộc mới vừa muốn chạy trốn lúc đó, một tiếng hừ lạnh tiếp vang lên, cùng lúc đó, trong mật thất, cuối cùng chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn hai cái ông già. Cái này hai cái ông già đều là hai tay kết ấn, hơn nữa rõ ràng cho thấy sớm liền chuẩn bị đã lâu, mới vừa xuất hiện, bọn họ hai người chính là tiện tay ném ra đếm kiện thần binh lợi khí, sau đó, toàn bộ mật thất chính là khẽ run lên, lập tức bị sương mù dày đặc nơi tràn ngập, giống như là lập tức tiến vào khác một mảnh không gian thế giới vậy. Không tốt, là thần trận ba. Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La phản ứng không thể bảo là khó chịu, đáng tiếc là, bọn họ mới vừa rồi dẫu sao có như vậy một tia bưng lỏng. Mà Vân Tiêu chính là cũng sớm đã tính toán tốt lắm hết thảy, hơn nữa để cho Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất hai lớn hoàng phẩm thần sư sáng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ là bọn họ hiện thân đồng thời, một tòa đại trận cũng đã thành hình. Phốc phốc phốc phốc ba. Sương mù nồng nặc bao phủ toàn bộ mật thất, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La ngay tức thì liền mất đi với nhau mục tiêu, ở trước mặt bọn họ, khắp nơi đều là sương mù nồng nặc, để cho bọn họ căn bản không thấy rõ chung quanh cảnh tượng, nho nhỏ một căn mật thất hình như là lập tức biến thành một phương độc lập thế giới lớn vậy ba. Tại sao có thể như vậy? Lại có thần sư lẫn vào chúng ta khai hoang khu ba. Mắt thấy chung quanh đại trận ngay tức thì thành hình, hai người nơi nào vẫn không rõ mình tình cảnh, chẳng qua là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể thật sẽ có người dám đối với phách tộc ra tay, hơn nữa còn lại tìm bọn họ hai cái. Không thể không nói, bọn họ hai người vật khí, thật sự là có chút tốt đến nhà ạ. Thái Tân Vũ, Thái Tân La, còn không bó tay chịu chói, ba. Ông ba. Không đợi cái này hai người làm ra càng nhiều hơn phản ứng, một giây kế tiếp, một tiếng quát to đột nhiên truyền vào hai người trong thai, cùng lúc đó, hai người chỗ ở khu vực, nhưng là tất cả đều bỗng dưng chấn động một cái, ngay sau đó, bọn họ chính là cảm giác được mình lâm vào một miếng quỷ dị thế giới chính giữa, trong thân thể sức sống, lại có thể cũng đang cấp tốc chạy mất đứng lên. Cái gì? Đây là lãnh vực, ba. Cảm nhận được chung quanh quỷ dị kia năng lượng đem mình bọc, hai đại lao tổ ngay tức thì cũng đã rõ ràng, hắn lúc này cửa, lại có thể lâm vào lãnh vực cấp càn khôn cảnh cao thủ lãnh vực ngay giữa ba. Đầu tiên là cường đại thần sư cao thủ bố trí vây khốn bọn họ, ngay sau đó lại có thể lại điều động lãnh vực cấp càn khôn cảnh cao thủ, có thể nói, đối phương đây rõ ràng chính là quá đề cao bọn họ. Bọn họ hai cái mặc dù là phách tộc cường giả, bản thân cũng có phách tộc bí pháp, có thể ở thần sư cùng lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh đồng thời tính toán dưới, bọn họ lại lấy cái gì tới phản kháng. Ngay lập tức bây giờ, hai người chính là trong bụng trầm xuống, căn bản không sanh được phản kháng lòng tin tới. Động thiên cảnh cùng càn khôn cảnh, hai người bây giờ vốn là có một đạo cái hào rộng cách, huống chi vẫn là một cái lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, ngoài ra còn có hai lớn hoàng phẩm thần sư từ cạnh phụ trợ. Hai vị, hoặc là buông tha chống cự, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hoặc là liền làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Cho các người ba hơi thở cân nhắc thời gian. Theo kinh khủng lãnh vực giật tản ra, thanh âm lạnh như băng ngay sau đó truyền vào hai người lỗ tai chính giữa, giọng tràn đầy sơ xác tiêu điều. 1. 2. Ba hơi thở thời gian bực nào ngắn ngủi, nói chuyện bây giờ chính là chỉ còn lại có một hơi thở thời gian. Bó tay chịu chói, ta lựa chọn bó tay chịu chói ba. Ta không chống cự, ta nguyện ý phối hợp ba. Ba chữ còn chưa vang lên, hai đại lao tổ phách tộc đã làm ra lựa chọn, nhưng là đầy đủ đều nguyện ý bó tay chịu chói, ai cũng không có lựa chọn cùng không biết cường giả liều mạng. Bọn họ tất cả đều liên tưởng đến gần đây tin đồn, cũng biết do phách tộc mất tích cao thủ cũng chưa chết, nói không chừng chính là bị người khác khống chế lại liền. Ngoài ra, nếu như bọn họ phản kháng, trên căn bản không có mạng sống có thể, đã như vậy, còn không bằng tạm thời lựa chọn đầu hàng, ngược lại cũng không mất mặt gì. Soàn soạt dầm ba. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hai lớn cường giả động thiên cảnh tất cả đều trợn cắn răng một cái, dứt khoát mình trói mình, chờ đợi chỗ tối người xử trí, còn như phách tộc bên kia trừng phạt, vậy cũng phải là trước sống đến khi đó hơn nữa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1728, Ngoan Hạ Tâm Lai. Tràn đầy sương mù mật thất, cơ hồ ở thoáng qua bây giờ liền khôi phục bình tĩnh, nguyên bản đậm đà sương mù biến mất không gặp, truyền tống lối đi cũng là hoàn hảo không tổn hao gì lần nữa hiện ra, hết thảy đầy đủ cũng giống như là không có phát sinh qua vậy. Hai đại lao tổ phách tộc đã không thấy bóng dáng, phảng phất là chui vào truyền tống lối đi hồi phách tộc, lúc này, coi như là cường giả càn khôn cảnh tới, cũng tuyệt đối không nhìn ra chút nào dị thường tới. Trên đảo nhỏ, mới vừa đến trên đảo mọi người, vào lúc này đã phân tán ra, có tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi một trận, có chính là đi tới nhiệm vụ lầu chính giữa nghiên cứu tiếp lấy nhiệm vụ. Mà lúc này, đi theo mọi người đồng thời tới trước Vân Tiêu, nhưng là thoát khỏi vốn là đội ngũ, xuất hiện ở bờ biển một miếng đá ngầm than trên, lặng lặng ngồi xếp bằng xuống. Giống như hắn như vậy ngồi xếp bằng ở đá ngầm than trên người, số lượng nhưng là khá nhiều, bọn họ đa số đều là cô độc hành hiệp, cũng không thích cùng những người khác lăn lộn chung một chỗ, coi như là có đội ngũ, trên căn bản cũng chính là 2-3 cái người. Giờ phút này ngồi xếp bằng ở bờ biển, phục ra phụt vô tận biển hoang đặc lưu thủy linh khí, đây đối với bọn họ tu luyện, ngược lại cũng không vô ích lợi. Vân Tiêu giống như là những người khác vậy, yên lặng bàn ngồi chung một chỗ mà bóng loáng trên đá, phảng phất là nhập định vậy, chỉ bất quá, nếu như có hắn người quen đang cùng trước lời nói liền sẽ phát hiện, lúc này Vân Tiêu, cả người năng lượng ba động, nhưng rõ ràng yếu đi quá nhiều, giống như là thay đổi người vậy. Cùng lúc đó, man tộc thần điện một gian trong phòng khách, Vân Tiêu bổn tôn lúc này đang ngồi ngay ngắn ở một bản ngai vàng trên, ở hắn ra tay vị trí, phách tộc lao tổ Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La, giờ phút này đang đàng hoàng đứng ở nơi đó, ở bọn họ một bên, khô tộc lao tổ Công Giã Du hai tay ôm vai, khiếp cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần hai người hơi khắc thường động, chỉ sợ cũng phải bị vị này khô tộc lao tổ trực tiếp xóa bỏ. Chắc chắc, Thái Tân Vũ Thái Tân La, hai người các ngươi quả nhiên thức thời vụ, xem ra phách tộc cũng chính là chuyện như vậy. Nói cho cùng giống vậy đều là hạng người ham sống sợ chết à ba. Khi phái lớn ngồi ở ngai vàng trên, Vân Tiêu liền như vậy mắt nhìn xuống phía dưới hai đại lao tổ phách tộc, trên mặt đều là một miếng nụ cười dễ cận, vừa nói, hắn còn một bên cân nhắc trong tay hai quả nhẫn không gian, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng. Cái này hai quả nhẫn không gian, chính là Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La hai người, mà ở một người trong đó nhẫn không gian bên trong, hắn đã dò tra được phách tộc tòa kia nhỏ thần điện tồn tại. Nói cách khác, để cho hắn mơ ước liền đã lâu phách tộc tiểu thần điện, giờ phút này rốt cuộc rơi vào trong tay hắn, chỉ đợi có cơ hội cùng chợ đen bên kia tiếp xúc một phen, hắn liền có thể được bó lớn tài nguyên, nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ngươi có biết, cùng ta phách tộc đối nghịch, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt sao? Nghe Vân Tiêu không khách khí chút nào tố khổ nói như vậy, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La đều là sắc mặt tái xanh, nếu như là đổi thành ngày thường, bọn họ chỉ sợ sớm đã vén tay háo lên cùng Vân Tiêu làm, có thể dối mắt, coi như mượn hắn cửa một cái lá gan, bọn họ cũng quả quyết không dám tùy ý ra tay. Vào lúc này, bọn họ lực lượng đều đã bị Vân Tiêu đặc thù ngọn lửa nơi phong ấn, căn bản là một chút lực lượng cũng không phát huy ra được. Ngoài ra, một bên Công Giã Du vẫn luôn dùng thần thức tập trung vào bọn họ rất rõ ràng, coi như là thời kỳ toàn thịnh mình, cũng căn bản không thể nào là Công Giã Du đối thủ, huống chi là dưới mắt bực này thời điểm. Đối với Công Giã Du, bọn họ dĩ nhiên là nhận được, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, Công Giã Du bực này siêu cấp cường giả, lại có thể sẽ cam tâm tình nguyện bị người khác điều khiển. Phải biết, Công Giã Du chính là uy tín lâu năm cường giả càn khôn cảnh, hơn nữa còn là thân theo lĩnh vực mạnh mẽ tồn tại, coi như là phách tộc rất nhiều càn khôn cảnh lao tổ, cũng biết cho người này mấy phần mặt mỏng. Mơ hồ, bọn họ đều đã cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng tính. Hai vị liền không nên nói nữa loại này ngoan thoại. Ta nếu là sợ các người phách tộc mà nói, cũng sẽ không đối với các người ra tay, nếu như hai vị còn nhận không rõ hình thế mà nói, ta ngược lại cũng không để ý trước phế bỏ hai vị tu vi, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm nói. Nghe được Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là một mảnh hờ hững vẻ, vừa nói, hắn nhưng là đem trong tay hai quả nhận không gian tiện tay ném đi, cũng không biết nút vào thần điện địa phương nào. T. Đợi đến Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La đều là cổ co rúm một cái, nhưng là lại cũng không dám qua loa nói nhiều một chữ, phải biết, nếu như Vân Tiêu phế bỏ bọn họ tu vi mà nói, như vậy bọn họ còn không bằng chết tốt. Bây giờ, các người tất cả đều dựa theo ta nói đi làm, buông ra tâm thần, không thể chống cự, nếu không chết ba. Dưới mắt thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn cùng cái này hai người quá nhiều dây dưa, cho nên hay là trực tiếp thi triển thần hồn khế ước tương đối đáng tin. Dĩ nhiên, thần hồn khế ước chẳng qua là tạm thời, hắn hôm nay còn phải giữ vững hoàn chỉnh tâm thần đi tu luyện ảnh hóa thuật, cùng hắn bắt đầu tu luyện ảnh hóa thuật lúc đó, hắn liền giải trừ cùng hai người giữa khế ước quan hệ. Buông ra tâm thần. Cái này, nghe được Vân Tiêu chỉ thị, hai người lần nữa tâm thần trầm xuống, nhưng là tất cả đều đánh hơi được nguy hiểm hơi thở. Phải biết, bất kể là võ giả vẫn là thần sư, tâm thần ý chí chống cự, đều là chủ yếu nhất một đạo phòng tuyến. Buông ra tâm thần chống cự, cũng thì đồng nghĩa với mình phải hoàn toàn đem hết thể giao cho người khác đi quyết định. Xem ra hai vị vẫn là không có nhận rõ tình thế à, đã như vậy. Tới đây cho ta ba. Thấy hai đại lão tổ đứng ở nơi đó do dự bất quyết, Vân Tiêu sắc mặt lần nữa hơi lạnh lẽo. Sau đó, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem ở giữa Thái Tân Vũ bắt tới, không khách khí chút nào đem tinh thần lực dò nhập đối phương tinh thần thức hải, nhưng là trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Dưới mắt hắn vội vã phải cứu Tuân Vạn Sơn các người, nếu như trước mắt cái này hai người tích cực phối hợp, hắn cũng có thể cho bọn họ một cái cơ hội, nhưng hai người lại có thể luôn là chần chờ không chừng, hắn cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Ông ba, đế phẩm thần sư khủng bố tinh thần lực trực tiếp giết ra, một khắc sau. Thái Tân Vũ trực tiếp hai mắt lộn một cái, đáy mắt lại cũng không có chút nào thần thái. Siêu hồn cùng thần hồn khế ước có thể không giống nhau, thần hồn khế ước mặc dù đối với hai bên đều có ảnh hưởng, nhưng ngược lại cũng vẫn còn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi, đối với bị thuật người tổn thương cũng không phải quá lớn. Nhưng siêu hồn cũng không giống nhau, cái này còn phải nói Vân Tiêu tinh thần lực tương đối mạnh, đối với siêu hồn tiêu chuẩn gây khó dễ cũng tương đối chính xác xác thực, nếu không, đối phương trực tiếp ngủm có khả năng đều rất lớn. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu đối với Thái Tân Vũ tiến hành siêu hồn, người sau lại có thể trực tiếp lật xem thường mà, một bên Thái Tân La thật là bị sợ cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn, chính là phốc thông một tiếng quỳ xuống. Hắn tu luyện đến nay, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu là đang làm gì, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được Thái Tân Vũ tình huống lúc này, hắn rất rõ ràng, Thái Tân Vũ lần này là thật xong rồi, coi như cuối cùng có thể sống, vậy cũng tất nhiên là một người ngu ngốc, đời này cũng không khả năng có trở mình có thể. Các hạ tha mạng, các hạ tha mạng à, ta nguyện ý phóng thích tâm thần, ta nguyện ý buông tha chống cự, các hạ tha mạng à. Đến nơi này một khắc, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, hết thể đều có thể gặp quỷ đi, cùng mình mạng nhỏ mà so sánh, những thứ này nhất định chính là không đáng giá một đồng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1729, mở rộng chiến quả. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, chính là siêu hồn, dĩ nhiên là không nói ở đây, thời gian không lâu. Hắn liền đem Thái Tân Vũ tất cả trí nhớ, tất cả đều phục khắc đến mình thần hồn chính giữa, mà đến khi siêu hồn hoàn thành, Thái Tân Vũ đã sớm biến thành một người ngu ngốc, đời này sợ rằng cũng không có khôi phục hy vọng. Nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu dùng mình lực lượng trợ giúp đối phương duy trì sinh mạng, như vậy vào lúc này Thái Tân Vũ, chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô. Dường như không việc gì tươi nội dung à, ta còn lấy là có thể hiểu được thực chất tính tin tức, bây giờ nhìn lại, cái này hai tên hiểu biết đồ. Dường như không hề so với lúc trước Thái Tân Bình nhiều hơn thiếu. Tiện tay đem đã biến thành ngu ngốc Thái Tân Vũ vứt qua một bên mà, Vân Tiêu chân mày, không kiềm được hơi nhíu, hiển nhiên đối với lần này thành quả cũng không phải là hết sức hài lòng. Từ Thái Tân Vũ trí nhớ chính giữa, hắn cũng không có được nhiều ít có ý nghĩa tin tức, vị này tân chữ lót phách tộc lão tổ, mặc dù ở bên trong tộc địa vị coi như không tệ, có thể phàm là liên quan đến phách tộc cường giả càn khôn cảnh chuyện, hắn trên căn bản cũng không phải rất rõ. Cũng được, bỏ mặc nói thế nào. Lần này cuối cùng là lại tích lũy một cái động thiên cảnh cường giả kinh nghiệm lịch duyệt, còn có tu hành của hắn tâm đắc, nhắc tới cũng coi như là thành quả văn hoa. Chép miệng một cái, hắn đem trong bụng vậy một tia buồn rầu ném sang một bên mà, nhưng cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt. Hắn muốn từ Thái Tân Vũ trên người hiểu được có liên quan Tuân Vạn Sơn đám người tin tức, cái này vốn là tương đối lý tưởng hóa ý tưởng, trên thực tế, lấy cái này hai người ở trong phách tộc địa vị mà nói, há có thể biết rõ nhiều như vậy sự việc. Thái Tân La, ngươi nói thế nào? Bây giờ, ngươi có nguyện ý hay không phóng thích tâm thần, buông tha tất cả chống cự? Xoay chuyển ánh mắt, hắn trực tiếp nhìn về phía một bên Thái Tân La, tràn đầy cười lạnh hỏi. Đã siêu hồn liền Thái Tân Vũ, hắn có thể biết được, trên căn bản cũng đã biết, chắc hẳn cái này Thái Tân La cũng rất khó biết nhiều hơn, cho nên, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục đối với Thái Tân La thực hành siêu hồn. Ta nguyện ý, chỉ cần các hạ tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý ba. Thái Tân La lúc này còn quỳ xuống đất, cả người đều đã mồ hôi như mưa rơi, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hắn đầu gật giống như là dã tỏi vậy, còn kém lấy đầu cấp đất. Thái Tân Vũ kết quả đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn giống như đối phương như vậy, cuối cùng biến thành một cái xác biết đi. Coi là ngươi thức thời, đã như vậy, ngươi bây giờ liền phóng thích tâm thần, không thể chút nào chống cự ba. Hai Long cười một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp hướng về phía đối phương hạ chỉ thị, tiếng nói rơi xuống. Hắn chính là trực tiếp vận chuyển lên liền thần hồn khế ước pháp môn, bắt đầu tiến hành khởi thần hồn khế ước nghi thức tới. Mặc dù không biết Vân Tiêu phải làm gì, nhưng Thái Tân La lúc này nhưng là chút nào cũng không dám suy nghĩ nhiều, vừa nói, hắn chính là vội vàng rộng mở tâm thần, dựa theo Vân Tiêu chỉ thị ngoan ngoãn làm theo. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, thời gian không lâu, thần hồn khế ước nghi thức chính là hoàn thành, mà Thái Tân La cũng rốt cuộc rõ ràng liền Vân Tiêu người thủ đoạn, trong bụng quả thực rung động không dứt. Thái Tân La, dưới mắt cơ hội lập công liền đặt ở ngươi trước mặt, hy vọng ngươi có thể nắm chặt, nói như vậy, ta nói không chừng rất nhanh sẽ giải trừ đối với ngươi khống chế, còn ngươi thân tự do. Hoàn thành thần hồn khế ước, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền thông qua thần hồn giữa liên lạc, cho đối phương hạ nhiệm vụ thứ nhất chỉ thị, sau đó hướng về phía đối phương dặn dò. Ta nhất định sẽ tuân theo các hạ phân phó, tuyệt sẽ không để cho các hạ thất vọng ba. Nghe được Vân Tiêu cho ra cam kết, Thái Tân La không kiềm được sắc mặt vui mừng, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Mặc dù không biết Vân Tiêu phải chăng nói chắc chắn, nhưng dưới mắt việc đã đến nước này, hắn trừ ngoan ngoãn nghe lệnh ra, căn bản cũng không có khác lựa chọn, dưới mắt nếu Vân Tiêu hứa hẹn, như vậy đây ít nhất là hắn một cái cơ hội. Bỏ mặc nói thế nào, chỉ cần hắn bây giờ còn sống, đây chính là tốt nhất tình hình. Rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi ba. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem đối phương từ thần điện bên trong không gian rời đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi ở đảo nhỏ bên bờ trên đá ngầm phân thân số 2 cũng là thân hình trước mắt, đông dưng biến mất ở đá ngầm trên, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã trở lại trung tâm tháp cao tầng dưới chốt trong mật thất. Động tác cũng cho ta nhanh nhẹn chút, bổn tọa nhưng mà lập quân lệnh trạng, nếu là trì hoãn kỳ hạn công trình, xem ta không đem các người tất cả đều ném vào biển khơi này linh thú ba. Trung tâm trên tháp cao trống rỗng, Thái Sùng Văn lúc này đã trở lại mình trông coi trên cương vị, đối với hắn mà nói, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La dẫn người tới, chỉ bất quá chỉ là một cái khúc nhạc đệm thôi. Trên thực tế, vô luận là Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La, vẫn là hai người lần này mang tới những thứ này viện quân, đối với hắn mà nói cũng không có chút nào ý nghĩa, nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó chính là xây trung tâm tháp cao. Nếu như có thể ở kỳ hạn công trình trước xây xong chỗ hòn này trung tâm tháp cao, như vậy hắn liền có thể được càng nhiều hơn tưởng thưởng. Tới khắp cả chiến cuộc sẽ đem như thế nào, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Ông ba. Ngay tại lúc này, một hồi không gian ba động, nhưng là đột nhiên từ tháp cao tầng dưới chốt chuyển tới, cái này cổ không gian ba động cực kỳ mịt mờ, hơn nữa rõ ràng cho thấy có nhằm vào tính, tựa như chính là vì để cho hắn cảm ứng được vậy. Đây là tình huống gì? Tại sao lại có không gian ba động? Chẳng lẽ hai vị thuốc phụ lại trở về sao? Cảm nhận được từ phía dưới truyền mà đến mịt mờ không gian ba động, Thái Sùng Văn trong bụng không khỏi tràn đầy kinh nghi bất định cảm giác. Ở hắn vốn là cảm giác chính giữa, Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La hẳn đều đã rời đi, cho nên, lúc này lần nữa cảm nhận được năng lượng ba động, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là Thái Tân Vũ cùng Thái Tân La đi mà trở lại. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là xem rồi hay nói. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn cuối cùng nhưng cũng lười suy đoán lung tung, thân hình động một cái bây giờ, chính là lần nữa hướng không gian lối đi chỗ ở mật thất di chuyển đi. Giờ 3. Xe chạy quen đường hắn, lập tức chính là đi tới trong mật thất, mà cơ hồ là mới vừa xuất hiện ở trong mật thất, hắn chính là con mắt thứ nhất nhìn thấy được truyền tống lối đi phụ cận Thái Tân La. Thúc phụ đại nhân, ngài tại sao lại trở về? Thấy Thái Tân La, Thái Sùng Văn không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng dò hỏi, bất quá ngược lại cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều, dẫu sao, Thái Tân La là hắn trưởng bối, ngược lại cũng không còn như để cho hắn có cái gì hoài nghi. Không việc gì. Chính là đột nhiên nghĩ tới một chuyện muốn cùng ngươi hỏi ý kiến, ta xin hỏi ngươi, dưới mắt có thể có vị nào lao tổ tông ở chỗ này trấn giữ? Ta có một số việc muốn báo cáo. Thấy Thái Sùng Văn đến, Thái Tân La khẽ mỉm cười, ngược lại là không có bất kỳ không ổn nào diễn cảm, chỉ bất quá, vừa nói, hắn không khỏi cho đối phương ngáy mắt, hình như là đang nhắc nhở đối phương phải giữ bí mật vậy. Cái này, hù hù hù, không dối gạt thuốc phụ đại nhân, cháu mặc dù tạm thời phụ trách trông coi truyền tống lối đi, nhưng đối với tầng trên chuyện, cháu chân thực không dám xác định, còn mong thuốc phụ đại nhân minh giám. Nghe được Thái Tân La vấn đề, Thái Sùng Văn không khỏi ánh mắt trước mắt, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới hơi có vẻ câu nệ trả lời. Hắn ngược lại là cũng không có nói láo, trên thực tế, hắn đúng là không biết phía trên sự việc, bởi vì là phạm là liên quan đến càn khôn cảnh tầng kia lần vấn đề, trên căn bản đều đã cũng coi là trong tộc cơ mật, tự nhiên không thể nào người nào đều biết được. Như vậy à? Đạt được Thái Sùng Văn trả lời, Thái Tân La nhất thời nhíu mày, hiển nhiên là đối với như vậy trả lời không hài lòng lắm. Cũng được, đã như vậy, vậy ngươi cứ coi ta không hỏi qua tốt lắm, chúng ta sau này gặp lại ba. Sắc mặt nghiêm một chút, Thái Tân La tựa hồ có chút thất vọng, vừa nói, hắn nhưng là vừa hướng Thái Sùng Văn bĩu môi, một bộ dáng vẻ rất không cao hứng. Thúc phụ đại nhân. Mắt thấy Thái Tân La rõ ràng có chút khó chịu, Thái Sùng Văn nhất thời trong bụng quính lên, thì phải theo như đối phương tiếp tục giải thích mấy câu. Phải biết, nếu như đắc tội vị này, như vậy hắn sau này ở trong tộc thì tương đương với là nhiều tầng một lực cản, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên không là một chuyện tốt. Ông ba. Giờ bốn. Nhưng mà... Ngay tại hắn lời còn chưa nói hết lúc đó, một cổ nhỏ nhẹ năng lượng ba động, nhưng là bỗng dưng tràn ngập toàn bộ mật thất. Sau đó, hắn chính là cảm giác được trước mắt ánh sáng trước mắt, cùng hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, hết thảy trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại một miếng sương mù nồng nặc, đem hắn cả người bao vây lại. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1730, cửa hang. Đậm đà sương mù tràn ngập toàn bộ mật thất, thân ở trong mật thất, Thái Sùng Văn căn bản không biết phát sinh cái gì, một khắc sau. Hắn chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng ngay đầu đè xuống, còn không chờ hắn kịp phản ứng, một cổ lực mạnh bắt đầu từ hắn sau lưng tấn công tới, đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này lực lượng thật sự là cực kỳ kinh khủng, hắn có thể hoàn toàn chắc chắn, như vậy một quyền, căn bản cũng không phải là động thiên cảnh người có thể thi triển ra. Mang như vậy rung động, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chính là hoàn toàn hôn mê đi, mà ở sau đó, hắn chính là lại cũng không có tỉnh tới, mà là hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Rồi một cái cảnh giác phách tộc, lại có thể cẩn thận đến trình độ này, xem ra cùng cái này phách tộc giao tiếp, ta thật vẫn là muốn đánh khởi 120 phân tinh thần mới được đâu ba. Man tộc trong thần điện, Vân Tiêu chân mày cơ hồ nhíu thành một cái chữ xuyên, trên mặt lóe lên buồn bực ánh sáng. Ngay vừa mới rồi, hắn thông qua Thái Tân La phối hợp, ung dung bắt Thái Sùng Văn, sau đó, hắn chính là đối với Thái Sùng Văn tiến hành siêu hồn, hệ thống biết một chút nơi này tình huống. Đáng tiếc là... Đang đối với Thái Sùng Văn hoàn thành siêu hồn sau đó, hắn nhưng là bi ai phát hiện, cái này Thái Sùng Văn trừ xây trung tâm tháp cao ra, những thứ khác lại có thể một mực không biết, thậm chí ở một phương diện khác, cái này Thái Sùng Văn còn không có Thái Tân Vũ hiểu nhiều. Nói cách khác, hắn lần này bắt Thái Sùng Văn, hơn nữa đáp lời tiến hành siêu hồn, căn bản là không có ý nghĩa gì. Muốn không muốn đem cấp bậc phân chia xâm nghiêm như vậy. Cao thủ động tiên cảnh, chẳng lẽ ở trong phách tộc cũng thuộc về con chốt thì sao? Đây cũng quá qua xa xỉ một ít chứ. Chép miệng một cái, hắn vào lúc này là thật có chút uống phách tộc tôn ti cấp bậc, theo đạo lý mà nói, cường giả động thiên cảnh, chắc đúng tình huống trong tộc hết sức hiểu mới đúng, có thể cái này phách tộc cường giả động thiên cảnh, lại có thể cùng những cái kia tạo hóa cảnh võ giả không nhiều lắm khác biệt, giống vậy đều là tuân theo phía trên chỉ thị làm việc, nhưng là đối với thượng tầng tình huống không có chút nào biết rõ. Từ nơi này Thái Sùng Văn Trí nhớ tới xem. Chỗ hòn này đảo nhỏ trước là có cường giả càn khôn cảnh hạ xuống qua, chính là không biết dưới mắt người ở chỗ nào, còn ở hay không chỗ hòn này trên đảo nhỏ, hoặc là làm mai phục ở đảo nhỏ chung quanh, hay hoặc là rời đi đảo nhỏ, đi bên ngoài khai hoang đi. Phải nói thu hoạch, hắn lần này ngược lại cũng không phải không có một chút thu hoạch, chí ít hắn hiểu được, phách tộc lần này đúng là điều động càn khôn cảnh nhân vật tới nơi này, chính là không biết cụ thể số lượng, cùng với người ở chỗ nào. Xem ra, ta nhất định phải mạo chút nguy hiểm. Đối với chỗ hòn này đảo nhỏ tiến hành mọi phía lập thể kiểu dò xét mới được ba. Sắc mặt biến ảo, hắn rất nhanh liền đã có quyết định. Ở chỗ này trước, hắn bởi vì sợ bức dây động rừng, cho nên cũng không có trực tiếp phóng thích tinh thần lực đi tùy ý dò xét, tránh cho phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, đến lúc đó đối với cứu Tuân Vạn Sơn các người sẽ có bất lợi. Nhưng lúc đến đây khác, hắn hiển nhiên đã không thể đang lo lắng cho những thứ này, dẫu sao, nếu như một chút đầu mối cũng không có. Hắn căn bản cũng không biết phải đi nơi nào cứu Tuân Vạn Sơn các người, dẫu sao, mịt mờ vô tận biển hoang, thật sự là quá mức rộng lớn một ít, nếu như hắn giống như là con ruồi không đầu vậy khắp nơi loạn đụng một trận, trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được mục tiêu. Cũng được, sẽ để cho ta xem cái này trên đảo nhỏ phải chăng có cường giả càn khôn cảnh tồn tại, nếu như có, ta hôm nay liền có thể bắt được, xem loại cấp bậc này tồn tại, phải chăng có thể biết được nhiều hơn ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, chính là trực tiếp từ thần điện không gian rời đi ra, nhanh chóng đi tới trung tâm tháp cao tầng dưới chốt trong mật thất. Chỗ hòn này truyền tống lối đi nói không chừng còn có thể có chút chỗ dùng, cho nên trước hay là giữ lại tốt lắm, bất quá vì ổn thỏa khởi gặp, trước hay là đem nó đóng lại. Đi tới trong mật thất, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong mật thất ương truyền tống lối đi, thấy vậy, hắn nhất thời tâm thần động một cái, chính là lấy mình khổng lồ tinh thần lực, bố trí một tòa thần trận, đem toàn bộ truyền tống lối đi cũng trực tiếp phong ấn đứng lên. Cứ như vậy, đảo nhỏ nơi này cường giả, nhưng là lại cũng không có biện pháp thông qua truyền tống lối đi trở lại trong phách tộc, mà bên kia phách tộc cường giả muốn hạ xuống nơi đây, cũng chỉ có thể là tiến vào trước thần trận chính giữa, trở thành cá trong chậu. Nói không chừng, điều này nối liền phách tộc cùng vô tận biển hoang lối đi, chính là phách tộc cường giả một cơn ác ngộng. Giờ 3. Đợi đến thần trận bố trí xong, hắn thân hình lần nữa một cái lóe lên, chính là đã tới đảo nhỏ bầu trời, trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa đảo nhỏ. Sẽ để cho ta xem, phách tộc rốt cuộc ở chỗ này ném vào bao nhiêu lực lượng ba. Ông 4. Quan sát chốc lát, hắn bỗng nhiên ở giữa tâm tư động một cái, sau đó, đế phẩm thần sư khổng lồ tinh thần lực, chính là bỗng dưng hướng phía dưới cả tòa đảo nhỏ phóng thích mở, rất nhanh liền đem cả tòa đảo nhỏ, cùng với đảo nhỏ chung quanh chu vi mười mấy dặm khu vực đầy đủ cũng bao phủ. Hắn tinh thần lực, hôm nay như cũ có thể dò xét chu vi mười mấy dặm phạm vi, mà cả tòa đảo nhỏ chỉ có 10 dặm tả hữu đường kính, dò xét tự nhiên không phải rất khó. Thật đúng là đủ náo nhiệt, chính là một tòa chu vi 10 dặm đảo nhỏ, lại chú đóng nhiều người như vậy, cái này cũng muốn vượt qua Viêm Hoàng đại thế giới mấy tòa siêu cấp đại tông môn A3. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, cả tòa trên đảo nhỏ mặt tình huống, chính là bị hắn dò xét 7-8 phần, ở hắn tinh thần lực chỗ đi qua, hắn thấy được rất nhiều bó lớn mạnh mẽ võ giả, trong đó thiên vị cảnh trở lên cao thủ, chỉ sợ cũng phải có mấy chục ngàn trên, tạo hóa cảnh cấp bậc cao thủ cũng có hơn 10.000. Ngược lại là cường giả động thiên cảnh, hắn chỉ phát hiện 5, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng tính luôn mới vừa bị hắn bắt lại Thái Sùng Văn, chỗ hòn này trên đảo nhỏ, nhưng là trường 6 lớn cao thủ động thiên cảnh. 6 lớn cao thủ động thiên cảnh, hàng ngàn hàng vạn cường giả tạo hóa cảnh, cùng với mấy vạn thiên vị cảnh người, đây là để được cho nhiều thiếu Viêm Hoàng thế giới lớn đại tông môn à. Phải biết, Viêm Hoàng đại thế giới đại tông môn, cường giả tạo hóa cảnh có thể hơn 100, vậy cũng đã là hết sức làm khó được. Mà đây vẫn chỉ là giờ phút này ở trên đảo nhỏ, trên thực tế, phách tộc lần này đối với biển vô tận vực tiến hành khai hoang, chắc hẳn rất nhiều người, cũng ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, nếu như những cái kia phân tán bên ngoài người đầy đủ cũng trở lại. Số lượng tuyệt đối muốn vượt xa bây giờ chính là những người này mặc dù số lượng không tầm thường, nhưng nói cho cùng cũng chỉ đều là gà vườn chó đất thôi. Đối với ta mà nói căn bản không có chút nào chỗ dùng, ta còn tiếp tục tìm ta mục tiêu tốt lắm ba. Đối với những thứ này võ giả bình thường, hắn cũng không có qua đi nhiều chú ý, động niệm bây giờ, hắn chính là đem mình tinh thần lực tiếp tục tế hóa, sau đó ở mỗi một xó xỉnh, mỗi một nơi khu vực tiếp tục dò xét, tìm kiếm cường giả càn khôn cảnh hơi thở. Đế phẩm thần sư tinh thần lực cũng không phải là trưng bày, thời gian không lâu, trên đảo nhỏ mặt tình huống, chính là từng cái có hiện tại hắn trong thần phủ, bao gồm phách tộc cường giả bố trí ở đảo nhỏ khắp nơi một ít ám chiêu, cùng với chỗ hòn này đảo nhỏ chung quanh một ít vọng gác. Nhìn ra được, phách tộc là phải đem nơi này chế tạo thành một nơi chi nhánh cơ cấu, đầu nhập lực lượng, là thật là không nhỏ. Hả? Đây là... Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, hắn tinh thần lực nhưng là đột nhiên quét qua một nơi trên đảo hang động, chỗ hòn này hang động hết sức bí mật, cửa hang lại có thể liền ở chính giữa tháp cao phía dưới, nếu như không phải là bởi vì là hắn thân theo tinh thần lực, hắn sợ rằng căn bản cũng không phát hiện được chỗ hòn này cửa động tồn tại. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1731, tu luyện thánh cảnh. Đây là một cái sâu thẳm hẹp dài dưới đất lối đi, cả cái lối đi trùng điệp vô tận, cũng không biết dọc theo bao xa độ sâu, lối đi bốn phía trên vách đá. Một ít cơ quan huyệt khiếu dấu vết rõ ràng có thể gặp, chỉ bất quá, có thể là bởi vì là thời gian quá mức rất xưa, những thứ này cơ quan huyệt khiếu tựa hồ đã sớm bị năm tháng lực lượng ăn mòn, trở thành vô dụng trưng bày. Theo lối đi một mực hướng xuống, không sai biệt lắm lan tràn mấy chục ngàn thước độ sâu, lối đi hẹp dài, dần dần trở nên rộng rãi, cũng cuối cùng hình thành một gian dưới đất thạch thất. Đây là một gian nhìn như hết sức bình thường thạch thất, chung quanh vách đá, tất cả đều là dưới đất tương đối thông thường nham thạch. Chút nào không nhìn ra có cái gì không giống tầm thường tới. Chỉ bất quá, ở cái gian thạch thất này một nơi xó xỉnh, một cánh hết sức bí ẩn cửa đá, khiến cho cái này ở giữa thông thường thạch thất, vô hình chính giữa trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên. Vào lúc này, ở nơi này phiến cửa đá một bên kia, một gian quy mô tương đối thạch thất, hãy cùng cái gian thạch thất này chỉ có cách một tường, nhưng mà, chính là cái này một cánh cửa khoảng cách, nhưng là tạo cho hai loại hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Lớn giống vậy thạch thất nhỏ, cái gian thạch thất này vách đá, nhưng là phơi bày ra ngọc trắng vậy sắc thái, ở nơi này ngọc trắng vậy trên vách đá, còn lẻ tẻ sẽ xuất hiện màu lửa đỏ cùng với sâu màu nâu đường vân, những văn lộ này nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng lại cho người một loại đặc thù mỹ cảm, giống như là hồn nhiên thiên thành vậy. Mà ở thạch thất trong nội bộ không gian, màu lửa đỏ xen lẫn sâu màu nâu khí lưu, giống như là liễu như vậy không ngừng bay tới bay lui, khiến cho cái gian thạch thất này, giống như mộng ảo cảnh vậy, hết sức không chân thật. Lúc này, thạch thất chính giữa có ba người, một người trong đó ngồi ngay ngắn ở thạch thất phía tránh bắc, ngồi bắc hướng nam, nhưng lại cúi đầu, cả người trên dưới đã không có chút nào hơi thở, rõ ràng cho thấy chết đã lâu, nhưng thân xác cuối cùng không có chút nào mục nát. Mà ở người chết đối diện, chính là ngồi ngay thẳng một cái ông già, cùng với một cái người đàn ông bộ dáng trung niên. Cái này hai người lúc này tất cả đều là ngồi xếp bằng, trong đó ông già đôi mắt khép hờ, quanh người nhộn nhạo khí tức cường đại, mà một bên người đàn ông trung niên mặc dù không có ông lão hơi thở khoa trương như vậy, nhưng cũng thực không giống bình thường, rõ ràng cũng là một người vô cùng hắn mạnh mẽ cao thủ. Người đàn ông trung niên chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, rõ ràng cho thấy đang tiến hành đặc thù tu hành, nhưng hiển nhiên không phải rất thuận lợi, chẳng biết lúc nào, trên trán của hắn lại có thể đổ mồ hôi hột, sắc mặt cũng là dần dần trở nên có chút tái nhợt. Ông ba, rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu thời gian, người đàn ông trung niên rõ ràng cho thấy gặp khó mà công phá cửa ải khó, thân thể run lên bây giờ, nhưng là phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt lại cũng không có một chút màu máu. Dầm ba, ngay tại người đàn ông trung niên miệng phun máu tươi trong nháy mắt, đối diện ông già bỗng dưng mở hai mắt ra, đồng thời hai tay liên động, đem từng đạo hơi thở đánh vào đối phương thân thể. Hồi lâu, người đàn ông trung niên tình huống lúc này mới ổn định lại, hơi thở dần dần khôi phục vững vàng. Hơn nữa thật dài thở ra một hơi. Thở dài, đa tạ lao tổ xuất thủ tương trợ. Nhẹ nhàng một hơi, người đàn ông trung niên trên mặt không khỏi thoáng qua một chút sợ vẻ, đồng thời hướng về phía ông già cảm kích nói. Hắn mới vừa rồi tình huống mặc dù không còn như đòi mạng, nhưng nếu là không có ông già hỗ trợ làm theo hơi thở, hơn nữa đem xâm lấn xong hệ quy luật lực thanh trừ hết, như vậy hắn sợ rằng như thường phải bị thương, hơn nữa tuyệt đối không phải quá nhẹ tổn thương. Đều đã đối với ngươi nói, dục tốc thì bất đạt. Người dưới mắt muốn làm chính là hết sức cố gắng gắng giữ lòng bình thường, thiết mạc chỉ vì cái lợi trước mắt, nếu không không những khó mà lĩnh ngộ thứ hai quy luật, còn có thể sẽ bởi vì là quy luật cắn trả mà bỏ mạng, ngươi làm sao chính là không nghe lọt. Nghe được người đàn ông trung niên đối với mình biểu đạt cảm kích, ông lão chân mày nhưng là cau một cái, sau đó hơi có vẻ trách cứ nói. Lao tổ bất giận, cháu nhỏ biết lỗi rồi, cháu nhỏ cũng là hy vọng mau chút lên cấp càn khôn cảnh. Như vậy thì có thể khiến cho chúng ta cái này một chi lực lượng càng cường đại hơn, mong rằng lao tổ tông minh giám ba. Bị ông già cái này một trách cứ, người đàn ông trung niên vội vàng đứng lên, hết sức lo sợ nói. Hắn cũng rõ ràng, mình đích xác là có chút tham công mạo tiến, bất quá hắn cũng không có biện pháp, hỏi dò, lên cấp càn khôn cảnh thời cơ đang ở trước mắt, lại có ai có thể dùng một cái lòng bình thường mà đối đãi. Ngoài ra, dưới mắt chỗ này tiên nhân di tích, mặc dù là trước mắt vị lao tổ tông này phát hiện, nhưng lâu ngày, trời mới biết trong tộc những người khác phải chăng sẽ phát hiện, một khi trong tộc phát hiện chỗ này di tích, đến lúc đó hay không còn sẽ để cho hắn ở chỗ này tu hành, sợ rằng cũng rất khó đi nói, dẫu sao, hôm nay phách tộc nội bộ, so hắn thích hợp hơn ở chỗ này tu luyện có khối người. Ai, lão hủ ngược lại cũng hiểu ngươi tâm tư, bất quá ngươi phải nhớ, lên cấp càn khôn cảnh cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, ngươi lo lắng càng nhiều, xa cầu càng nhiều, tỷ lệ thành công ngược lại sẽ càng thấp. Dưới mắt thời gian còn nữa, ngươi vẫn là tuần tự tiến dần tương đối khá. Nghe được người đàn ông trung niên giải thích, ông già sâu kín thở dài, nhưng là nơi nào không hiểu đối phương lo lắng. Dưới mắt chỗ hòn này tiên nhân động phủ, là hắn trước du lịch vô tận biển hoang lúc tình cờ phát hiện, ở sau đó, hắn chính là đề nghị lần này khai hoang, hơn nữa âm thầm mang mình coi trọng nhất một cái trực hệ hậu bối nút ở này ở giữa tu hành. Chỗ hòn này tiên nhân động phủ chính là cường giả càn khôn cảnh hao tốn lớn tinh lực chế tạo, chung quanh bạch ngọc thạch vách đá đều là cường giả càn khôn cảnh tinh hoa năng lượng sở ngưng tụ, hơn nữa ở cái gian thạch thất này phía dưới, còn có một cái chôn sâu dưới đất khổng lồ linh mạch, cả cái linh mạch lực lượng vừa vặn hội tụ nơi này, đem cái gian thạch thất này biến thành một nơi chân chính trên ý nghĩa động thiên phúc địa. Những thứ này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này ở giữa dốc lòng tu hành cao nhân tiền bối, lại có thể cuối cùng ở chỗ này tọa hóa, hơn nữa đem cả người quy luật tinh hoa tất cả đều thích thả ở nơi này, mặc dù qua thật nhiều năm, nhưng này giữa quy luật hơi thở như cũ đậm đà vô cùng, vừa vẫn thích hợp động thiên cảnh tột cùng võ giả đánh vào càn khôn cảnh. Ở hắn phát hiện chỗ này dưới đất thạch thất lúc đó, hắn thời gian đầu tiên liền nghĩ xong kế hoạch, nhưng duy chỉ tương đối đáng tiếc là, hắn lần này mang tới cái này hậu bối, tâm cảnh tu vi là thật kém như vậy một tia. Ngoài ra, đối diện tọa hóa vị này, khi còn sống hẳn là đang đánh vào mạnh hơn cảnh giới, bản thân tầng thứ cũng có chút cao, khiến cho hắn cái này hậu bối chậm chạp khó mà đối với chung quanh những thứ này quy luật hơi thở thông hiểu đạo lý. Hắn trong lòng rõ ràng, bên trong tộc những lao gia hỏa kia, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ phát hiện hắn bí mật, để ẩn nút bí mật, hắn nhưng mà tắt đi mình đưa tin khí, tạm thời đoạn tuyệt cùng trong tộc liên lạc, liền vì có thể làm cho mình cái này một chi lần nữa nhiều hơn một cái càn khôn cảnh cao thủ tới, cũng tốt còn có quyền phát biểu. Cháu nhỏ để cho lão tổ tông thất vọng, bất quá lao tổ tông yên tâm, cháu nhỏ nhất định cố gắng gấp bội, cuối cùng ắt sẽ trở thành càn khôn cảnh cao thủ, là lao tổ tông phân ưu giải nạn ba. Người đàn ông trung niên cắn răng, sau đó trầm giọng cam kết. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1732, bố trí bắt đầu. Mật thất dưới đất rất nhanh khôi phục yên lặng, ông già tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, là người đàn ông trung niên dè dặt hộ pháp, mà người đàn ông trung niên chính là lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, kiên nhẫn tìm hiểu càn khôn cảnh cảnh giới. Đối với hai người mà nói, đây là một cái lại tuyệt vời, lại đau khổ quá trình. Nếu như người đàn ông trung niên có thể để ý bên ngoài đến trước khi tới lên cấp càn khôn cảnh cảnh giới, như vậy hết thể tự nhiên đều dễ nói, nếu không, bọn họ sẽ bỏ qua một cái ngàn năm một thở cơ hội tuyệt cao. Nói trắng ra, đây chính là một cái cùng thời gian thi đấu chạy quá trình, còn như kết quả sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thời gian có thể kiểm nghiệm. Nhưng mà, cái này hai người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là, ngay tại bọn họ liều mạng cùng thời gian thi đấu chạy lúc đó, một đôi mắt, nhưng là đã nhìn thấu tất cả ngụy trang. Đem bọn họ tình huống lúc này, nhìn rõ ràng. Chơi tội nghiệp, ta rốt cuộc phát hiện cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? 3. Trên đảo nhỏ phương một miếng trong hư không, Vân Tiêu lúc này thu liễm hơi thở ẩn nặc thân hình, lặng lặng mai phục ở một đám mây khí chính giữa, chẳng qua là, hắn lúc này, trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ kích động, thân thể cũng không bị khống chế có chút run rẩy. Ngay vừa mới rồi, hắn thông qua tinh thần lực dò xét, nhưng là rõ ràng phát hiện đảo nhỏ phía dưới lối đi, hơn nữa theo lối đi dò tra được dưới lòng đất phương hai căn mật thất. Nói lời trong lòng, làm hắn thấy rõ đến gần bên trong căn mật thất kia lúc đó, hắn thật sự có trồng ra hiện ảo giác cảm giác. Cường giả càn khôn cảnh tọa hóa sau đó lưu lại quy luật chân lực, lại là cường giả càn khôn cảnh quy luật chân lực. Cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không uổng thời gian à ba. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, nhưng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh xuống. Quy luật chân lực động thiên cảnh cùng với cường giả càn khôn cảnh tọa hóa sau đó, ở hoàn cảnh đặc thù chính giữa mới có thể thả ra năng lượng đặc thù, loại năng lượng này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hình thành, muốn tạo thành quy luật chất lực, đầu tiên một chút, tọa hóa người phải đạt tới động thiên cảnh hoặc là càn khôn cảnh cảnh giới, thứ yếu chính là nhất định phải đi qua vô số năm thời gian, nghe nói chí ít cũng phải lên trăm năm, thậm chí là lâu hơn. Bởi vì là quy luật chân lực chính là tọa hóa người quy luật kim đan. Đi qua vô số năm tháng từ từ lộ sắc giật tán mà đến, quá trình này cũng không phải là người làm hoàn thành, mà là tự nhiên giới một loại trở lại nguyên trạng. Còn như trong này còn có cái gì những thứ khác điều kiện, vậy thì không phải là võ giả có thể biết được. Tóm lại, tạo thành quy luật chân lực quá trình hết sức phức tạp, nghe nói có gia tộc đã từng đã thử sản xuất nhiều quy luật chân lực, nhưng cuối cùng đầy đủ đều thất bại. Nói trắng ra, quy luật chân lực chính là một loại có thể gặp mà không thể cầu chân quý năng lượng, cho dù là mạnh mẽ đi nữa thế lực gia tộc. Nếu là thấy loại vật này, cũng biết nghĩ đủ phương cách đem làm của riêng. Giống như dưới mắt chỗ hòn này đảo nhỏ phía dưới ẩn giấu quy luật chân lực, coi như là roi mắt phách tộc lịch sử, dường như đều là cực kỳ hiếm thấy. Kỳ quái không thể phách tộc phải lấy chỗ hòn này đảo nhỏ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tiến hành khai hoang, náo loạn nửa ngày, chủ yếu nhất nguyên nhân ở nơi này đây, nhìn như, cái này mảnh đất hạ không gian ẩn giấu quy luật chân lực đã mơ hồ muốn giật tán ra, nếu như phách tộc cường giả không đem nơi này đi trước chiếm lĩnh mà nói, sợ rằng không bao lâu sẽ có người bị hấp dẫn tới, đến lúc đó phách tộc cường giả muốn độc hưởng tài nguyên, sợ rằng căn bản không quá có thể. Quy luật chân lực ở dưới đất không gian thời gian lâu dài, dĩ nhiên là sẽ từ từ thấm ra, mà một khi thấm vào đi ra bên ngoài rất nhiều, đó là rất dễ dàng hấp dẫn tới các phe cường giả. Dưới mắt phách tộc đem khu vực này chiếm lĩnh, như vậy thì tương đương với là chiếm đoạt tiên cơ, coi như là quy luật chân lực có chút gì ra, cũng chưa đến nỗi đưa tới những cường giả khác, dẫu sao. Bị phách tộc đi trước chiếm lĩnh khu vực, người bình thường là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân. Nhất định phải đem chỗ này dưới đất hang động làm của riêng, quy luật chân lực đối với cường giả động thiên cảnh lên cấp càn khôn cảnh có rất lớn xúc tiến tác dụng, mà đối với tạo hóa cảnh võ giả lên cấp động thiên cảnh võ giả, quy quy luật chân lực thì là có 100% hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần ta đạt được những năng lượng này, như vậy trên căn bản là có thể lên cấp động thiên cảnh cảnh giới A3. Cường giả càn khôn cảnh quy luật chân lực, đó là nhất định có thể làm cho tạo hóa cảnh người lên cấp động thiên cảnh, mặc dù hắn tình huống cùng những người khác có chút khác biệt, nhưng những năng lượng này bản chất bày ở nơi đó, nếu như những thứ này chân quý năng lượng đều không thể để cho hắn lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng thật không thời điểm có thể lên cấp. Mọi việc không thể nóng vội, dưới mắt chỗ hòn này hang động có một cái cường giả càn khôn cảnh trấn giữ, ta nhất định phải nghiêm túc kế hoạch, quyết không thể xuất hiện chút nào không may, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đó nhất định chính là ta đời này lớn nhất chuyện ăn năn. Quy luật chân lực sức hấp dẫn, căn bản là không cần nói nhiều, có thể nói không khoa trương chút nào, một khi phía dưới những thứ này quy luật khí bại lộ bên ngoài, như vậy hắn trên căn bản không quá có thể lại độc hưởng những thứ này chân quý năng lượng. Cho nên, hắn chẳng những phải đem những năng lượng này làm của riêng, hơn nữa còn phải bảo đảm không bị những người khác phát hiện, mà muốn làm lặng yên không một tiếng động giải quyết một cái càn khôn cảnh cao thủ, cái ở giữa độ khó tất nhiên không cần nói cũng biết. Xem ra, lần này sợ rằng phải làm một lần lớn, dưới mắt hòn đảo này trên, trừ ẩn núp dưới đất vị này ra, nhưng là lại cũng không có những thứ khác cường giả càn khôn cảnh tồn tại, đây tuyệt đối là ta một cái cơ hội. Hắn tin tưởng, chỗ hòn này phách tộc đảo nhỏ, sau này nhất định sẽ có cường giả càn khôn cảnh trấn thủ, chỉ bất qua dưới mắt cái này miếng đảo nhỏ còn không có xây dựng hoàn thành, phách tộc ở chỗ này trấn giữ cường giả càn khôn cảnh, 80-90 phải đi bên ngoài khai hoang, cũng không có ở lại chỗ này chờ. Bỏ ra người khác không nói, chỉ ít, hắn cũng không có ở nơi này tòa trên đảo nhỏ mặt phát hiện Thái Vũ Sơ bóng người, có thể gặp, phách tộc lần này đi ra ngoài khai hoang cường giả, số lượng sợ là sẽ không quá thiếu. Bỏ mặc, cầu giàu sang trong nguy hiểm, có một số việc, sớm làm trễ đều phải làm, bây giờ liền làm, nhắc tới cũng không phải là không thể được, ta đây muốn xem, cái này phách tộc phải chăng thật dám cùng ta khai chiến, chỉ cần bọn họ dám, ta lần này liền phụng bồi tới cùng ba. Vào sáng sớm Viêm Hoàng đại thế giới lúc đó, hắn liền không dự định để cho phách tộc quá tiêu giao tự tại, chỉ bất quá, hắn nguyên bản còn có nơi băn khoăn, cho nên còn nghĩ dề ra một ít lại theo phách tộc chính diện giao phong. Nhưng dưới mắt nếu phát hiện quy luật chân lực, như vậy hắn dĩ nhiên không cần phải tiếp tục chần chờ đi xuống, phải biết, bên trong huyệt động người đàn ông trung niên, sợ rằng thời khắc cũng có thể lên cấp càn khôn cảnh cảnh giới, mà một khi đối phương thành công lên cấp, hắn đến lúc đó chẳng những cái gì cũng không có được. Ngược lại sẽ bông dưng vô cớ nhiều hơn một cái kẻ địch cường đại tới. Cho nên, hắn lúc này tốt nhất lựa chọn, chính là nhanh chóng đánh ra, không lưu cho mình tiếc nuối. Còn như đi cứu Tuân Vạn Sơn các người, hắn ngược lại là có thể đổi một cái ý nghĩ. Hắn tin tưởng, một khi hắn kế hoạch hoàn thành, như vậy 80-90, phách tộc bên ngoài khai hoang các cường giả, liền sẽ tự đưa tới cửa. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ dễ dàng hơn hỏi dò Tuân Vạn Sơn đám người tình huống. Dĩ nhiên, coi như hắn suy đoán có sai lầm, chỉ khi nào hắn có thể lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy hắn tìm Tuân Vạn Sơn đám người hiệu suất cũng biết đề cao thật lớn, nói tóm lại, ngược lại cũng không kèm cái này trong chốc lát. Có đôi lời nói hay, mài đao không uổng công đốn tuổi, nói chính là cái đạo lý này. Phách tộc, chúng ta giữa trò chơi, chính thức bắt đầu rồi ba. Liếm môi một cái, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, cái này liền trực tiếp đáp xuống đảo nhỏ vào ngoài, sau đó bắt đầu dẹ dặt bố trí đứng lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1733, vây đảo. Theo thời gian rời đổi, phách tộc đảo nhỏ dần dần trở nên càng ngày càng náo nhiệt đứng lên, nguyên bản những cái kia ở trên đảo tìm điểm dừng chân người, vào lúc này trên căn bản tất cả đều tìm được thuộc về mình vị trí, sau đó rồi rít gia nhập vào tiếp lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đại đội ngũ chính giữa. Thỉnh thoảng, luôn sẽ có người từ trên đảo nhỏ bay lên trời, thành đoàn kết đội hướng vô tận biển hoàng chỗ sâu xuất phát, đi hoàn thành phách tộc tầng trên giao xuống nhiệm vụ. Từ đó thu hoạch được thượng tầng nhiệm vụ thù lao. Tất cả mọi người đều ở làm từng bước liền ban địa bận rộn, đối với bọn họ mà nói, phách tộc khai hoang chính là bọn họ tốt nhất trưởng thành cơ hội, ai đều hy vọng mình có thể bắt được cơ hội, cuối cùng thành tựu một phen sự nghiệp. Các anh em, mọi người tất cả đều lên tinh thần tới, chúng ta lần này tiếp lấy nhiệm vụ là muốn thăm dò đại bản doanh phương Nam 3000 ngoài vạn dặm một miếng sương mù dày đặc vùng biển, nhiệm vụ thù lao nhất định chính là phong dày vô cùng, cùng hoàn thành cái này hạng nhất nhiệm vụ, chúng ta mỗi người nội tình cũng có thể lật một phen ba. Một chi 10 người đội ngũ, lúc này từ phách tộc đảo nhỏ bay lên không, cầm đầu một người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, hướng về phía sau mọi người cổ động nói. Lão đại, nghe nói cái này miếng sương mù dày đặc vùng biển đã nuốt sống không ít người, chúng ta lần này tiếp lấy cái này hạng nhiệm vụ, nguy hiểm là không phải quá lớn chút. Đúng vậy, vô tận biển hoang chính giữa nguy hiểm nhất chính là những cái kia sương mù dày đặc vùng biển, mỗi lần khai hoang, mở rộng thăm dò sương mù dày đặc vùng biển, đều là tỷ số chết cao nhất nhiệm vụ, chúng ta là không phải muốn bảo thủ một ít, lại nhiều cân nhắc một chút. Ta cũng cảm thấy cần muốn suy nghĩ một chút nữa, nếu không, lão đại đi liên lạc một chút những thứ khác đội ngũ, chúng ta cùng bọn họ hành động chung, đến lúc đó nhiều ít còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến khi đội ngũ lời của thủ lãnh em rơi xuống, ở sau lưng hắn mấy đội nhân viên hơi làm trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nhắm mắt hướng về phía cái trước đề nghị, mỗi một người cũng không có vội vã chạy. Ở chỗ này trước, bọn họ liền đối với thăm dò sương mù dày đặc hải vực nhiệm vụ có chút mâu thuẫn, nhưng mỗi một người đều không biết xấu hổ nói ra, có thể theo nhiệm vụ tiếp lấy hoàn thành, mắt thấy liền muốn đi trước nhiệm vụ địa điểm đi thi hành nhiệm vụ lúc đó, bọn họ rốt cuộc cũng không chịu được nữa, rối rít đứng ra đưa ra phản đối ý kiến. Phách tộc khóa trước khai hoang, khó khăn nhất chính là dò xét vô tận biển hoang chính giữa các loại không biết vùng biển, mặc dù loại nhiệm vụ này thù lao hết sức phong phú, có thể tính nguy hiểm cũng vẫn luôn là lớn nhất. Các người là chuyện gì xảy ra? Trước không phải nói xong rồi, muốn cùng ta liền nhiều tiền sao? Làm sao bây giờ mỗi một người đều kinh sợ? Cuối cùng hỏi các người một lần, rốt cuộc có đi hay là không? Nếu như có người muốn thối lui ra, bây giờ vẫn còn kịp ba. Nghe được mình các đội viên lại lên lui đường cổ, đội ngũ đầu lĩnh nhất thời sắc mặt run lên, cả người đều có chút giận dữ nghiêng về, giọng cũng rõ ràng có chút trầm thấp. Cái này, nghe vậy, mấy cái thiên vị cảnh võ giả nhất thời hơi thở hơi chậm lại, theo bản năng hai mặt nhìn nhau. Ta đi. Lão đại tiếp dạng gì nhiệm vụ, ta cũng biết đi theo lão đại đi hoàn thành nhiệm vụ gì, ta cũng không muốn tiếp tục ở trong tộc bị người khi dễ, quá khổ không thể tả sinh sống. Ta cũng đi, có cái gì đáng sợ, chẳng qua chính là một chết sao, nếu như thành công, ta sau này liền có thể cưỡi đến những cái kia đối thủ trên đầu, xem bọn họ còn dám hay không cùng ta làm mưa làm gió. Cái này, cũng được, ta cũng đi đi, nếu lựa chọn tin tưởng lão đại, như vậy cho dù chết, ta cũng không việc gì có thể hối hận. Hù hù hù, cũng tính ta một người, ta tin tưởng, có lão đại là chúng ta hộ giá hộ tống, chúng ta lần này nhất định có thể khải hoàn về. Đúng đúng đúng, chúng ta hẳn tin tưởng lão đại, không nên tùy tiện hoài nghi lão đại quyết định. Ngắn ngủi trầm ngâm sau này, một đội người cuối cùng tất cả đều cắn răng, nhưng là cũng không có người lựa chọn thối lui ra. Bởi vì là lúc này lựa chọn thối lui ra mà nói, đó chính là hoàn toàn cùng những người khác quyết liệt, đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó tìm những đội ngũ khác gia nhập. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì đầy đủ tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới, lên đường ba. Mắt thấy tất cả mọi người đều bỏ đi băn khoăn, cầm đầu lĩnh vung tay lên, vậy thì dẫn đầu hướng xa xa lao đi, mà những người khác ở hơi chần chờ sau đó, chính là vội vàng sau đó đuổi theo, lại nữa có chần chờ chút nào. Cả chi đội ngũ tổng cộng có 10 người. Cầm đầu lĩnh là một cái tạo hóa cảnh cao thủ, mà những người khác thì đều là thiên vị cảnh cường giả. Mọi người động sau khi thức dậy, tốc độ nhưng là tương đương mau. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ mới vừa bay ra đảo nhỏ phạm vi lúc đó, chi này 10 người đội ngũ nhỏ, chính là không tự chủ được ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đây là sương mù bay lên sao? Từ đâu tới lớn như vậy sương mù? Sương mù thật là lớn, hơn nữa tựa hồ còn đang trở nên càng ngày càng đậm, ta làm sao cảm giác có chút không đúng lắm con a? Em đẹp, làm sao lại đột nhiên sẽ sương mù bay lên đâu? Hơn nữa, những sương mù này nhìn như cũng không phải là thông thường sương mù, làm sao cảm giác như vậy quái gì đây? Toàn bộ đội ngũ đầy đủ đều ngừng lại, theo bản năng hướng chung quanh nhìn sang. Đập vào trong mắt, lấy phách tộc đảo nhỏ làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm khu vực, lúc này tất cả đều có sương mù nồng nặc từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Những sương mù này giống như là vô căn cứ sinh ra vậy, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, căn bản là một chút triệu chứng cũng không có. Hơn nữa ngưng kết tốc độ cực nhanh. Từ lúc ban đầu nhàn nhạt tầng 1, rất nhanh biến thành nồng nặc một miếng, vào lúc này, cả tòa phách tộc đảo nhỏ lại có thể đều đã bị sương mù bao phủ, giống như là cho cả tòa đảo nhỏ lồng lên một cái lồng vậy, khiến cho đảo nhỏ nội bộ dần dần trở nên u ám đứng lên. Ông 4. Vành 4. Ngay tại lúc này, một tiếng to lớn nổ vang, nhưng là bỗng dưng từ bốn phương tám hướng vang khắp mở, theo thanh âm vang lên, nguyên bổn đã hết sức đậm đà sương mù, nhưng là lập tức trở nên càng phát ra nồng nặc lên, có nhiều chỗ thậm chí biến thành một mảnh đen nhánh, rất nhiều đang phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đội ngũ, đều bị cái này sương mù nồng nặc nuốt mất đi vào, lại cũng không có chút nào hơi thở. Không tốt, là thần trận ba. Chúng ta bị thần sư cường giả thần trận bao vây ba. Toàn bộ trên đảo nhỏ không thiếu tầm mắt bất phàm cao thủ, rất nhanh, thì có người rõ ràng liền mình đám người tình cảnh, chợt rối rít lớn tiếng nhanh hô đứng lên, hơn nữa liều mạng hướng trên đảo nhỏ phương lao đi. Tựa hồ là phải tránh sương mù nuốt mất vậy. Oanh oanh oanh bốn. Đáng tiếc là, bọn họ tốc độ mặc dù không chậm, nhưng ở bốn phương tám hướng tụ lại mà đến sương mù trước mặt, bọn họ cuối cùng vẫn là chậm một ít, thời gian không lâu, trên đảo nhỏ tất cả mọi người, cùng với trên đảo một cái nhà nóc nhà, chính là đều bị đậm đà tới cực điểm sương mù bao phủ, khiến cho khắp đảo nhỏ khu vực, lập tức biến thành một miếng mê vụ khu. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1734, đối thủ mạnh mẽ. Chu vi mười mấy dặm đảo nhỏ, thoáng qua bây giờ cũng đã chìm ngập ở vô tận sương mù chính giữa, khiến cho vô tận biển hoang vô căn cứ nhiều hơn một miếng mê vụ khu vực, nhất định chính là phải nhiều quái dị có nhiều quái dị. Hơn nữa, những thứ này đột nhiên ở giữa nhô ra sương mù cũng không giống với vô tận biển hoang chính giữa tự nhiên sương mù dày đặc, những cái kia tự nhiên sương mù dày đặc mặc dù cũng cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng chí ít còn có thể bằng vào lực lượng tiến hành xua tan, có thể dưới mắt những sương mù này giống như là lớn lên ở mỗi một tấc không gian chính giữa vậy, căn bản không phải ngoại lực có thể xua tan. Đến khi cả tòa đảo nhỏ đều bị sương mù bao phủ lúc đó, trên đảo nhỏ tất cả mọi người, tất cả đều lâm vào khủng hoảng vô tận chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Là ai dùng thần trận vây khốn liền ta phách tộc đảo? Đây là muốn cùng phách tộc khai chiến sao? Một gian u ám trong mật thất, một cái phách tộc động thiên cảnh ông già, lúc này vừa vặn bị bên ngoài giật tán mà đến sương mù bao phủ, mà mắt thấy sương mù nhào tới, hắn trực tiếp chạy ra khỏi mật thất, muốn xem bên ngoài tình huống. Đáng tiếc là, cùng hắn thoát ra mật thất lúc đó, trước mắt trừ sương mù dày đặc vẫn là sương mù dày đặc, để cho hắn căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, cũng không thấy được một bóng người, giống như là mình bị cả thế giới cô lập vậy. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Dám đối với ta phách tộc ra tay, nhất định chính là không biết sống chết ba. Tiện tay đánh ra mấy quyền, đáng tiếc chung quanh sương mù dày đặc cực kỳ, hắn lực lượng rơi vào trong đó, giống như là đá chim biển khơi vậy, cuối cùng liền một chút nước cũng không có. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể là ở trong lời nói than phiền. Hi hi, đối với phách tộc ra tay chính là không biết sống chết, các hạ là không phải quá đem phách tộc coi ra gì, ba. Ngay tại ông già gầm thét lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên từ chung quanh chuyển tới, tiếng cười chính giữa tràn đầy khinh miệt cùng chế nhạo. Người nào, ba. Đột nhiên ở giữa chuyển tới tiếng cười, thật là để cho ông già cả kinh thất sắc, vội vàng hướng một bên nhìn, đáng tiếc là, ngay tại hắn còn không chờ thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh lúc đó, một cái hư ảnh chính là chớp mắt rồi biến mất, một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng đem mình bọc, liền liền sinh mệnh lực của hắn, cũng lập tức trôi mất gần một nửa. Lãnh vực, 3. Cảm nhận được năng lượng chung quanh uy áp, ông lão cặp mắt đột nhiên trừng tròn xoe, tim đập cũng trực tiếp ngừng đập, bởi vì là hắn rất rõ ràng, có thể có bực này uy áp kinh khủng, hơn nữa còn có thể ngay tức thì chiếm đoạt sinh mệnh lực của mình. Đây tuyệt đối là chỉ có lãnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh mới có thể làm được. Ông ba. Vành ba. Cũng không có cho hắn càng nhiều hơn suy tính thời gian. Một khắc sau, một cổ lực mạnh nhưng là trực tiếp đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Chút nào không ngoài suy đoán, hắn chính là thẳng đơ té xuống. Thoáng qua bây giờ cũng đã biến mất không gặp. Dầm ba. Đợi đến ông già tan biến không còn dấu tích, chung quanh xương mù hơi rung động. Một người già một trẻ hai người đàn ông, ngay sau đó từ chỗ tối hiện ra. Công giã tiền bối lãnh vực quả nhiên sắc bén, ở ngài lãnh vực chính giữa, động thiên cảnh võ giả, nhất định chính là không đáng nhắc tới à. Từ sương mù dày đặc chính giữa hiện thân đi ra, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, rồi mới hướng một bên công giã du nói. Khắc khắc, công tử quá khen rồi, hết thể tất cả đều là công tử công lao, lão phu quả quyết không dám tham công. Nghe được Vân Tiêu tán dương, công giã du không khỏi cười quái dị một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu khiêm tốn nói. Trải qua một trận tu dưỡng điều tức, hơn nữa lấy được Vân Tiêu thật là nhiều linh dược tư bổ sau đó, hắn thực lực so với trước đã có to lớn tăng lên, đối với lĩnh vực nắm trong tay cũng càng ngày càng tuyệt diệu, đối phó động thiên cảnh võ giả, là thật đã không có bất kỳ độ khó. Hê hê, công giã tiền bối không cần khiêm tốn. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp cắt dứt công giã du câu nói kế tiếp, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia hướng tới vẻ. Không khỏi không thừa nhận, có lĩnh vực công giã du, sức chiến đấu là thật nếu so với hắn mạnh không ít. Nhất là đang đối chiến cao thủ động thiên cảnh lúc đó, đối phương hiệu suất, nhưng là nếu so với hắn cao hơn rất nhiều. Hắn mặc dù cũng có thể bắt cao thủ động thiên cảnh, nhưng nếu muốn giống như công giã du tùy ý như vậy, sợ rằng còn phải tu luyện một trận mới được. Tốt lắm, lần này sợ rằng phải khổ cực tiền bối, dưới mắt chỗ hòn này trên đảo nhỏ còn có mấy cái động thiên cảnh võ giả, công giã tiền bối trước đem mấy người bọn họ tất cả đều bắt lại, cũng coi là trước làm nóng người một chút, cùng làm xong cái này mấy nhân vật nhỏ. Công giã tiền bối sợ là phải lấy ra chút mà bản lãnh thật sự mới được cả ba. Trên đảo mấy cái lỗ thiên cảnh võ giả, nói đến đều là vấn đề nhỏ, hắn lần này đem cả tòa đảo nhỏ tất cả đều bao phủ ở trong đại trận, chủ yếu nhất chính là vì đối phó đảo nhỏ phía dưới vị kia. Công tử yên tâm, ta đối với cái này Thái Kình Mang coi như quen thuộc, người này ở trong phách tộc cũng không thuộc về rất khó đối phó cái loại đó, một đối một dưới tình huống, ta cũng chưa đến nỗi bại bởi hắn, huống chi còn có công tử cùng Linh Quy huynh hỗ trợ ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Công Giã Du sắc mặt không kiềm được hơi nghiêm, hơi có vẻ ngưng trọng nói. Vân Tiêu đã đem đảo nhỏ phía dưới ông già hình ảnh, thông qua thần hồn liên lạc chuyển cho hắn, đối với cái này ông già, hắn nhắc tới cũng coi như là tương đối quen thuộc. Phách tộc cường giả chính giữa, hắn có mấy đều là đã từng quen biết, nhắc tới cũng coi như là biết gốc biết rễ, mà chủ yếu nhất là, hắn lần này còn có Vân Tiêu cùng với Vân Tiêu Linh Quy thuộc hạ tương trợ, muốn đi đối phó Thái Kình Mang, vẫn là đại hữu khả vi. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thêm mau một chút hiệu suất, sau đó trực tiếp cùng phía dưới vị kia qua mấy chiêu, đi ba. Nghe Công Giã Du đáp lại, Vân Tiêu nhất thời khỏe miệng đều một cái, vừa nói, hắn chính là vận chuyển lực lượng, mang đối phương hướng hạ mấy cái lỗ thiên cảnh mục tiêu lao đi. Thời gian không lâu, trên đảo tất cả động thiên cảnh võ giả, chính là tất cả bị bọn họ bắt lại, còn như những cái kia động thiên cảnh trở xuống võ giả, Vân Tiêu cũng lười đối với những người này ra tay, bởi vì là những người này cũng căn bản không có thể cho hắn mang đến phiền toái gì. Đến khi tất cả cao thủ động thiên cảnh đều bị tự cầm hạ sau đó, Vân Tiêu đi thẳng tới nhỏ giữa đảo tháp cao tầng dưới chót nhất, sau đó ở một gian hết sức bình thường mật thất ngừng lại, hơn nữa xua tan trong mật thất sương ngủ. Xong hết rồi à, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp, cho ta mở ra ba. Ở mật thất trung ương đứng yên, hắn bỗng dưng khoát tay, sau đó chính là một quyền hướng mật thất mặt đất đánh ra. Vành ba. Cứng rắn mặt đất, ở hắn một quyền này dưới trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, một khắc sau, một cái đen nhánh cửa hàng, chính là ở trước mặt hắn hiện ra, chính là đảo nhỏ dưới đất không gian lối đi cửa vào. Chỗ hòn này lối đi cửa vào ẩn nút thật rất tốt, nếu như không phải là bởi vì là hắn tinh thần lực hết sức mạnh mẽ mà nói, có thể thật không phát hiện được cửa vào này tồn tại. Thái Kình Mang, đi ra trò chuyện một chút đi, chớ núp ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Đem cửa hang mở ra, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái này liền đối với lối đi chỗ sâu hô. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị phát hiện, xem ra lão phu làm còn chưa đủ chu toàn à ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cảm khái, ngay sau đó từ lỗ thủng chỗ sâu chuyển tới, sau đó, một cái uy nghiêm ông giả, bắt đầu từ lỗ thủng phía dưới lắc mình ra, ngay tức thì liền đi tới Vân Tiêu chỗ ở trong mặt thất, đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1735, chính diện giao phong. Cũng không phải là hết sức mật thất rộng rãi dài, Vân Tiêu cùng Thái Kình Mang đứng đối diện nhau, hai người giữa khoảng cách chưa đủ năm gạo, như vậy khoảng cách đối với một cái cường giả càn khôn cảnh mà nói, cơ hồ thì tương đương với là không tồn tại vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Thái Kình Mang, lúc này đầy đủ đều hết sức cảnh giác, chỉ cần đối phương hơi có di chuyển, bọn họ thì sẽ thời gian đầu tiên tiến hành đáp lại, tránh cho bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Thật là không nghĩ tới, lão phu đã đem hết thảy tất cả đều làm được trình độ cao nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Quê quán ở đâu? Ba. Ngắn ngủi lẫn nhau quan sát sau đó, lên tiếng trước nhất chính là Thái Kình Mang, vị này phách tộc lao tổ tông, lúc này rõ ràng đối với trước mắt Vân Tiêu tràn đầy kiêng kỵ, cùng lúc đó, hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là còn cất giấu có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng phát hiện người hắn, vậy mà sẽ là một cái xa lạ chàng trai trẻ ba. Đối với trước mắt Vân Tiêu, hắn chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua, mà ở Vân Tiêu trên mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ tinh thần phân chấn đồng bộ hơi thở. Hắn có thể khẳng định, Vân Tiêu tuổi tác tuyệt đối không lớn, thậm chí liền hắn một số không đầu cũng kém hơn. Có thể chính là như vậy một cái chàng trai trẻ, cả người trên dưới lại có thể lộ ra một cổ có thể so với cường giả càn khôn cảnh khí thế kinh khủng. Giờ phút nguy hiểm đó, ở trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn nguy hiểm. Chắc chắc, ta tiên chữ, nói ngươi cũng không biết, cho nên còn chưa nói đi, còn như ta từ đâu tới đây, cái này chỉ sợ cũng không quá thuận lợi tiết lộ, mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Nghe được Thái Kình Mang mở miệng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng là căn bản không có thể theo như đối phương tiết lộ mình lai lịch. Mặt đối mặt cùng vị này phách tộc càn khôn cảnh lão tổ tông đứng chung một chỗ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương phóng thích mở to lớn lực áp bách. Nếu như chỉ một từ lực áp bách mà nói, trước mắt Thái Kình Mang là thật nếu so với Công Giã Du mạnh không ít, chắc hẳn nên là phách tộc đặc hữu người thủ đoạn, tăng lên hắn bên ngoài trước khí thế. Dĩ nhiên, mặc dù cái này Thái Kình Mang cho hắn cảm giác thập phần cường đại, nhưng chỉ bằng một tia khí thế vừa muốn đem hắn chế trụ, điều này hiển nhiên là không quá thực tế sự việc. Không chịu tiết lộ tên họ, cũng không chịu tiết lộ lai lịch, nói như vậy, các hạ là đặc biệt đến tìm ta phách tộc phiền toái. Đến khi nghe Vân Tiêu cho ra trả lời, Thái Kình mang chân mày không khỏi hơi nhíu, giọng cũng biến thành càng phát ra lạnh như băng, lại là thời khắc vận chuyển lên liền lực lượng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đều đã bị Vân Tiêu giết tới trước mặt mình, mà Vân Tiêu lại cái gì cũng không định theo hắn nói, cái này đã rõ ràng là muốn cùng hắn, thậm chí là cùng toàn bộ phách tộc cái nấy. Ngoài ra, dưới mắt hắn mặc dù ở vào trong mật thất, nhưng đối với bên ngoài tình huống, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn có thể cảm ứng được một chút, rất rõ ràng, bên ngoài tình huống tuyệt đối sẽ không quá tốt, bởi vì là cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có nghe được bên ngoài có chút thanh âm nào, vậy chờ tĩnh mịch bầu không khí, nhất định chính là quá không bình thường. Tiền bối cũng không cần dò xét ta, lời thừa thải, chúng ta cũng không cần nói sau, hết thảy vẫn là phải thuộc hạ gặp chiêu thật, nếu như tiền bối hôm nay có thể đem ta đánh ngã, như vậy ta dĩ nhiên là nhận lỗi, nhưng nếu là ta may mắn thắng tiền bối mấy chiêu mà nói, đến lúc đó tiền bối cũng không nên trách ta ba. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vào lúc này nhưng cũng không muốn tiếp tục theo như đối phương hao phí thời gian, nhắc tới, tu vi đến đối phương cảnh giới bực này, trừ mặt đối mặt chân ướt chân ráo đánh một trận ra, nhưng cũng không có những thứ khác phương thức giải quyết. Được, ngươi nói có lý, đã như vậy, chúng ta liền so một chút, lão phu cũng muốn xem, ngươi cái này cái đứa nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu phân lượng ba. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Thái Kình mang con ngươi không kiềm được hơi co giúp một cái, lúc này mới kiêu ngạo ngất trời hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói có khí phách, nhưng người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra được, hắn lúc này, sợ rằng vẫn là ít nhiều có chút ngưng trọng. Rất tốt, nếu nói như vậy, vậy vãn bối mà đắc tội với, giết ba. Đến khi Thái Kình mang tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Vân Tiêu, sắc mặt đột nhiên ở giữa hơi nghiêm, sau đó, hắn chính là dưới chân giẫm một cái, thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Ông ba, vãn bối, đi đôi với một hồi không gian chấn động tiếng, Vân Tiêu bóng người, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Thái Kình mang trước mặt, không nói hai lời, chính là trực tiếp một quyền đánh ra. Hai người giữa khoảng cách vốn là rất gần, mà Vân Tiêu tốc độ càng là không thể nghi ngờ, lần này đột nhiên xuất hiện, không ngừng để cho Thái Kình mang vẻ mặt chấn động một cái, trong lòng nhưng là lại cũng không dám đối với Vân Tiêu chút nào khinh thị. Cút ngay cho ta ba. Ông ba. Vành bốn. Thân hình ở ngay tức thì biến thành nẽ người, Thái Kình mang dưới chân dùng sức, nhưng là giống vậy hướng Vân Tiêu đánh ra một quyền. Vành ba. Hai quả đấm ngay tức thì đan vào với nhau, nhất thời, kinh khủng năng lượng phong bạo nháy mắt bây giờ tràn ngập cả căn mật thất, khiến cho trong mật thất những thứ ngổn ngang kia tài nguyên tất cả đều bị thổi xuề ra tới. Vân Tiêu hiển nhiên là có chút thấy cái mình thích là không nhịn được, dẫu sao, muốn tìm được một cái lạc đàn cường giả càn khôn cảnh làm bồi luyện, đây cũng không phải là lúc nào cũng có thể làm được. Dầm ba. Hai cái quyền ảnh đối với oanh với nhau, một khắc sau, không đường là Vân Tiêu vẫn là Thái Kình mang, nhưng là tất cả đều bay ngược mở, mỗi người lui về phía sau, tựa hồ là liều mạng cái nửa cân tám lượng. Được. Không hổ là phách tộc càn khôn cảnh cao thủ, có bản lãnh hãy cùng đi ra đi ba. Giờ 4. Thân hình bay ngược mở trong nháy mắt, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, một bên đều, hắn nhưng là một bên thân hình chớp mắt, trực tiếp hướng bên ngoài mật thất mặt lao đi, chớp mắt bây giờ liền đã ra mật thất, đi tới mật thất bên ngoài. Thằng nhóc, xem ngươi có thể nơi nào. T4. Thấy Vân Tiêu thoát ra mật thất, Thái Kình mang dù muốn hay không, cái này liền trực tiếp thì phải cùng đi ra ngoài, nhưng mà... Ngay tại hắn mới vừa đi theo Vân Tiêu bay ra mật thất lúc đó, hắn chính là cảm nhận được chung quanh sương mù nồng nặc kia, còn có một cổ không nói ra được cảm giác nguy hiểm. Thần trận, 3. Ngươi còn có thần sư người rút, 3. Đối với chung quanh thần trận, hắn lại nơi nào sẽ không cảm giác được. Mà vừa nghĩ tới mình lúc này lại có thể lâm vào thần sư cường giả thần trận chính giữa, hắn vốn là tương đối ngưng trọng tâm trạng, nhất thời trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Chính là bây giờ, công gia du, xem tài năng của ngươi. Ở trên ba, mắt thấy Thái Kình mang đi theo mình từ mật thất chui ra, đi tới thập phương khốn thiên trận xương mù dày đặc chính giữa, Vân Tiêu trên mặt nhất thời hơi vui mừng, dù muốn hay không, chính là trực tiếp cho chỗ tối ẩn nút công dạ du hạ đạt chỉ thị nói. Ông ba, ngay tại chỉ thị của hắn hạ đạt trong nháy mắt, một cổ không gian chấn động tiếng chính là tiếp truyền ra tới, sau đó, bạn cũng đã lâm vào thần trận chính giữa Thái Kình mang, chính là cảm giác được chung quanh căng thẳng, trực tiếp lâm vào hơn nữa nguy hiểm hoàn cảnh chính giữa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1736, áp chế hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra? Đây là lãnh vực 3. Mịt mờ sương mù dày đặc chính giữa, Thái Kình mang nguyên bản đang bởi vì là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thần trận mà tâm thần hỗn loạn, mà ngay lúc này, một cổ để cho hắn run sợ năng lượng ba động, nhưng là đột nhiên ở giữa đem hắn bọc, làm một cường giả cản khôn cảnh, hắn thời gian đầu tiên cũng đã chắc chắn, cổ năng lượng này chập chờn, chính là cường giả cản khôn cảnh lãnh vực lực. tại sao có thể như vậy? Đối phương lại còn có lĩnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, 3. Cảm nhận được mình lại lâm vào thần trận cùng lĩnh vực đồng thời bao vây chính giữa, may là lấy Thái Kình mang gan dạ sáng suốt, cũng hoàn toàn bị cả kinh tâm thần chập chờn, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệnh. Đối với lĩnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh, hắn từ trước đến giờ đều là lại kiêng kỵ lại hâm mộ, mặc dù cùng là cường giả càn khôn cảnh, có thể thân theo lĩnh vực cường giả càn khôn cảnh, đó là phải hoàn toàn vượt qua bọn họ những thứ này không có lĩnh vực trong người cường giả càn khôn cảnh, bởi vì là thân ở đối phương lĩnh vực chính giữa, bọn họ những thứ này không có lĩnh vực người, cả người lực lượng sợ rằng rất khó phát huy ra nhiều ít. Ngược lại, lĩnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh phóng thích lĩnh vực sau đó, cả người lực lượng sẽ có được tăng lên không nhỏ, này tiêu người dài dưới, mạnh yếu dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay. Đây là Khô Vinh lĩnh vực hơi thở. Chẳng lẽ là Đại Lục Đông Bình lên lĩnh vực cấp cường giả càn khôn cảnh cứ như vậy chút cái, mà tinh thông Khô Vinh lĩnh vực, nhưng là chỉ có Khô tộc cường giả, mà dưới mắt Khô tộc đã sớm không lớn bằng lúc trước, duy nhất một cái cường giả càn khôn cảnh, cũng chỉ có Công Dạ Du. Khắc khắc, Thái Kình Mang, chúng ta lại gặp mặt ba. Ngay tại lúc này, một tiếng cười quái dị đột nhiên từ chung quanh vang khắp mở, sau đó, Khô tộc lao tổ Công Dạ Du thân hình, chính là chậm rãi từ sương mù dày đặc chỗ sâu đi ra, rất nhanh là đến Thái Kình Mang trước mắt. Công Dạ Du ba. Quả nhiên là ngươi, ngươi lại dám cùng hắn người mưu hại bổn tọa, ba. Thấy Công Dạ Du hiện thân, Thái Kình Mang sắc mặt lần nữa khẽ hơi trầm xuống một cái, tràn đầy tức giận cùng khó có thể tin gầm hét lên. Đối với Công Dạ Du, hắn nhắc tới cũng coi như là tương đối quen thuộc, chỉ bất quá, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này Khô tộc lão tổ, lại dám cùng người khác ám toán mình. Phải biết, mặc dù Khô tộc có Công Dạ Du trấn giữ, có thể ở phách tộc trong mắt, cái này như cũ chính là một cái không đáng nhắc tới tộc nhỏ bậy thôi. Hi hi, không cần bày ra một bộ giật mình mặt mũi, ngươi phách tộc cũng không phải là con hổ cái mông sờ không thể, rồi danh nói thiếu tự, thật lâu chưa có giao tay, sẽ để cho ta xem, ngươi cái này phách tộc lão tổ, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiến bộ ba. Khô Vinh thần quyền, giết ba. Ông bốn. Công Dạ Du ngược lại là lười cùng Thái Kình Mang nói nhiều, lời còn chưa dứt, hắn quyền phải trên đột nhiên dạo dực khởi một hồi ánh sáng, sau đó chính là một quyền hướng về phía Thái Kình Mang đánh ra. Vâng ba. Hôm nay Công Dạ Du cũng là xưa không bằng nay. Ngoài ra, dưới mắt thân ở hắn lãnh vực chính giữa, hắn lực lượng thật là bị thêm được liền 30% có thừa, một quyền này đánh ra, tựa như khắp trời đất cũng lập tức đọc lại, mà đối diện Thái Kình Mang, tựa hồ trực tiếp biến thành báo táp chính giữa một lá thuyền nhỏ, tựa như tùy thời có thể bị sóng gió kinh hoàng phá hủy. Cái gì? 3. Công Dạ Du lúc nào trở nên như vậy cường đại? 3. Mắt thấy Công Dạ Du một quyền đánh tới, Thái Kình Mang không khỏi con ngươi co rút một cái, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Ở hắn chi nhớ chính giữa, Công Dạ Du mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không có đạt tới để cho hắn kiêng kỵ đến nước, có thể dưới mắt xem ra, một đoạn thời gian không gặp, đối phương rõ ràng nếu so với trước kia cường đại thật là nhiều, tựa như lại cũng không phải hắn ấn tượng chính giữa Công Dạ Du. Phách thể 3. Lúc này cũng cho không thể hắn đi suy nghĩ nhiều, động niệm bây giờ, hắn chính là bỗng dưng thân hình run lên, sau đó, một cổ kim quang bắt đầu từ hắn trên mình phóng lên cao, khiến cho hắn cả người cũng lập tức biến thành màu vàng. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống chiến thần vậy. Đối phó cả người theo lĩnh vực cường giả càn khôn cảnh, hắn nhất định phải vận dụng bí pháp mới được, mà cho dù là vận dụng bí pháp, hắn như cũng phải bị Khô Vinh lĩnh vực áp chế, nhiều nhất cũng chỉ theo như đối phương lực lượng ngang hàng thôi. Nhưng vấn đề là, hắn lần này phải đối mặt kẻ địch, dường như cũng không chỉ Công Dạ Du một cái, coi như bỏ ra chỗ tối thần sư cường giả không nói, vẹn vẹn là trước nhìn thấy Vân Tiêu, sẽ để cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Cho nên, dưới mắt hắn một bên nên chiến Công Dạ Du, nhưng là còn muốn một bên phòng bị chỗ tối đột nhiên tập kích, như vậy thứ nhất, hắn sức chiến đấu dĩ nhiên là muốn giảm bớt nhiều. Oanh oanh oanh ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai lớn cường giả càn khôn cảnh đã chiến thành một đoàn, rất rõ ràng, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, Công Dạ Du liền nắm giữ cục diện chủ động, nhìn lại Thái Kình Mang, ở nhiều phương diện dưới áp lực, cơ hồ cũng chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Dĩ nhiên, vận dụng bí pháp sau Thái Kình Mang nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng liền sẽ bị thua, dù là Công Dạ Du thế công mạnh nữa, muốn phải nhanh giải quyết chiến đấu, căn bản là không quá có thể sự việc. Công Dạ Du, mặc dù không biết là ai cho ngươi lá gan, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi lại u mê không tỉnh mà nói, ngươi cùng ngươi Khô tộc, sợ rằng tất cả đều muốn vạn kiếp bất phục ba. Một vừa chống đỡ trước Công Dạ Du của ngoanh loạn tạc, Thái Kình Mang ngoài miệng cũng vẫn không có nhàn rỗi, mà là không ngừng cho Công Dạ Du làm áp lực, để cho Công Dạ Du phân tâm. Ở hắn muốn đến, Công Dạ Du nhất định là cầm một ít người chỗ tốt, lúc này mới sẽ đối với hắn ra tay, mà dưới mắt hắn dùng phách tộc danh tiếng tới dọa đối phương, muốn đến chí ít hẳn đưa đến một ít tác dụng mới được. Khắc khắc, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, phách tộc đúng là không chọc nổi, nguyên nhân chính là như vậy, ta hôm nay mới nhất định phải đem ngươi lưu lại, tránh cho mình lưu phiền toái. Khô Vinh Lôi bà ba. Ông ba. Oanh oanh oanh bốn. Công Giã Du lúc này đã hoàn toàn mở ra, thẳng thắn nói, hắn cho tới bây giờ không có đánh qua như thế sảng khoái chiếc, lần này bị Vân Tiêu thu phục, hắn hoàn toàn chính là nhân họa đắc phúc, dưới mắt, liền phách tộc lao tổ đều bị hắn ép như vậy chật vật, đây nếu là lời đồn đãi đi ra ngoài, hắn Công Giã Du sợ rằng ngay tức thì phải dương danh lập vạn à. Một điểm khác, dưới mắt tình thế đối với hắn cũng là cực kỳ có lợi, hắn căn bản cũng không có chút nào nổi lo về sau, đối với hắn mà nói, hắn duy nhất phải làm, chính là đem đối diện Thái Kình Mang đánh bại, chỉ như vậy mà thôi ba. Theo hắn tiếng gào rơi xuống, nhiều đóa màu xám trắng thần lôi, đông dưng ở Thái Kình Mang quanh người ngưng tụ thành hình, hơn nữa trực tiếp muốn nổ tung lên, kinh khủng lực lượng, ngay tức thì liền đem Thái Kình Mang túi bọc ở trong đó, lần này, coi như là lấy Thái Kình Mang năng lực phòng ngự, cũng tất nhiên là muốn ăn cái không nhỏ thua thiệt. Cái gì? Ba. Hắn lại có thể đem lãnh vực lĩnh ngộ được bực này cấp bậc. Ba. Cảm nhận được chung quanh thần lôi nổ, Thái Kình Mang thật là trong bụng run rẩy, bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, một chiêu này Khô Vinh Lôi Bạo, tuyệt đối là Công Giã Du mới lĩnh ngộ được sát chiêu cường đại, mà đây cùng cấp bậc công kích chiêu thức, tuyệt đối không phải thông thường lãnh vực cấp cường giả có thể lĩnh ngộ được. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là rõ ràng Công Giã Du sức từ đâu tới, không thể không nói, ở Công Giã Du bực này lực lượng dưới, hắn lần này, thật sự là muốn giữ nhiều lành ý tả. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1737, ngay lập tức và biến. Oanh oanh oanh ba. Kinh khủng lôi bạo thật là giống như là muốn hủy diệt cả thế giới vậy, ở nơi này cùng kinh khủng nổ lớn dưới, Thái Kình Mang căn bản không dám chút nào khinh thường, cơ hồ đem tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, chống đỡ nổ xâm nhập. Giờ khắc này, hắn quanh người kim quang đột nhiên tách thả ra, giống như là một vòng mặt trời chói chang vậy, tùy ý chung quanh lôi bạo có nhiều hung mãnh, nhưng là cũng chậm chạp khó mà công phá hắn phòng ngự. Phách tộc bí pháp cũng không phải là lãng đắc hư danh, chứ ngay tức thì tăng cường lực lượng ra, bí pháp năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Rất lâu, phách tộc đối thủ đang đối mặt phách tộc năng lực phòng ngự lúc đó, đều sẽ có loại sâu đậm cảm giác vô lực. Công Giã Du, ngươi một chiêu này Khô Vinh Lôi Bạo quả nhiên lợi hại, đáng tiếc là, muốn bằng vào như vậy chiêu thức liền làm bị thương bổn tọa, ngươi nhất định chính là nói vớ vẩn ba. Ánh sáng màu vàng dần dần ngưng tụ thành hình, lại có thể thành một cái chuông vàng to lớn, chuông vàng như có hình vừa tựa như vô hình, chung quanh bùng nổ năng lượng, lại có thể rối rít bị chuông vàng năng lượng hấp thu, khiến cho chuông vàng càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng cũng không có thể bị công phá. Như vậy dưới tình hình, Thái Kình Mang trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, cả người đều là lập tức trở nên tràn đầy tự tin đứng lên. Hiển nhiên, ở Công Giã Du trọng áp dưới, Thái Kình Mang nhưng cũng là có đột phá, lại có thể đem phách tộc bí pháp tiến hơn một bước, đạt tới một cái độ cao mới. Ngươi lại có thể lĩnh ngộ được không nhúc nhích như chung cảnh giới. Xem ra bổn tọa vẫn là xem thường ngươi ba. Mắt thấy Thái Kình Mang cư nhiên vào lúc này có đột phá, Công Giã Du sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thái Kình Mang lại có thể sẽ ở thời điểm này lĩnh ngộ cảnh giới bực này, cứ như vậy, hắn muốn bằng vào mình lực lượng áp chế đối phương, chỉ sợ cũng muốn khó lại càng khó hơn. Phách tộc không nhúc nhích như chung cảnh, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái lao tổ đạt tới cảnh giới bực này, nghe nói, cảnh giới bực này một thành, như vậy thì tương đương với là đứng ở chỗ bất bại, coi như đối thủ thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng rất khó làm hắn bị thương cửa chút nào. Ha ha ha, coi là ngươi còn có chút mà nhãn lực ba. Mắt thấy Công Giã Du trên mặt vẻ khiếp sợ, Thái Kình Mang nhất định chính là kiêu ngạo ngất trời, mà hắn lúc này, quanh người chuông vàng đã càng ngưng tụ, thật là giống như là chiến thần hạ phàm, cả người cũng trở nên cao lớn lên. Công Giã Du, bây giờ thu tay lại, bổn tọa còn có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, cùng ta phách tộc những người khác giết tới, đến lúc đó, ngươi sợ rằng liền bỏ chạy cơ hội cũng không có ba. Chuông vàng lưu chuyển, Thái Kình Mang thật là trong bụng đại định, ở hắn xem ra, dưới mắt trọng yếu nhất chính là kiên trì đến phách tộc cường giả tới nơi đây, chỉ cần phách tộc những người khác đến, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể cùng những người khác trong ứng ngoài hợp, phá hỏng chung quanh thần trận ngược lại cũng chưa chắc chính là việc khó. Mà ở trước đó, hắn chỉ cần bằng vào chuông vàng năng lực phong ngự, một mực kiên trì tiếp là được. Thái Kình Mang, ngươi chiêu này không nhúc nhích như chung đúng là lợi hại, bất quá, ta đây muốn xem, rốt cuộc là ngươi chuông vàng lợi hại, vẫn là bổn tọa Khô Vinh thần sấm mạnh hơn ba. Cho ta bạ ba. Công Giã Du sắc mặt thay đổi liên tục, phảng phất là bị hoàn toàn chọc giận, nói chuyện bây giờ, hắn con ngươi hơi co rút một cái, sau đó, một đoàn lại một đoàn màu xám cho năng lượng, bắt đầu nhanh chóng ở thái kình mang quanh người ngưng tụ, ngay tức thì liền ngưng tụ mười mấy đoàn. Oanh oanh oanh bốn. Đợi đến những thứ này màu xám cho năng lượng ngưng tụ thành hình, kinh khủng lớn bạo, tiếp liền ở thái kình mang quanh người muốn nổ tung lên, nháy mắt bây giờ, thái kình mang lần nữa rơi vào đến vô tận ánh lửa cùng điện quang chính giữa, tiếp nhận lôi bạo tẩy rửa. Ha ha ha, công gia du, bằng vào ngươi loại cấp bậc này công kích, căn bản không có thể có thể phá mở bổn tọa phòng ngự chuông vàng, ta đây muốn xem, ngươi còn có chút thủ đoạn gì ba. Ngất trời lớn bạo chính giữa, thái kình mang tiếng cười quần quận truyền ra, cuối cùng chút nào cũng không có bị nổ ảnh hưởng, cả người đều là càng tinh thần. Vô liêm sỉ, thái kình mang, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực kháng cự bổn tọa thần lôi công kích, cho ta bạo à ba. Công giã du phảng phất là bị thái kình mang khinh thị chọc giận, một tiếng bạo hống, hắn giống như là nổi điên vậy. Tiếp liền dẫn động khô vinh lĩnh vực lực lượng sinh ra lôi bạo, thề phải đem thái kình mang chuông vàng oanh phá. Hừ, xem ngươi có nhiều ít năng lượng có thể nổ ba. Mắt thấy công giã du tựa hồ là cùng mình đánh lên, thái kình mang trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là thêm chặt cẩn thận, không dám chút nào khinh thường. Trên thực tế, hắn vào lúc này dĩ nhiên không có nhìn như vậy ung dung, không nhúc nhích như trung tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là mới vừa lĩnh ngộ, nếu như công giã du thật một mực cùng mình cứng đối cứng đi xuống. Hắn cũng không biết mình có thể gánh bao lâu. Bất quá nói tóm lại, hắn vẫn tin tưởng mình cũng có thể gánh so với đối phương lâu một chút, dẫu sao, giống như dưới mắt như vậy vận chuyển chuông vàng, tiêu hao nhất định phải so công giã du không lớn lắm. Ông bốn. Ngay tại lúc này, một đoàn ước chừng nếu so với trước kia bất kỳ năng lượng nào đoàn cũng lớn hơn nhiều đoàn năng lượng đột nhiên thành hình, năng lượng to lớn đoàn ngay tức thì hoàn thành ngưng tụ, sau đó liền là vừa đủ ở thái kình mang trước mặt nổ mở. Vành ba. Theo cái này một đoàn khô vinh năng lượng nổ, thái kình mang nhất thời sắc mặt đông lại một cái, đem mình tất cả lực lượng tất cả đều quán chú đến chuông vàng chính giữa, hiển nhiên cũng là liều mạng. Ken két bốn. Đi đôi với một tiếng nổ vang truyền ra, từng tiếng tan vỡ tiếng, ngay sau đó từ chuông vàng phía trên truyền tới, nhưng là thái kình mang chuông vàng, rốt cuộc xuất hiện vết nước. Cho ta ngưng ba. Nhưng mà, ở nơi này chút kẽ hở mới vừa lúc xuất hiện, thái kình mang nhưng là quát khẽ một tiếng. Gắng gượng bằng vào mình năng lượng khổng lồ cơ sở, đem kẽ hở lần nữa bổ toàn ba. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1738, từ trên trời hạ xuống. Công giã du cơ hồ liều mạng sát chiêu, cũng chỉ là đem thái kình mang chuông vàng phòng ngự nổ ra mấy đạo kẽ hở, mà càng kinh khủng hơn là, chính là như thế mấy đạo kẽ hở, lại có thể đều ở đây ngay lập tức bây giờ bị thái kình mang lực lượng tu đổ nguyên vẹn. Giờ khắc này, thái kình mang khủng bố năng lực phòng ngự, nhưng là lại cũng không cần bất kỳ nghi ngờ. Ha ha ha, công giã du, ngươi nhỏ như vậy mà bản lãnh sao? Nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng quá xem nhẹ để cho bổn tọa thất vọng ba. Chuông vàng lần nữa thành hình, thái kình mang không kiềm được trong lòng thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới tràn đầy ngạo nghệ hướng về phía công giã du cười nhạo nói. Mới vừa rồi vậy một chút, đối với hắn tới nói thật hết sức nguy hiểm, cũng may công giã du vẫn là có lòng kiên kỵ, cho nên hẳn không có hết sức xuất toàn lực, nếu không, hắn chuông vàng phòng ngự, 80-90 phải bị phá hư. Mà dưới mắt, công giã du đã thi triển qua một lần sát chiêu, muốn lần nữa thi triển bực này cấp bậc sát chiêu, chí ít cũng phải nghỉ ngơi một trận mới được, mà đến khi công giã du nghỉ ngơi tốt lúc đó, phách tộc bên kia mà viện quân, nói không chừng liền đã đến. Thái kình mang, ngươi lại có thể chống cự ta khô vinh lôi bạo. Cái này, điều này sao có thể, ba. Mắt thấy thái kình mang đầy là cười nhạo nhìn chằm chằm mình, công giã du trên mặt tái nhợt không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ mặt tới. Đáy mắt càng là tràn đầy không cam lòng, thật giống như hận không thể một hớp đem đối diện thái kình mang nuốt vậy. Hừ, có cái gì không thể nào. Ngươi điểm này mà thủ đoạn, đối phó người bình thường tạm được, có thể ở diện tiền bổn tọa, cái này căn bản là... Ân, ba. Nghe được công giã du không cam lòng giống giận, thái kình mang nhất định chính là thư rất thoải mái, nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ áp lực kinh khủng, nhưng là bỗng dưng từ phía trên đỉnh đầu của hắn truyền tới. Cái này cổ to lớn áp lực. Cho hắn một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác, cơ hồ là mới vừa một cảm giác được cái này cổ áp lực, hắn vẻ mặt chính là bỗng dưng chấn động một cái, theo bản năng hướng bầu trời nhìn. Cái này, đây là, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đập vào trong mắt, một tòa đen tui núi to, giờ phút này đang từ trên trời hạ xuống, núi to hạ xuống tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là chớp mắt bây giờ, núi to khoảng cách hắn, lại đã chỉ có chính là mấy chục mét khoảng cách. Không tốt, nguy hiểm ba. Mắt thấy núi to hướng mình hạ xuống tới, thái kình mang cả người trên dưới đều là run rẩy kịch liệt, hắn lúc này mới đột nhiên ở giữa ý thức được, náo loạn nửa ngày, công giã du công kích sợ rằng chẳng qua là ra tay trước, chân chính sát chiêu, nhưng là ở chỗ này chờ hắn đâu. Trong lòng suy nghĩ, hắn cơ hồ theo bản năng nhìn lướt qua đối diện Thái Kình Mang, nhưng là vừa đủ thấy đối phương tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm mình, nơi nào còn có trước vậy chờ biểu tình tức giận. Đáng chết à, ta cư nhiên hắn đạo ba. Hung hãn ở đấy lòng mắng một tiếng, giờ khắc này, hắn cũng không thời gian qua lo lắng nhiều, cũng căn bản không có tránh thoát thời gian, tâm tư động một cái bây giờ, hắn đem mình tất cả lực lượng, tất cả đều chợt rót vào đến chung quanh chuông vàng phòng ngự chính giữa, liền liền hắn căn nguyên lực, cũng nhanh chóng hướng chuông vàng chính giữa quán chú đứng lên. Ông ba, kiên nhược bàn thạch chuông vàng, lần nữa thả ra vạn trượng kim quang, tựa như có thể ngăn cản thế gian hết thể công kích vậy, mà đang ở kim quang đại thịnh đồng thời, bầu trời núi lớn, cũng rốt cuộc hung hãn đáp xuống, vừa vặn đập vào chuông vàng trên. Vành ba, giống như là trời sập vậy, đi đôi với nổ vang một tiếng, Thái Kình Mang chút nào không ngoài suy đoán bị núi to đập vào phía dưới, mà đang ở đen thui núi to nện ở chuông vàng trên trong nháy mắt, cả tòa núi to cuối cùng đột nhiên ở giữa tăng tốc độ, phía trên lại là sáng lên từng miếng rậm rạp chẳng chịt phù văn, nhìn như cổ xưa thần bí. Rào rào rào rào ba, núi to cùng chuông vàng giáp nhau chỗ, một khắc sau, liền công giã du khô vinh lôi bạo cũng cầm chi không biện pháp gì chuông vàng, giống như là tầng một yêu ớt thủy tinh vậy, trực tiếp nát bấy ra, hóa thành đầy trời ánh sao. 03. Phấp 4. Chuông vàng vỡ vụn, Thái Kình Mang tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng như vậy kết quả, mà theo chuông vàng bị hủy, hắn không bị khống chế chính là phun ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt lập tức trở nên hể bại cực kỳ. Nhưng mà, cái này còn không là điểm chết người là, ngay tại hắn chuông vàng bị phá sau đó, bầu trời núi to cuối cùng dư thế không giảm, tiếp tục hướng hắn đập xuống, kết kết thật thật đập vào hắn trên mình. Vành ba. Núi to hạ xuống chẳng qua là thoáng qua bây giờ, thời gian ngắn đến Thái Kình Mang căn bản ngay cả lời cũng không kịp nói ra một câu, chính là bị núi to đặt ở phía dưới, lại cũng không có một chút tiếng vang. Thế ba. Đây cũng quá bạo lực liền chứ. Ba. Mắt thấy Thái Kình Mang bị núi to đặt ở phía dưới, liền liền hơi thở cũng sắp phải biến mất. Cách đó không xa công giã du không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó tránh khỏi có dũng khí cổ phát cảm giác lạnh. Ông ba. Giờ ba. Nói chuyện bây giờ, màu đen núi to đột nhiên chấn động một cái, sau đó chính là cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ thành liền chừng một em mở đường kính lớn nhỏ, chính là vân tiêu thuộc hạ duy nhất một đầu càn khôn kính linh thú con rùa khổng lồ. Hướng ba. Con rùa khổng lồ thân hình ngưng thu nhỏ lại, sau đó chính là ngửa đầu gào thét một tiếng, tiếng gào chính giữa thật đắc ý, mà một bên hầm hừ, nó còn nhìn lướt qua bị hắn đè ở phía dưới Thái Kình Mang, đáy mắt đều là một mảnh vẻ miệt thị. Hắn lần này mặc dù không có hết sức xuất toàn lực, nhưng từ trên trời giáng xuống lần này, dường như hiệu quả không hề so hắn sát chiêu kém. Xem ra, từ nay về sau, hắn ngược lại là có thể luyện tập nhiều hơn một chiêu này, nói không chừng còn có thể tạo được đại tác dụng. Được được được, hai người các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng ba. Ngay tại con rùa khổng lồ lăng xuống, mà đối diện công giã du cũng nhanh chóng lên tới lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên, sau đó, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, nhưng là vẫn không có xuất thủ vân tiêu, cái này mới chậm rãi hiện ra. Vào lúc này vân tiêu trạng thái đang dai, tâm tình cũng thật là tốt có phải hay không, bởi vì là hắn trước khi an bài kế hoạch, cơ hồ chính là hoàn mỹ hoàn thành thực hiện. Dưới mắt, Thái Kình Mang liền nằm ở mình trước mặt, mặc dù vẫn còn dư lại một tia hơi thở, nhưng cả người trên dưới tất cả kinh mạch đều đã bị đẻ gãy, liền liền xương đều trên cơ bản bể xong hết rồi, như vậy Thái Kình Mang, nhưng là lại cũng không khả năng cho hắn mang đến uy hiếp gì. Cho ta phong ba. Nụ cười vừa thu lại, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, động niệm bây giờ, một đóa tia lửa nho nhỏ, chính là đột nhiên bị hắn vứt ra ngoài, vừa vặn không có vào nửa chết nửa sống Thái Kình Mang trong thân thể, phong ấn khởi đối phương lực lượng tới. Mặc dù Thái Kình Mang vào lúc này vừa thấy chính là người bị thương nặng, nhưng đối với như vậy một cái nhân vật nguy hiểm, hắn cũng không dám chút nào khinh thường, cho nên trước hay là phong ấn tương đối ổn thỏa. Ngoài ra, cái này Thái Kình Mang cũng coi là phách tộc nhân vật trọng yếu, đối với hạng nhân vật này, hắn tự nhiên hy vọng có thể thu vào dưới quyền, giờ phút này trước đem đối phương phong ấn, nếu như điều kiện cho phép, hắn hoàn toàn có thể ngưng kết một cái mới phân thân, dùng phân thân đem vị này buộc chung một chỗ, giống như là công giã du vậy. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1739, mấu chốt tu hành. Kinh khủng đại chiến cũng không có kéo dài quá lâu, chính là lấy Thái Kình Mang bị thương nặng kết quả mà kết thúc, mà theo Thái Kình Mang bị bắt sống sống cầm, vân tiêu đối với phách tộc phản kích hành động, cũng coi là lấy được một cái khởi đầu thuận lợi. Thái Kình Mang ở trong phách tộc thân phận địa vị, đó cũng không phải là hắn trước bắt lại Thái Tân Bình các người có thể so sánh, thành tựu phách tộc càn khôn kính cao thủ, Thái Kình Mang hiểu biết phách tộc bí mật, tất nhiên muốn so với người khác nhiều hơn, đây đối với hắn sau này cùng phách tộc tranh phong, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa trọng đại. Không nghĩ tới ta lại có thể nhanh như vậy liền bắt phách tộc càn khôn kính cao thủ, cùng ta rút ra thời gian tới ngưng kết thứ tư phân thân, ta liền có thể đem cái này thái kình mang thu vào dưới quyền, đến lúc đó, phách tộc ở ta trước mặt, nhưng là lại cũng không thần bí gì có thể nói à. Đem thái kình mang thu vào man tộc thần điện trấn áp sau đó, Vân Tiêu kích động trong lòng, nhất định chính là thật lâu khó mà bình tĩnh. Nói thật, ở chỗ này trước, hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể bắt sống sống cầm vị này phách tộc lao tổ tông. Ở hắn kế hoạch nguyên thủy chính giữa, thật ra thì chính là muốn để cho công giã du cùng con rùa khổng lồ hợp tác, trực tiếp đem thái kình mang đánh chết, bởi vì là so sánh với bắt sống sống cầm, trực tiếp đem thái kình mang đánh chết, độ khó không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Sở dĩ đánh chết biến thành bắt sống, đều là bởi vì làm cho này thái kình mang lực phòng ngự quá mạnh mẽ, nhắc tới, nếu đổi lại là những thứ khác càn khôn kính võ giả, vào lúc này chỉ sợ sớm đã bị con rùa khổng lồ đập thành thịt nát. Nhưng là không thể nào có lệnh có thể sống. Cái này thái kình mang tuy nói là bắt lại, bất quá thời gian kế tiếp, phách tộc bên kia sợ là rất nhanh sẽ biết được nơi này tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ phái người tới điều tra, mà ở trước đó, ta nhất định phải bắt chặt thời gian mới được cả ba. Bắt sống thái kình mang, đây chẳng qua là hắn cùng phách tộc giao phong bắt đầu, hắn biết, muốn đem toàn bộ phách tộc cũng lật đổ, là viêm hoàng đại thế giới những cái kia chết đi người báo thù mà nói, hắn phải đi đường còn dài đâu. Xem ra nhất định phải phân một chút công, vô luận là tìm sư tôn tung tích, vẫn là hưởng dụng nơi này tài nguyên tu luyện, đều là khắc không cho chậm sự việc. Đã như vậy, phân thân số 2, tiếp theo thì phải xem tài năng của ngươi, đi đi ba. Cao mày, hắn lại trong lòng nhận thức chân thật cân nhắc một phen, sau đó, hắn chính là chợt cắn răng một cái, giơ tay lên bây giờ, chính là đem phân thân số 2, cùng với dưới tay hai lớn hoàng phẩm thần sư phái đi ra ngoài. Tìm Tuân Vạn Sơn các người, nhưng là một khắc cũng chỉ hoãn không thể. Mà dưới mắt phái ra phân thân số 2 cùng với hai lớn hoàng phẩm thần sư thuộc hạ, cái này cùng hắn tự mình trước đi tìm, nói đến chênh lệch ngược lại cũng không lớn. Ở chỗ này thời gian, hắn nhất định phải lưu lại, thử nghiệm để cho mình thực lực tiến hơn một bước mới được. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở sương mù dày đặc chính giữa, làm hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới xuống đất không gian, dừng ở đi thông mật thất dưới đất lối đi chính giữa. Ổn thỏa khởi gặp. Vẫn là bố trí một phen đi, đến lúc đó coi như thật sự có người may mắn vọt vào, ta cũng phải để cho hắn chỉ có tới chớ không có về ba. Tới dưới đất lối đi chính giữa, hắn vậy đế phẩm thần sư tinh thần lực lập tức vận chuyển, ở chung quanh trên vách đá bố trí khởi các loại các dạng cơ quan huyệt hiếu, cũng tốt bảo đảm mình ở phía dưới lúc tu luyện, sẽ không có người chạy tới quấy rầy mình. Điều này dưới đất lối đi cơ quan rất nhiều, mặc dù phần lớn đều đã bị năm tháng ăn mòn mà mất đi hiệu quả, nhưng chỉ cần hắn hơi thêm tu bổ. Trong đó thật là nhiều cơ quan huyệt khiếu cũng có thể khôi phục vận chuyển, còn có thể là hắn tiết kiệm hạ không nhỏ khí lực. Dòng giã bận rộn nhỏ nửa canh giờ thời gian, hắn lúc này mới cuối cùng ngừng lại, chợt thân hình trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở dưới đất trong mật thất. Chắc chắc, ta nói cái này vị tiền bối, nơi này đã bị ta tiếp quản, tiền bối sợ rằng phải tạm thời rời một chút rời vị trí liền à. Đi tới trong mật thất, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía đang ở mật thất chính giữa tu luyện người đàn ông trung niên. Có nhiều hăng hái mở miệng nói. Người nào? Thái Tân Kỳ lúc này cũng đang khẩn trương tìm hiểu càn khôn kính bí mật, đột nhiên ở giữa ở bên người vang lên tiếng cười, không ngừng để cho hắn lập tức từ dưới đất bắn ra, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng. Ngươi? Ngươi là người nào? Ngươi làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Thái Tân Kỳ cố gắng để cho mình chấn định một ít, lúc này mới thanh âm run rẩy quát hỏi. Ta là ai? Ngươi cũng không cần biết. Thái kình mang đã bị ta bắt sống sống cầm, ngươi bây giờ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta còn có thể tha ngươi một cái mạng, nếu không, ta ngược lại là không ngại đem ngươi lao đi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không có vội vã ra tay, mà là cười đối với Thái Tân Kỳ uy hiếp nói. Cái này Thái Tân Kỳ thực lực nói có mạnh hay không, nhưng là thật cũng coi là không thể yếu, nếu như đối phương chó cùng đường quay lại cắn mà nói, hoàn toàn có thể phá hư dưới mắt mật thất, đến lúc đó này giữa quy luật chân lực tiết lộ ra ngoài mà nói. Vậy coi như quá mức không đáng giá. Cái gì? Ngươi? Ngươi sanh cầm lao tổ tông, ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Tân Kỳ thật là hoảng sợ thất sắc, thân thể cũng là run rẩy không chịu không chế. Hắn mặc dù không quá tin tưởng Vân Tiêu mà nói, có thể từ trước mắt tình huống tới xem, Thái Kình mang đích sắc không coi trở lại, hơn nữa bên ngoài cũng không có chút nào động tĩnh, cho nên, 80-90, Vân Tiêu nói hẳn là sự thật. Dư thừa đừng hỏi nữa, cơ hội đã cho ngươi, bây giờ, mình phong ấn lực lượng, sau đó buông tha tất cả chống cự, nếu không. Ông ba, thấy Thái Tân Kỳ chính ở chỗ này đờ đẫn, Vân Tiêu cũng lười nói nhiều, động niệm bây giờ, hắn liền đem mình khí thế trực tiếp phóng thích ra ngoài, thậm chí là đem công giã du cùng với con rùa khổng lồ khí thế tất cả đều tạm thời điều dụng tới, hướng về phía người đàn ông trung niên nghiền ép đi. T.